Chương 3620, Linh Gia. Ban đêm, Cổ Cửu Thành, thành tây khu vực, Tô Tinh nhà bên trong, bốn cái giường bên trên, bên phải trên một cái giường, ngồi lấy hai người, một nam một nữ, nam tử nhìn lên đến rất cao lớn, nhưng là sắc mặt vàng như nến, râu ria xồm xoàm, nhìn lên đến có điểm giống là bị sinh hoạt tra tấn không thành hình người. Mà hắn bên cạnh nữ tử, dáng dấp nở nang, da thịt nhìn lên đến rất nhẵn mịn, tư sắc trung thượng, nhìn lên đến đại khái hơn 40 tuổi bộ dạng. Cái này hai người, liền là Tô Tinh cha mẹ. Bên phải thứ hai cái giường một bên, Tô Nguyên, Tô Tinh, Tô Thác ba người, ngồi cùng một chỗ. Bên trái thứ hai cái giường ngồi lấy lão thái thái, thứ nhất cái giường một bên, Tần Trần ngồi tại cái ghế bên trên. Người một nhà mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn tới nhìn lui, hay không thời gian dò xét lấy Tần Trần. Tô Tinh cha mẹ trở về sau, Tô Tinh liền là giảng thuật lên Tần Trần lai lịch. Có thể cho tới bây giờ, cái này một đôi phu phụ vẫn y như cũ là bứt rứt bất an, nhìn lên đến rất sợ hãi. Thôi, Tần Trần bàn tay một nắm, thân hình khôi phục như ban đầu. Một bộ bạch y, ngọc chất băng tóc buộc lên tóc dài, mái tóc hai bên có lấy hai sợi tóc rủ xuống. Hắn khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan mỗi một dạng nhìn lên đến đều vô khuyết, tổ hợp lại với nhau khuôn mặt, nhìn lên đến rất ôn hòa, rất tuấn tú, khí chất nho nhã. Tô Tinh nhìn đến cái này một màn, nội tâm run lên. Không có nghĩ đến Tần Trần còn là một vị tuấn công tử, như này trẻ tuổi. Tô Tinh cha mẹ nhìn đến trước mắt người, đột nhiên biến thành người khác, cũng là ánh mắt ngẩn ngơ. Ngài thật là từ bên ngoài đến. Tô Tinh phụ thân tên gọi Tô Dương Đông, lúc này nhìn lấy Tần Trần, một mặt không dám tin nói. Này chỗ bao nhiêu năm đến, đều là U cổ tộc thống trị, bọn hắn những này phổ thông người, đều là nô lệ, đối với ngoại giới hiểu rõ, chỉ là lão bối phận truyền miệng. Thậm chí có thời điểm, bọn hắn cảm thấy, lão bối phận nói đều là giả. Chỗ này là toàn bộ thế giới thiên địa, bọn hắn liền là U cổ tộc đầy tớ, từ ra đời bắt đầu chính là, căn bản không có ngoại giới. Suy cho cùng, bọn hắn chưa từng thấy qua. Vâng, Tần Trần nói lời nói ở giữa, nhìn đến bên cạnh lão thái thái, thân thể run rẩy, tựa hồ có chút lạnh. Từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra mấy giường tân chăn bông, Tần Trần đứng dậy, cho lão thái thái đắp lên. Những ngày này thường dùng phẩm, Tần Trần tự nhiên là mang theo, suy cho cùng có thời điểm tại bên ngoài, ở lại sơn giã chỗ, còn là cần phải. Nhu mềm bông tơ cái ly đắp lên trên người, lão thái thái lập tức cảm giác toàn thân ấm áp. Tiếp theo, Tần Trần lại là lấy ra một chút chân quả, tiên nhướng, cùng với thịt khô chờ. Đói bụng không, các ngươi ăn đi. Từ Tô Dương Đông phu phụ trở về, người một nhà đều ở vào chấn động bên trong, còn chưa làm cơm. Nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu thức ăn đồ uống, Tô Tinh Tô Thác tỷ đệ hai người, ánh mắt sáng lên. Ăn đi, Tần Trần lần nữa nói. Ta như là muốn hại các ngươi, như này phiền phức. Nghe đến cái này lời nói, Tô Dương Đông biểu tình bừng tỉnh. Là a, bọn hắn đối Tần Trần cái này cảnh giác làm gì? Tần Trần như muốn giết bọn hắn, dễ dàng, như nghĩ tra tấn bọn hắn. Những này năm, bọn hắn một nhà nhận đến tra tấn còn thiếu sao? Ăn đi, Tô Dương Đông cười ha hả nói. Lấy ra một miếng thịt làm, cắt nát thành thịt đinh, cho chính mình lão mẫu thân nấu. Tô Dương Đông quay người thời khắc, chỉ thấy trên bàn thịt khô thức ăn, bị chính mình ba cái tử nữ toàn bộ chia cắt. Ta cái này còn có. Tần Trần lại là lấy ra một chút thịt khô thức ăn chờ. Tô Dương Đông cái này lúc cũng là kìm nén không được, cầm lên một miếng thịt làm, trực tiếp cắn. Mùi thơm xông vào mũi. Tô Dương Đông cả cái người say mê trong đó. Rất nhanh, canh thịt nấu xong, lão thái thái cũng là uống một chén, nhìn lên đến dáng vẻ càng tinh thần. Người một nhà cơm nước no nê, chỉ cảm thấy, cái này là bọn hắn cái này đời cho đến tận này ăn qua ăn ngon nhất cơm. Tô Tinh không khỏi cười nói, ta phía trước cảm thấy, bọn hắn U cổ tộc tộc nhân tổ chức yến hội, nương đã từng mang về đến xương cốt đã là thức ăn ngon, hiện tại xem ra, đây mới là nhân gian mỹ vị. Đa tạ Tần đại nhân, Tô Nguyên cùng Tô Thác cũng là vội vàng chắp tay xương tạ. Tô Dương Đông nhìn lấy Tần Trần, vội vàng nói, Tần đại nhân, ngài muốn giải cứu chúng ta. Toàn bộ, lời này vừa nói ra, Tô Dương Đông nghiêm túc nói, chỉ sợ một mình ngài, không đủ. Thành Tây khu vực ở lại mấy vạn người, đều là tay trói gà không chặt người, những kia U cổ tộc bên trong, rất nhiều cường giả, bọn hắn thổi một hơi thở là có thể đem chúng ta giết hết. Tần Trần không khỏi nói, các ngươi những này người bên trong, không có tu hành người sao? Có, Tô Dương Đông lúc này nói, Thành Tây khu vực, quản lý chúng ta, là Linh Gia. Linh Gia, chỗ này còn có gia tộc, Tô Dương Đông lập tức nói, Linh Gia lúc đó cũng là bị bắt đến, bất quá Linh Gia là tu luyện gia tộc bên trong có không ít vị tiên nhân, mặc dù thực lực rất thấp, cùng U cổ tộc không cách nào so sánh được, so với chúng ta mạnh hơn. Ngay từ đầu, Linh gia ý đồ phản kháng, kết quả bị giết hơn nửa tộc nhân, sau đến, Linh gia liền nhận mệnh. Bất quá, bọn hắn cũng không phải người xấu. Tô Dương Đông vội vàng nói, Linh gia, là đại biểu chúng ta những này người, cùng U cổ tộc liên hệ. Tần Trần Đại khái hiểu, cái này cổ cửu thành bên trong, U cổ tộc liền là cao cao tại thượng, Linh gia tương tự trưởng quản thành Tây khu nhân tộc, phụ trách kết nối U cổ tộc. Tô Dương Đông tiếp tục nói, như không phải Linh gia, thành Tây khu mấy vạn người, khả năng còn phải chết một nửa trở lên. U cổ tộc không quan tâm chúng ta sinh tử, nhiều năm như vậy đến, chết một đợt, người không đủ, bọn hắn còn hội ra ngoài săn bắt, bắt một bộ phận người trở về, tiếp tục bổ sung sức lao động. Vì đó, thành Tây khu, giống chúng ta nhà cái này dạng, 3 năm đời người đều ở tại chỗ này rất ít, phần lớn bất quá đời thứ tư, khả năng liền cả nhà bị diệt. Tần Trần yếu ớt thở dài, như thế nói đến, thành Tây khu vực bên trong, cũng có tiên nhân rồi. Phải, Tô Nguyên mở miệng nói, Linh gia liền là đại biểu, hiện tại Linh gia gia chủ Linh Nguyên thanh tộc trưởng, là một vị linh tiên đâu. Linh tiên, đối Tô Nguyên đến nói, đã là thuộc về rất mạnh rất mạnh. Linh Nguyên thanh tộc trưởng dạy bảo ta tu luyện, bây giờ, ta đạp vào chân tiên. Chí ít cho những kia đại nhân vật làm việc, sẽ không mệt chết. Mạnh nhất là linh tiên. Tô Nguyên tiếp tục nói, trừ linh gia, còn có mấy nhà, cũng đều có tu hành người, bất quá không có linh gia mạnh như vậy. Bọn hắn cũng đều là giúp đỡ lấy linh gia, quản lý thành Tây khu, vì U cổ tộc đại nhân nhóm phục vụ. Tần Trần gật gật đầu. Tô Nguyên, người có thể giúp ta định ngày hẹn Linh Nguyên Thanh sao? Ta ngày mai thử thử. Được, Tô Nguyên tiếp theo thở dài nói, ta nghe Linh Nguyên Thanh đại nhân nói qua, lúc đó bọn hắn linh gia, cũng nhận thức một vị đại nhân vật, tại tiên giới Linh Nguyên đảo bên trên, không tranh quyền thế. Linh Nguyên Thanh đại nhân nói, bọn hắn nhà bên trong có cổ thư ghi chép, Linh Nguyên đảo hết thảy, linh thị nhất tộc đời đời truyền thừa. Tô Nguyên vẫn còn tiếp tục giảng thuật, có thể ngồi trên băng ghế đá Tần Trần, lại là biểu tình cô đơn. Linh thị nhất tộc, Linh Nguyên đảo, hắn từ tiến vào Nam Thiên Hải thời điểm, liền là rơi xuống tại Tam Nguyên đảo. Tam Nguyên đảo phía trước không gọi Tam Nguyên đảo, liền là gọi Linh Nguyên đảo. Mà căn cứ Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba vị đại tế tự nói, bọn hắn đạt đến Linh Nguyên đảo thời điểm, Linh Nguyên đảo năm đó ở lại Linh thị nhất tộc, không biết vì cái gì biến mất. Vì đó, bọn hắn Tam đại tộc mới đem Tam Nguyên đảo mệnh danh là Linh Nguyên đảo, xem là chính mình căn cơ chỗ. Chương 3621, ngươi vì cái gì không quỳ? Bây giờ, từ Tô Nguyên miệng bên trong, Tần Trần lại lần nữa nghe đến Linh thị nhất tộc, Linh Nguyên đảo. Thật không nghĩ đến, thế mà là bởi vì, Linh thị nhất tộc bị U cổ tộc người trực tiếp bắt đi, đưa đến cái này cổ cửu thành bên trong, thành U cổ tộc vòng cấm đầy tớ. Một cơn lửa giận, lại lần nữa từ Tần Trần nội tâm bừng bừng thiêu đốt. Nhìn gặp đến chính mình đại nhi tử còn tại huyên thuyên nói không ngừng, lại nhìn Tần Trần sắc mặt âm trầm như nước. Ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không có tại nghe, Tô Dương Đông vội vàng cho Tô Nguyên làm cái nháy mắt. Tô Nguyên im miệng, nhìn về phía Tần Trần, không khỏi hiếu kỳ nói, Tần đại nhân, ta nói sai cái gì sao? Tần Trần là đến cứu bọn hắn, hắn còn thật sợ chỗ nào sai lầm, trêu đến Tần Trần không nhanh, đem Tần Trần khí đi. Tô Nguyên một mực lại cho U cổ tộc tộc nhân làm công, hắn thường xuyên nghe U cổ tộc một chút người nói chuyện phiếm, giảng thuật thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Có thể có chỗ này nguy hiểm không? Liền tính nguy hiểm, hắn cũng nghĩ đi nhìn nhìn. Đối tự do khát vọng, là toàn bộ sinh linh đánh đáy lòng bên trong mong đợi. Không có, Tần Trần từ từ nói, ngày mai, người gặp Linh Nguyên Thanh, nói cho hắn, có một người trẻ tuổi trở về, cái này trẻ tuổi người, cùng hắn tổ tiên Linh Mãn Giang là cố giao, hắn liền sẽ đến gặp ta. Linh Mãn Giang, Tô Nguyên gật gật đầu, biểu thị nhớ xuống, đêm ở giữa 10 phần, Tô ra mấy người. Lần lượt sập, Tần Trần lấy ra tân cái ly, che lại thơm thơm, ấm áp, ban đầu đại gia còn rất kích động, nhưng rất nhanh, liền tiến vào mộng đẹp. Tần Trần lại là thật lâu vô pháp nhập định, khoanh chân ngồi tại Tô gia trên nóc nhà, nhìn lấy bầu trời đêm. Hắn thân ảnh chậm rãi đằng không mà lên, quan sát cả cái cổ cửu thành. Thành Tây khu vực, u ám không ánh sáng, có thể thành Đông, thành Nam, thành Bắc khu vực, lại là có không ít rực rỡ. Mà thành bên trong vị trí, đường phố rộng rãi. Sáng tỏ như ban ngày, mà cực kỳ náo nhiệt. Chỗ này rõ ràng liền là một tòa ở lại hơn 300.000 nhân khẩu thành trì, có thể từ đông đến tây, phảng phất như là hai thế giới. Tần Trần ngồi một đêm, Tô gia mấy người, ngược lại là an an ổn ổn ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tô Tinh liền dậy, dùng hôm qua Tần Trần cầm ra thịt khô, cắt nát, nấu cháo. Tô Dương Đông phu phụ hai người, hôm nay ngược lại là không có ra ngoài. Tô Nguyên liền là ăn cơm xong. Đi tới Linh Phủ, chuẩn bị dựa theo Tần Trần nói đi chuẩn bị. Mặt trời mọc, chiếu vào cả cái cổ Cửu Thành. Có thể cái này thành tây khu vực, đại đa số phòng ốc quá chen chúc, như Tô Tinh nhà bên trong phòng chính, là căn bản được không đến thái dương chiếu xạ. Tô Dương Đông phu phụ, đem lão mẫu thân mang ra đến viện bên trong, phơi nắng. Có thể là viện tử vốn nhỏ, lại thêm chồng chất đầy các chủng đồ vật, nhìn lên đến liền càng chen chúc. Phanh phanh phanh, người một nhà, chính mình làm lấy chính mình sự tình thời điểm. Viện bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, có thể tiếng đập cửa không có vang hai lần, bịch một tiếng nổ tung, yếu đuối cửa viện, trực tiếp vỡ nát. Mã Đức, không mở cửa, lằng nhằng làm gì? Một đạo tiếng chửi rủa vang lên, mấy thân ảnh, xông vào đình viện bên trong, Tô Dương Đông phu phụ vừa mới gian phòng bên trong đi ra, nhìn đến cái này một màn, biến sắc. Kia mấy thân ảnh, dẫn đầu hai vị thanh niên, nhìn lên đến hai mươi mấy tuổi bộ dạng, da thịt đỏ sậm, mặt mang hồng văn. Nô Đông, người tìm chết đâu? Tô Dương Đông tại U cổ tộc danh tự, liền là Nô Đông. Bọn hắn ở tại thành Tây Khu, chính mình giấu xuống một cái danh tự, có thể U cổ tộc đại nhân, cho bọn hắn cũng phân biệt bố trí danh tự. Nô làm họ, cái này liền là tại nói cho tất cả người, bọn hắn đời đời kiếp kiếp, liền là nô lệ. Cổ Hạc đại nhân, Tô Dương Đông vội vàng tiến lên, quỳ xuống đất thành kính nói, đại nhân đừng nộ, đừng nộ. Kia bên trái thanh niên cười hắc hắc nói, đừng nộ còn không đơn giản. Ngươi lăn ra ngoài đi, ta muốn cùng nữ nhân ngươi, người nữ nhi tán gẫu. Nghe đến cái này lời nói, Tô Dương Đông biến sắc. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, đã từng, Tô Dương Đông cũng là phản kháng. Có thể kết quả, chính mình lão phụ thân bị giết chết, trong tã lót tiểu nhi tử, cũng là bị trực tiếp ném chết. Cuối cùng, phu nhân cùng nữ nhi, chỉ có thể nén giận. Bằng không, người một nhà đều không có mạng. Sinh hoạt tại cổ Cửu Thành rất nhiều người, đều cùng bọn hắn nhà đồng dạng. Như là chính mình phu nhân, mình nữ nhi, tư sắc xấu xí cũng là thôi, có thể hơi hơi có chút tư sắc, liền là bị những này U cổ tộc người chiếm lấy. Những kia U cổ tộc chiến sĩ, cần thiết phát tiết nộ hỏa, tìm bọn hắn phu nhân nữ nhi. Thậm chí có thời điểm, một ngày đến nhiều lần, đến mấy đợt người. Tô Dương Đông quỳ xuống đất khẩn cầu, đại nhân, chúng ta một nhà gần nhất cố gắng chế tác, ta nhi tử càng là vì Linh đại nhân. Linh Nguyên Thanh, kia tên gọi Cổ Hạc thanh niên cười nhạo nói, Linh Nguyên Thanh tính cái dám. Bất quá là một con chó, các ngươi, liền là một đám heo dê mà thôi, hắn cũng liền là một đầu chó chăn cừu, ít hắn tại chỗ này cho ta kỳ kỳ oai oai, nhanh chóng lăn ra ngoài. Cái này lời nói ra, Tô Dương Đông sắc mặt khó coi. Xéo đi, Cổ Hạc trực tiếp một chân đá văng Tô Dương Đông, hướng lấy gian phòng mà đi. Có thể làm hắn bước chân bước vào đến trước của phòng, lại là đột nhiên dừng lại. Cổ Hạc nhìn lấy thân trước một thân ảnh, kia người một bộ áo sơ mi cổ bẻ, tóc dài xõa vai. Da thịt đỏ sậm, mái tóc có lấy hai đạo văn ấn. Cổ Hạc nhìn lấy kia thanh niên, lại xem thanh niên bên hông lệnh bài, lập tức một cái giật mình. Tam đẳng sứ đại nhân, tại cái này cổ Cửu Thành bên trong, U cổ tộc bên trong, cũng là có đẳng cấp phân chia. U cổ tộc một dạng tộc nhân, liền là bình dân. Mà chiến sĩ, liền là có đội trưởng, thống lĩnh, tướng quân, thống soái. Lại phía trên, liền là huyền tiên cảnh giới sứ giả đại nhân. Tam đẳng sứ, huyền tiên cảnh. Nhị đẳng sứ cùng nhất đẳng sứ, đều là cửu thiên huyền tiên. Có thể nói, tại cái này cổ Cửu Thành bên trong, tam đẳng sứ đại nhân, là cao cao tại thượng, xa bay hắn cái này tiểu tiểu kim tiên có thể so sánh với. Tam đẳng sứ đại nhân, Cổ Hạc lúc này quỳ rạp xuống đất, hắn thân sau cái kia thanh niên, lại là lông mày nhíu lại, đứng ở nơi đó, không hề bị lay động. Tần Trần lúc trước bắt cổ đồng cổ mãnh, đối với nơi này cũng là có hiểu biết. Nhất đẳng sứ, nhị đẳng sứ, tại cổ Cửu Thành bên trong rất ít. Cho nên trên cơ bản, tam đẳng sứ liền địa vị rất cao. Kia cổ đồng cổ mãnh cổ chung ba người, liền là tam đẳng sứ thân phận. Lúc này, Tần Trần đứng chắp tay, cũng chưa nhìn về phía quỷ Cổ Hạc, mà là ánh mắt rơi tại phía sau cái kia thanh niên thân bên trên. Gặp bản đại nhân, ngươi vì cái gì không quỳ? Tần Trần miệng nói tiếng người nói. U cổ tộc bình dân khả năng cũng không tinh thông nhân tộc ngôn ngữ, có thể u cổ tộc chiến sĩ, lại là tất nhiên phải tinh thông. Hầu như tất cả chiến sĩ, ra ngoài tác chiến. Có lúc cần thiết ngụy trang, ngôn ngữ văn hóa, cái này đều muốn tập. Thanh niên cười cười nói, ngươi chính là một cái tam đẳng sứ. Bạch, thanh niên lời còn chưa dứt, Tần Trần thân ảnh một lóe, đã xuất hiện tại thanh niên thân trước, bàn tay một nắm, trực tiếp một chưởng kẹp chặt thanh niên cổ. Kia thanh niên ý đồ phản kháng, nhưng thân thể đã bị Tần Trần giam cầm, động một cái cũng không thể động. Tam đẳng sứ đại nhân, hắn là Cố Tân Kiệt, nhất đẳng sứ đại nhân Cố Thiên Ưng nhi tử. Kia Cổ Hạc vội vàng nói. Ồ, thật sao, Tần Trần cười nhạo nói, kia lại như thế nào, hắn là nhất đẳng sứ sao, bất quá là nhất đẳng sứ nhi tử, gặp bản đại nhân, cũng phải quỳ. Chương 3622, không cần ngươi lo lắng. Nghe đến cái này lời nói, Cổ Hạc biến sắc, cái này là đụng đến kẻ khó chơi a. Tại Cổ Cửu Thành bên trong, nhất đẳng sứ, nhị đẳng sứ, tam đẳng sứ thân phận người, mỗi một vị đều là cao cao tại thượng. Chỉ có sát lục đủ nhiều nhân tộc tiên nhân, lập xuống chiến công hiển hách, mới hội được phong làm sứ. U cổ tộc cũng không phải như đây, có thể Cổ Cửu Thành liền là cái quy củ này. Cho nên, cái này ba cái đẳng cấp sứ giả đại nhân, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng. Tam đẳng sứ, ít nhất là huyền tiên cảnh giới. Nhưng mà không phải bất luận một vị nào huyền tiên, đều có tư cách được phong làm tam đẳng sứ. Quỳ không quỳ, Tần Trần bàn tay chết chết kiềm chế Cố Tân Kiệt cổ, hờ hững nói. Cố Tân Kiệt đưa cổ, sắc mặt chướng hồng, tức giận nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Tính tình đủ cứng, Tần Trần một chân đá ra, răng rắc một tiếng vang lên. A, Cố Tân Kiệt kêu thảm một tiếng, chân trái xương bánh chè vỡ vụn, cả cái người quỳ rạp xuống đất. Tần Trần tiếp theo một chân nhấc lên, trực tiếp đập tại hắn lưng bên trên. Răng rắc, lại là tiếng xương nứt truyền ra, Cố Tân Kiệt miệng bên trong phát ra như giết heo tiếng gào thét, cả cái người miệng nôn tiên huyết, quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Ngươi điên, Cổ Hạc mấy người nhìn đến cái này một màn, triệt để sững sờ. Dù cho Cố Tân Kiệt không quỳ, cái này vị tam đẳng sứ đại nhân, cũng không nên như này táo bạo. Phế nhất đẳng sứ đại nhân nhi tử, cái này vị cho dù là tam đẳng sứ, cũng là chịu không nổi. Tần Trần lại là không nói nhảm, từ bên cạnh sân rút ra một cái vật liệu gỗ, từng bước một hướng lấy Cổ Hạc mà đi. Tới đây làm cái gì? Nghe đến vấn đề này, nhìn lấy Tần Trần sắc mặt tràn đầy sát khí, Cổ Hạc thân thể mềm nhũn, lại không ngạo khí, vội vàng nói, Tân Kiệt công tử nghe thấy chỗ này cư trú một đôi mẫu nữ, rất có tư sắc, nhất định để ta mang hắn đến thấy chút việc đời. Ngươi nói bậy, Tô Tinh từ trong phòng đi ra, sắc mặt phát trắng, quát ngươi thường xuyên hội mang một chút không một dạng người đến, để ta cùng mẫu thân hầu hạ bọn hắn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lập tức minh bạch. Cái này Cổ Hạc, là đem Tô Tinh mẫu nữ hai người, làm thành chính mình nịnh bợ cao tầng công cụ. Tay bên trong vật liệu gỗ, chỉ là phổ thông vật liệu gỗ, Tần Trần đi đến Cổ Hạc thân trước. Cổ Hạc vội vàng nói, đại nhân, những này đều là tiện nô, thuộc hạ bất quá là lợi dụng những này tiện nô, cũng nghĩ trèo lên trên mà thôi, đại nhân. Phốc, vật liệu gỗ trực tiếp xuyên thấu Cổ Hạc lồng ngực, tiên huyết tí tách chảy ra. Cổ Hạc nhìn lấy thân trước thanh niên, ánh mắt đờ đẫn. Vì mấy cái tiện nô, tam đẳng sứ thế mà. Muốn giết hắn, Tần Trần từ từ nói, tiện nô. Ta cảm thấy, các ngươi cũng là tiện nô. Cái này lúc, Tần Trần đi đến Tô Tinh thân trước, đưa ra một cây chủy thủ, thản nhiên nói, hắn nhục thân cường độ bị ta phá hư, hiện tại liền là một người bình thường, giết hắn. Tô Tinh run run rẩy rẩy tiếp qua chủy thủ, không nhúc nhích. Tần Trần lần nữa nói, huyết cừu hận, cần dùng tiên huyết đến thanh tẩy, đến trả lại. Ta có thể giúp ngươi giết đã từng khi dễ qua ngươi bất kỳ cái gì người, có thể là, chung quy không bằng ngươi tự thân động thủ kết liễu tốt. Nghe đến cái này lời nói, Tô Tinh thân thể cứng ngắc. Có thể chỉ chốc lát, lại là từng bước một đi ra. Đi đến kia Cổ Hạc thân trước, nhìn lấy cái này đã từng bát trên người chính mình, xấu xí ác tâm ra hỏa, nghĩ lấy cái này ra hỏa, còn mang lấy kia nhiều người tới. Tô Tinh bàn tay duỗi ra, nhưng cuối cùng, còn là ngừng tại Cổ Hạc trước mặt. Phốc, chỉ là, sau một khắc, chủy thủ trực tiếp cắm đến Cổ Hạc con mắt, chọc mù hắn một con mắt. A, kêu thảm thanh âm vang lên, chủy thủ rút ra, nhất khỏa nhãn châu tử được mang đi ra. Cổ Hạc đau thân thể lăn lộn, Tô Tinh nhìn lấy đứng một bên một thân ảnh, nương, nhìn lấy mẫu thân, Tô Tinh sắc mặt khó coi. Tô mẫu này lúc, thân thể run rẩy không ngừng, từ nữ nhi tay bên trong đoạt lấy chủy thủ, một cái cưỡi đến Cổ Hạc thân bên trên. A, hô to, chủy thủ một lần đâm ra, đem Cổ Hạc khuôn mặt đâm xuyên. Tiên huyết nhuộm đỏ Cổ Hạc quần áo, nhuộm đỏ Tô mẫu quần áo. Cái này lúc, Tô Tinh ngơ ngác nhìn mẫu thân, Tô Dương Đông ngơ ngác nhìn phu nhân. Có thể chỉ chốc lát, hai người mắt bên trong nước mắt chảy ra. Nhiều năm như vậy đến, cái này nữ nhân, kinh lịch quá nhiều không phải người tra tấn. Cho tới giờ khắc này, nàng lại cũng không nhịn được, bạo phát. Cầm lấy chủy thủ, Tô mẫu tiếp theo hướng lấy Cố Tân Kiệt phóng tới, chủy thủ đâm vào Cố Tân Kiệt toàn thân các chỗ. Ngay sau đó, Tô mẫu lại là thẳng hướng hai người thân sau mấy người. Từ đầu đến cuối, những người kia nghĩ đối kháng, có thể lại là không có bất luận khí lực gì, động cũng không thể động, mặc cho chủy thủ đâm xuyên bọn hắn trái tim, tách ra bọn hắn cổ. Thật lâu, đình viện bên trong, đầy đất thi thể, Tô mẫu ngồi tại đất, cánh tay còn tại run rẩy. Tiếp theo, che gương mặt, ô ô khóc ồ lên. Tiếng khóc kia, càng đến càng lớn, càng đến càng. đau thấu tim gan. Tần Trần đứng ở trong viện, nhìn lấy hết thảy, trầm mặc không nói. Cái này hết thảy, chỉ là vừa bắt đầu, mà tại cái này lúc, bên ngoài đình viện, mấy thân ảnh, lần lượt đến nơi. Tô Nguyên lúc này xông vào viện tử, nhìn lấy viện tử bên trong thê thảm tràng cảnh, Tô Nguyên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, nương. Nương, người thế nào? Tô Mẫu nhìn lấy đại nhi tử, một cái nhào vào đại nhi tử ngực bên trong, khóc tê tâm liệt phế. Mà tại cái này lúc, theo lấy Tô Nguyên đến nơi mấy người, đi vào đình viện, nhìn đến một địa thi thể, lại nhìn Tần Trần, ánh mắt ngẩn ngơ. Kia ở giữa dẫn đầu một người, mái tóc trắng bệch, thân hình cao lớn, mày nhíu lại văn rất sâu. Ngươi liền là Linh Nguyên Thanh. Tần Trần nhìn về phía nam tử, chính là tại hạ, đi theo ta. Tần Trần quay người vào phòng, hai thân ảnh tiến vào trong phòng. Tần Trần trực tiếp nói, ngươi là Linh Mãn Giang hậu nhân. Vâng, Linh Nguyên Thanh đến hiện tại tâm lý còn có một chút bất an. Tô Nguyên nói cho hắn sự tình, quá chấn động. Linh thị nhất tộc tại Linh Nguyên đảo ở lại, năm đó có một thanh niên tên là Hồn Vô Ngân, lưu lạc đến Linh Nguyên đảo, được đến Linh thị nhất tộc trợ giúp. Kia thanh niên sau đến rời đi, cho Linh Nguyên đảo một chút căn cơ trợ giúp. Hiện nay, thanh niên trở về, Linh Nguyên đảo đã thành Tam Nguyên đảo, Linh thị nhất tộc tộc nhân, trong vòng một đêm, biến mất vô ảnh. Tần Trần lẩm bẩm nói, ta chính là cái kia thanh niên, Hồn Vô Ngân. Cái này lời nói ra, Linh Nguyên Thanh càng là ngốc trệ tại chỗ. Những này, đều là bọn hắn Linh gia cổ tịch ghi lại. Tần Trần nói hết ra. Ngươi nhà tiên tổ, với ta có ân, ta lần này trở về, lại biết đến ngươi Linh gia cả nhà không tại. Không có nghĩ đến, tại chỗ này, gặp đến các ngươi. Tần Trần thản nhiên nói ta, ngươi không cần đi phỏng đoán, đi suy nghĩ, cũng không thể truyền ra ngoài. Linh Nguyên Thanh khom người nói, vâng, hắn chỉ là linh tiên cảnh giới. Từ trên thân Tần Trần, cảm giác đến rất lớn uy hiếp. Trước mắt cái này thanh niên, thổi một hơi thở có lẽ liền có thể giết hắn. Lời kế tiếp, ngươi tỉ mỉ nghe kỹ. Tần Trần tiếp tục nói, ở lại đây nhân tộc, ta hội giải cứu ra đi, u cổ tộc người, ta tới đối phó, đến mức chỗ này nhân tộc, ta muốn ngươi, tổ chức lên đến, dẫn bọn hắn, theo ta cùng rời đi. Linh Nguyên Thanh càng nghe càng là sợ run tim mất mật. Đại nhân, Linh Nguyên Thanh đột nhiên nói, cổ cửu thành bên trong, tiên quân cấp bậc đại nhân vật đều rời đi, có thể là này chỗ, còn có mấy vị cửu thiên huyền tiên đỉnh tiêm nhân vật, cũng có gần trăm vị cửu thiên huyền tiên. Những này, không cần ngươi lo lắng. Tần Trần chém đinh chặt sắt nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi Linh gia có không có năng lực, tổ chức tốt mấy vạn nhân tộc, theo các ngươi rời đi. Chương 3623, cái này thanh âm, rất quen thuộc. Nghe đến cái này lời nói, Linh Nguyên Thanh lúc này quỳ rạp xuống đất, tại hạ có nắm chắc. Như này liền tốt, Tần Trần lập tức nói, tối nay thời gian, ngươi thông chi đến nơi, ta hội tại lúc rạng sáng bắt đầu động thủ. Đến lúc đó, thành tây khu vực, ta hội bố trí tiên trận, tạm thời giữ gìn. Đại chiến mở ra, người mang lấy bọn hắn rời đi. Lời này vừa nói ra, Linh Nguyên Thanh gật gật đầu, ánh mắt kịch liệt. Linh gia là thành tây khu vực trưởng quản người, nghe lệnh tại u cổ tộc đại nhân nhóm. Linh Nguyên Thanh nhìn lên đến còn tính tự do, mà có một chút quyền thế. Có thể là hắn biết rõ, chính mình chẳng qua là u cổ tộc chó thôi. U cổ tộc cần thiết một chút người, đến quản lý bọn hắn mắt bên trong những này tiện nô. Linh Nguyên Thanh tiếp tục nói, đại nhân, thành tây khu vực, trừ chúng ta Linh gia. Còn có mấy nhà, cũng có tiên nhân, nhưng là trong đó có ba nhà, là triệt để biến thành u cổ tộc chó săn. Kia liền diệt, Tần Trần từ từ nói, cả nhà hủy diệt, một cái không lưu. Nghe đến cái này lời nói, Linh Nguyên Thanh ánh mắt sáng lên, chợt chắp tay nói, vâng. Đi đi, Tần Trần chậm rãi nói, nếu như sáng mai xuất phát, ít một cái người, ta giết ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Linh Nguyên Thanh khẽ run lên, gật đầu nói phải, rời khỏi phòng. Tần Trần đi đến bên ngoài gian phòng, nhìn lấy đình viện bên trong Tô gia mấy người. Tô Mẫu gào khóc đình chỉ, có thể đầy mặt ngốc trệ. Tô Tinh biểu tình cũng là mang theo vài phần mê mang. Tô Dương Đông, Tô Nguyên, Tô Thác mấy người, đồng dạng không biết làm sao. Tần Trần chậm rãi nói, ngày mai rời đi nơi này, ta mang các ngươi đi. Nghe đến cái này lời nói, Tô gia đám người, từng cái mắt bên trong nổi lên quang mang. Kia là đối tự do quang mang, tại cái này cổ cửu thành bên trong. Bọn hắn chỉ là sinh, cũng không phải sinh hoạt. Tần đại nhân, Tô Nguyên mở miệng nói, ta nguyện ý giúp Tần đại nhân một chút sức lực. Tần Trần lại là cười nói, ngươi không cần giúp ta, đến thời điểm, phối hợp Linh Nguyên Thanh, tổ chức tốt mọi người rời khỏi. Mấy vạn người, nam nữ lão ấu, rối loạn ồn ào, một cái sơ sẩy, khả năng hội tử thương thảm trọng. Dừng một chút, Tần Trần tiếp theo nói, bất quá, ta còn thực sự có một chuyện, cần thiết ngươi giúp. Cổ cửu thành, mặt trời lên cao. Thành Tây chỗ, khá là yên tĩnh, có thể là tại cái này chủng yên tĩnh hạ, lại là sóng ngầm dũng động. Nhưng là thành Nam thành Bắc thành Tây, lại là người lưu nhốn nháo, lui tới, phi thường náo nhiệt. Đến mức thành bên trong, càng là náo nhiệt. Bất quá, thành bên trong ở lại, đều là u cổ tộc nhân vật cao tầng nhóm. Lúc này, Tần Trần mang lấy Tô Nguyên, đi đến thành bên trong. Đường phố bên trên, lui tới, cực kỳ hiếm thấy đến nhân tộc thân ảnh. Cho dù là có, cũng đều là như Tô Nguyên cái này, là tu hành người. Bình thường phàm tục ti tiện nhân tộc, như là cả gan bước vào này chỗ, chắc chắn phải chết. Cũng liền là Tô Nguyên cái này các loại, tiên nhân cảnh giới đầy tớ, tại u cổ tộc cao tầng dẫn đường, mới có tư cách, tiến vào này chỗ. Đường bên trên, Tô Nguyên thấp giọng nói, Tần đại nhân, cái này cổ cửu thành bên trong, thần bí nhất liền là thiên cổ tháp. Thiên cổ tháp bên trong, có đại cổ quái, ta đã từng nghe Linh Nguyên Thanh đại nhân nói, những kia u cổ tộc chiến sĩ, chộp tới rất nhiều nhân tộc tiên nhân, đều bị mang đi vào. Mà chờ mang ra đến thời điểm, đã thành vì một cỗ thi thể. Mà lại, là mất đi huyết nhục, chỉ có da xương thây khô. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần gật gật đầu. Tô Nguyên tiếp tục nói, vận chuyển thây khô cái này các loại sự tình, u cổ tộc đương nhiên là giao cho chúng ta đến làm. Vì đó, Linh Nguyên Thanh đại nhân cũng là phát hiện, tựa hồ u cổ tộc một vị nào đó cao tầng, tại làm cái gì tà ác thí nghiệm. Cầm nhân tộc tiên nhân huyết nhục, thử nghiệm làm cái gì. Tần Trần lập tức nói, u cổ tộc cửu thiên huyền tiên, đều ở tại thiên cổ tháp bên trong. Đó cũng không phải, Tô Nguyên lắc đầu nói, cửu thiên huyền tiên, đều là nhất đẳng sứ đại nhân, mỗi người bọn họ có phủ đệ, thiên cổ tháp, là chỉ có mấy vị công tử mới có thể ở lại. Công tử, Tô Nguyên tiếp tục nói, u cổ tộc nhị gia Cố Thanh Huyền, có bốn cái nhi tử, kia bốn vị công tử, liền là phụ trách này chỗ. Liền những kia cửu thiên huyền tiên, tựa hồ cũng phải nghe bọn hắn bốn vị công tử, trừ mấy vị kia tiên quân ngoại lệ. Tần Trần gật gật đầu, đã như đây, ngươi trở về đi, ta đi thiên cổ tháp nhìn nhìn. Đại nhân, rất nguy hiểm, Tần Trần lại là cười nói, yên tâm tốt, trừ phi tiên quân, bằng không không có người có thể giết ta. Nghe đến cái này lời nói, Tô Nguyên thoáng an tâm. Tần Trần tiếp theo nói, nhớ lấy ta nói cho ngươi lời nói, tối nay này chỗ như là bạo phát đại chiến, chỗ này hết thảy, đều không phải là các ngươi có thể lẫn vào, mang lấy đại gia, rời đi này chỗ liền tốt. Vâng, Tô Nguyên rời đi, Tần Trần cất bước hướng lấy trung thành khu bên trong mà đi. To lớn trung thành khu, chiếm cứ cổ cửu thành gần một nửa địa vực. Chỗ này kiến trúc, nhìn lên đến rõ ràng càng thêm tinh xảo. Lui tới u cổ tộc tộc nhân, ăn mặc, cũng càng coi trọng. Tần Trần hành tẩu trên đường phố. Này chỗ, chỉ là u cổ tộc một chỗ phân bộ. Từ tọa trấn, chỉ là tiên quân, cũng có thể thấy được, chỗ này cũng không phải là u cổ tộc cực kỳ trọng yếu địa điểm. Nhưng dù cho như thế, này chỗ bị cầm tù lấy mấy vạn nhân tộc, bị xem là đầy tớ, nhận đến làm nhục. Chân chính u cổ tộc đại bản doanh, chỉ sợ, càng nhiều, bây giờ, đã đụng đến, kia Tần Trần tự nhiên là muốn chính mình có thể làm sự tình. Quanh đi quẩn lại, đi đến kia thiên cổ tháp trước. Tần Trần thở ra một hơi, tiếp theo hướng lấy thiên cổ tháp cửa tháp mà đi. Cửa tháp bên ngoài, đứng vững tám đạo thân ảnh, tận đều là huyền tiên võ giả, cầm trong tay binh khí, không nhúc nhích. Làm cái gì? Làm Tần Trần đến gần cửa tháp, một người trong đó, một tiếng quát lớn. Tần Trần lúc này nói, trọng yếu tình huống, cần gặp mặt bốn vị công tử bẩm báo. Nghe đến cái này lời nói, kia hộ vệ nhìn nhìn Tần Trần bên hông tam đẳng sứ lệnh bài, lập tức nói, đại công tử cùng tam công tử tại tầng thứ ba, đi vào đi. Tam đẳng sứ tiến vào thiên cổ tháp, còn là có tư cách. Tiến vào thiên cổ tháp bên trong, to lớn tầng thứ nhất bên trong, lui tới, không ít u cổ tộc tộc nhân, ngay tại bận rộn. Những kia u cổ tộc chiến sĩ, canh chừng từng vị nhân tộc võ giả. Nhìn một cái, Ngọc Tiên, huyền tiên cấp bậc, có lấy tốt mấy chục người. Mà lại, Tần Trần từ bọn hắn phục sức nhìn ra, những này, đều là đến từ thập nhất đại đỉnh tiêm thế lực võ giả. Bị bắt tới rồi, nhìn đến, mấy vị kia ra ngoài tiên quân, mang lấy không ít cửu thiên huyền tiên cảnh giới u cổ tộc chiến sĩ, đã là đối thập nhất phương đỉnh tiêm thế lực động thủ. Không biết rõ Sương Nhi, Thanh Vân, Nhàn Ngư mấy người như thế nào, có phải hay không an toàn. Tần Trần đi ngang qua tầng thứ nhất, tìm tới tầng thứ hai lối vào bậc thang, vừa mới chuẩn bị leo lên đi. Thả ta, thả ta. Một thanh âm vang lên, hô lớn nói, các ngươi biết rõ ta đại ca là ai chăng? Đem ta chụp tới, ta đại ca không tha các ngươi. Cái này thanh âm, rất quen thuộc. Tần Trần quay người nhìn xem, lông mày nhíu lại, ngậm miệng, kia thanh niên hét to, một vị u cổ tộc huyền tiên cường giả khẽ nói, lại gọi, đem ngươi lưỡi cắt. Nghe đến cái này lời nói, thanh niên quát, ta đại ca là Tần Trần, các ngươi dám bắt ta, ta đại ca tuyệt đối đem các ngươi phân đều đánh ra đến. Một câu rơi xuống, mấy vị kia trông coi u cổ tộc chiến sĩ, lại là trực tiếp đi lên, một trận đấm đá. Để cho ngươi kêu, để cho ngươi kêu. Một vị hộ vệ khẽ nói, số tiểu tử, thành thành thật thật tự tìm đường chết, vì đại nhân nhà ta cung dưỡng khí huyết. Mấy người một bên đánh, vừa mắng, dừng tay, liền tại cái này lúc, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Chương 3624, người đại ca là người nào? Tần Trần từng bước một, đi đến mấy người thân trước. Mấy tên hộ vệ kia, nhìn đến Tần Trần tam đẳng sứ lệnh bài, lập tức chắp tay thi lễ. Mà kia hộ vệ thủ lĩnh, huyền tiên cường giả, bên hông cũng là dắt lấy một khối tam đẳng sứ lệnh bài. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, trên dưới dò xét nói, ngươi là cái gì người? Cùng là tam đẳng sứ, ta thế nào không có gặp qua ngươi? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là trực tiếp nói, ta theo lấy cổ mãnh cổ đồng một mực tại bên ngoài, rất ít trở về, ngươi đương nhiên gặp đến ta rất ít. Ngươi không có gặp qua ta, ta lại gặp qua ngươi, lúc trước đưa người đi tới, gặp qua ngươi nhiều lần. Cái này lời nói ra, kia tam đẳng sứ mở miệng nói, cái này tiểu tử, da dày thịt béo, trên đường đi đều tại ngao ngao gọi, như không phải cảm thấy hắn khí huyết tràn đầy, có thể hiến tế cho cửu mãnh đại nhân, sớm liền đổ hắn. Tần Trần trực tiếp nói, này người, ta có dùng. Cái này lời nói ra, mấy tên u cổ tộc chiến sĩ, đều là nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần lập tức nói, người này tên là Quân Phụng Thiên, là Nam Thiên Hải nhân tộc bên trong, Tần Trần huynh đệ. Tần Trần là người nào? Kia tam đẳng sứ cảnh giác nói. Tần Trần đến gần kia tam đẳng sứ, thấp giọng nói, người có biết, tứ công tử bị giết. Nhị công tử bị trọng thương. Kia tam đẳng sứ nghe đến cái này lời nói, thần sắc siết chặt, chậm rãi gật đầu. Cái này sự tình tại tộc bên trong cũng chưa truyền ra, chỉ có nhất đẳng sứ, nhị đẳng sứ, tam đẳng sứ đại nhân nhóm mới biết. Tần Trần tiếp tục nói, tứ công tử liền là bị Tần Trần giết chết, nhị công tử liền là bị Tần Trần trọng thương, mà cái này ra hỏa, là Tần Trần xem như huynh đệ người, người nói hắn có không có dùng. Một nghe cái này lời nói, kia tam đẳng sứ ánh mắt sáng lên. Nói như vậy, bắt lấy này người, kia là thiên đại công lao. Có này người tại tay, hoàn toàn có thể dùng cản trở kia Tần Trần. Tần Trần lại là nói, ta đã phát hiện Tần Trần tung tích, đặc biệt đến bẩm báo đại công tử cùng tam công tử. Người này lại là Tần Trần huynh đệ, bắt hắn. Nhất định có thể bức bách Tần Trần, cho nên người này, giết không được. Một nghe cái này lời nói, kia tam đẳng sứ càng là trà sát hai tay, cười hắc hắc nói, đến lúc này lời nói, người này càng không thể giao cho ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Công lao này, ta cổ dực cũng phải kiếm một chén canh. Một nghe cái này lời nói, Tần Trần lập tức minh bạch. Cổ dực tiếp tục nói, ta cùng đi với người gặp đại công tử cùng tam công tử. Ai, Tần Trần đáy lòng lặng lẽ thở dài. Sống sót không tốt sao? Nhất định muốn gấp tự tìm đường chết. Tốt, Tần Trần gật đầu nói, Tần Trần tin tức là ta thăm dò, cái này Quân Phụng Thiên là cổ dực ca ngươi bắt được, hai ta chính mình luận chính mình công lao. Tiểu lão đệ càng hiểu chuyện, cổ dực nói, vẫy tay một cái. Hai người lập tức đem Quân Phụng Thiên áp tới. Quân Phụng Thiên đưa cổ, khẽ nói, ta đại ca là Tần Trần, các ngươi dám đụng đến ta, liền chờ lấy tiếp nhận ta đại ca nộ hỏa đi. Nói nhảm thật nhiều, Tần Trần lên trước, một bàn tay đập vào Quân Phụng Thiên trán bên trên, khẽ nói cái này lấy gấp tự tìm đường chết a. Cái vỗ này, Quân Phụng Thiên ngẩn người, ai ai ai, không đúng, cái này lực tay, điệu bộ này, thế nào như vậy giống Tần đại ca. Tần Trần cũng không nhiều lời, đưa tay nói, cổ dực lão ca, xin. Xin, cổ dực một cái tay áp lấy Quân Phụng Thiên, tại trước dẫn đường. Tần Trần đi ở hậu phương, hướng lấy tầng thứ hai mà đi. Thiên cổ tháp tầng thứ hai, diện tích thế mà so tầng thứ nhất nhìn lên đến còn lớn hơn. Này chỗ lui tới, cũng không ít người bận rộn, mà những kia u cổ tộc chiến sĩ, tập hợp tại từng tòa đỉnh lô trước. Này chỗ kết nối tầng thứ nhất, từ đỉnh lô phía dưới, tự có từng đạo khí huyết quang trụ bay lên, bị đỉnh lô thu nạp, tiếp theo luyện hóa, sau đó hội tụ đến tầng thứ hai chỗ sâu. Kia chỗ sâu, có xu thế có tiếng gió gào thét. Tần Trần nhìn nhiều mấy lần, cổ rực lại là đẩy Tần Trần, nói, đừng nhiều nhìn. Bên trong có mấy vị nhị đẳng sứ đại nhân tọa chấn, cẩn thận trêu đến bọn hắn không vui. Tần Trần lại là dầu dĩ nói, nhị đẳng sứ thế nào rồi? Cổ dực lão ca, chúng ta cái này lần lập công, có thể là rất lớn một bút công lao, tấn thăng nhị đẳng sứ. Nhanh, cổ dực nghe đến cái này lời nói, lại chỉ là cười cười, không nói gì. Tấn thăng nhị đẳng sứ, nhanh, nằm cái gì mơ đâu, nhị đẳng sứ ít nhất là cửu thiên huyền tiên cảnh, thấp nhất cũng phải nhất trọng thiên nhị trọng thiên cấp bậc. Bọn hắn thân vì tam đẳng sứ, liền tính lập xuống thiên đại công lao, không đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, cũng không khả năng thành vị nhị đẳng sứ. Trừ phi như bốn vị công tử kia, phụ thân là U cổ tộc chân chính đứng thứ hai, mà bốn vị công tử bản thân thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ, đều là huyền tiên cảnh giới. Bằng không, cái này đời đừng nghĩ tấn thăng vị nhị đẳng sứ. Cổ Dực tiếp tục dẫn đường, dọc theo cầu thang, hướng lấy phía trên mà đi. Tầng thứ ba lối vào, bốn đạo thân ảnh, thủ hộ tại bên ngoài. Cái này bốn người, Tần Trần nhìn một cái, kia khí huyết tiên khí ba động, bất ngờ đều là huyền tiên cửu đài cảnh cấp bậc cường giả. Cái gì sự tình, một người trong đó lãnh đạm nhìn lấy Cổ Dực Tần Trần hai người, hờ hững nói. Cổ Dực cười theo, chắp tay nói, bốn vị đại nhân, chúng ta có trọng yếu sự tình, bẩm báo đại công tử cùng tam công tử, sự tình liên quan Tần Trần tiểu tặc kia. Tiểu tặc, ngươi mới nhỏ, ngươi cả nhà mới nhỏ. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Khương Thái Vi chúng nữ, không có một cái dám nói hắn còn nhỏ. Các nàng đều là chịu không được, thường xuyên là đau khổ cầu xin tha thứ. Bốn người kia nhìn Tần Trần, Cổ Dực hai người, ngay sau đó một người tiến vào bẩm báo. Không bao lâu, kia người ra đến, nói, đi đi, đại công tử cùng tam công tử triệu kiến các ngươi. Cổ Dực vội vàng chắp tay, mà về sau, ba người một đạo, tiến vào tầng thứ ba bên trong. Cái này tầng thứ ba không gian, càng hiển rộng lớn, chỉ bất quá ngăn cách một tòa lại một tòa gian phòng. Cổ Dực, Tần Trần, Quân Phụng Thiên ba người, cùng nhau tiến vào tầng thứ ba, một vị tỷ nữ dẫn ba người, bảy lần qua tám lần rẽ phía dưới, đi đến trong đó một tòa cửa gian phòng bên ngoài. Tiến đến đi, cửa phòng mở ra, gian phòng bên trong chứa sức, cùng tiên giới một ít đại thế lực cung điện, tráng lệ. Chỉ gặp hai vị thanh niên, ngồi tại ở giữa chủ tọa giường êm bên trên. Mà tại hai vị thanh niên thân bên, còn có hai cái thân mang hắc bào, hung phối lệnh bài thân ảnh. Lệnh bài kia, nhất đẳng sứ, cửu thiên huyền tiên, tại cái này cổ cửu thành bên trong, nhất đẳng sứ ít nhất là cửu thiên huyền tiên tứ trọng thiên cảnh giới, mới có tư cách đảm nhiệm. Cổ Dực tiến vào đại sảnh bên trong, lập tức biến đến co quắp lên đến. Tuy nói hai vị thiếu chủ, cũng là huyền tiên cảnh giới, có thể cảnh giới bản thân cao hơn hắn, thân phận càng là so hắn tôn quý không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Đại công tử, tam công tử, Cổ Dực chắp tay, khởi bẩm hai vị công tử, người này tự xưng là Tần Trần huynh đệ, thuộc hạ liền đem hắn mang đến. Tần Trần cái này lúc cũng là vội vàng nói, hai vị công tử, thuộc hạ cũng là phát hiện Tần Trần tung tích. Quân Phụng Thiên nghe đến cái này lời nói, biểu tình khẽ giật mình. Các ngươi những này U cổ tộc xúc sinh, tại chỗ này ẩn tàng, bắt ta tiên giới sinh linh, nô dịch bọn hắn, bị ta đại ca biết rõ, các ngươi chắc chắn phải chết. Quân Phụng Thiên biểu tình phẫn nộ, ngược lại cũng là đường chết một đầu, đứng lấy chết, tổng so quỳ chết đẹp mắt một chút. Ồ, ngươi đại ca, Cố Nguyên Sinh lúc này nghiêng dựa vào giường êm bên trên, nhìn về phía Quân Phụng Thiên, cười nhạo nói, ngươi đại ca là người nào? Chương 3625, ta không có ngươi cái này đần độn đệ đệ. Ta đại ca chính là để các ngươi nghe tin đã sợ mất mật Tần Trần. Quân Phụng Thiên đưa cổ nói, ta chết không có gì đáng tiếc, ta đại ca như là biết rõ, là các ngươi giết ta, tất nhiên hội để các ngươi chết không có chỗ chôn. Chờ xem, lão tử trước tới địa ngục chờ các ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Cố Nguyên Minh sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đại ca, Cố Nguyên Minh đứng dậy, nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, lập tức nói cái này tiểu tử. Cố Nguyên Sinh xua tay, ngồi tại giường êm bên trên, nhìn lấy Quân Phụng Thiên, đạm mạc nói, người có lẽ còn không biết rõ a. Người cái kia hảo đại ca, giết ta tứ đệ, phế ta nhị đệ một đôi cánh tay, ta. Cũng nghĩ tìm hắn, bất quá, người cái kia đại ca, mặc dù chỉ là tiểu huyền tiên cảnh giới, có thể là chiến đấu lực, so với cấp thấp cửu thiên huyền tiên, chỉ có hơn chứ không kém. Người bị bắt, ngược lại là chuyện tốt một kiện. Chuyện tốt một kiện, Quân Phụng Thiên ngẩn người. Chúng ta nếu muốn giết hắn, còn thật không dễ dàng, suy cho cùng. Ta cổ cửu thành bên trong chư vị nhất đẳng sứ, nhị đẳng sứ đại nhân nhóm, đều có chính mình nhiệm vụ, nhưng nếu như bắt ngươi, khống chế hắn, có lẽ rất tốt. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên ngẩn ngơ. Cái này bày ra hỏa, nghĩ cầm hắn sinh tử, uy hiếp đại ca. Không, tuyệt đối không được, đại ca kia trọng cảm tình. Quân Phụng Thiên không khỏi nghĩ đến. Nếu như cái này đại công tử tam công tử áp lấy hắn, tìm tới đại ca, trước mặt đại ca mặt tra tấn chính mình, kia đại ca khẳng định chịu không được. Đến thời điểm, hai công tử này để đại ca tự sát. Đại ca vì cứu hắn, tự sát. Sau đó đại ca chết rồi. Hắn cũng phải chết. Không không không, đây tuyệt đối không được. Quân Phụng Thiên đột nhiên cắn răng một cái, dậm chân một cái, phẫn quát, các ngươi đừng làm mộng. Cầm ta uy hiếp ta đại ca. Lão tử liền là tự bảo, cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Quân Phụng Thiên giận mắng ở giữa, thể nội khí tức tại cái này lúc cuồn cuộn sôi trào. vậy mà thật muốn tự bảo. Một thời gian, kia hai cái hắc bào nhất đẳng sứ, lập tức giữ gìn tại từ nhà trước mặt thiếu chủ. Đồng thời, Cổ Dực sắc mặt trắng bệch, không có nghĩ đến trước mắt cái này khờ nhóm cái này khờ, vội vàng lùi lại. Quân Phụng Thiên thực lực bị phong cấm, lại vẫn có thể tự bảo, cái này tiểu tiểu huyền tiên, tuyệt đối không đơn giản. Ai, khoan thai, gian phòng bên trong, một đạo tiếng thở dài vang lên. Ngươi thật là một cái ngu ngốc, mang theo vài phần bất đắc dĩ thanh âm vang lên, một bàn tay, khoác lên Quân Phụng Thiên bả vai bên trên. Quân Phụng Thiên nguyên bản muốn tự bạo khí tức, tại cái này lúc từng bước bị áp chế. A, Quân Phụng Thiên ngẩn ngơ, hắn cái này có thể là bí pháp, tiên giới cửu thiên huyền tiên đều chưa chắc có thể đủ ngăn cản hắn tự bạo. Bị người, đè xuống rồi, Tần Trần lúc này thu trưởng khoác lên Quân Phụng Thiên bả vai, im lặng nói, ta một phen chuẩn bị, tính kế, còn chưa bắt đầu, cũng bởi vì ngươi tiểu tử ngốc kết thúc. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên càng là ngẩn người. Ca, nhìn lên trước mắt một thân huyết y, da thịt đỏ sậm, mái tóc huyết văn lan tràn tiêu chuẩn u cổ tộc thanh niên, Quân Phụng Thiên mộng. Ta, không có người cái này đần độn đệ đệ. Tần Trần vỗ vỗ Quân Phụng Thiên bả vai. Lúc này, một bộ áo sơ mi cổ bẻ, hóa thành bạch y. Da thịt khôi phục, khuôn mặt phục hồi. Tần Trần hóa thành nguyên bản bộ dáng. Là ngươi, Tần Trần, khi biết tứ đệ bị giết, nhị đệ bị phế, bọn hắn lập tức hỏi thăm kia cổ đằng, chế tạo ra Tần Trần chân dung tới. Trước mắt cái này thanh niên, có thể không liền là Tần Trần. Lập tức, kia hai vị hắc bào nhất đẳng sứ, đằng đằng sát khí, vừa muốn có hành động. Ta khuyên các ngươi, đều đừng động. Tần Trần chỉ mấy người bả vai. Tại mấy người cổ vị trí, chính mình xuất hiện một cái cổ thú. Thiên Ngô cổ công, Sa Mạn La xà cổ, Đại Lực hùng cổ, Hấp Ma văn cổ, bốn cái cổ thú bất quá là lớn chừng ngón cái. Liền kia hai vị hắc bào người, đều không biết rõ cái này bốn cái cổ thú, là lúc nào đến bọn hắn cổ một bên. Hai cái hắc bào người, nhìn nhau, thân ảnh một lóe. Có thể chỉ chốc lát, hai người vừa bước ra một bước, thân thể liền là run rẩy kịch liệt, ngã nhào trên đất. Nằm tại hai người bả vai Đại Lực hùng cổ cùng Hấp Ma văn cổ, khoảnh khắc ở giữa xé nát hai người cổ, thôn vệ hai người hồn phách. Nhanh, quá nhanh, Tần Trần cười nói, cái này mấy cái cổ thú, ta đã thu phục, mà tự dưỡng chúng nó uống xuống quân giả huyết, đại khái là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, bát trọng thiên cảnh giới. Hai vị công tử như là phối hợp, liền sẽ không giống bọn họ hai vị nhất đẳng sứ cái này chết đi. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, cứng ngắc đứng tại chỗ. Bọn hắn đã phái người tìm kiếm Tần Trần, thật không nghĩ đến, Tần Trần thế mà là đã trộn lẫn đến cái này cổ cửu thành bên trong. Người này vừa mới ngụy trang thành u cổ tộc tộc nhân, bọn hắn hai người căn bản một điểm chưa từng phát giác được. Một bên khác, Cổ Dực bước chân chậm rãi sau rời. Thổi phù một tiếng vang lên, hắn đầu óc nổ tung, thị huyết hồng nghĩ cổ, về đến Tần Trần bả vai chờ lấy. Cổ Dực thi thể, chậm rãi ngã xuống đất, ta đều nói, đừng động. Tần Trần nhìn thoáng qua Cổ Dực thi thể, không phản bác được. Những này ra hỏa, không phải có thể nghe hiểu người lời sao. Tần Trần tiếp theo nhìn Quân Phụng Thiên. Không tệ, đạt đến huyền tiên tam đài cảnh. Quân Phụng Thiên trên dưới dò xét lấy Tần Trần, hiếu kỳ nói ca, người thế nào? Người thế nào thành u cổ tộc bộ dạng rồi? Ngụy trang, lợi hại a. Tần Trần trên người Quân Phụng Thiên liên tục vỗ vỗ, giải khai hắn cấm chế, sau đó nói, người mang lấy Đại Lực hùng cổ, Hấp Ma văn cổ, Ám ảnh huyết bức cổ, Thị huyết hồng nghĩ cổ, đi tầng thứ nhất tầng thứ hai, đem những kia người chế phục, đóng lại thiên cổ tháp. Nói lời nói ở giữa, bốn cái cổ trùng nhảy đến Quân Phụng Thiên hai vai. Quân Phụng Thiên ngạc nhiên nói, chúng nó nghe ta sao? Không, Tần Trần cười nói, chúng nó là nghe ta. Quân Phụng Thiên ngẩn người, ngay sau đó cười hắc hắc, quay người đi ra. Đại Hùng, Tiểu Văn, cửa bên ngoài, truyền đến Quân Phụng Thiên thanh âm, đầy đắc ý. Hai người các ngươi, chiếm cứ tầng thứ nhất đại môn, bất kỳ người nào không được ra vào, đem hết thảy động tĩnh đều che giấu tại thiên cổ tháp bên trong. Hai cái cổ trùng thân ảnh một lóe, biến mất. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Một gã hộ vệ thanh âm vang lên. Làm cái gì? Làm đánh nương. Quân Phụng Thiên hừ một tiếng hét thảm vang lên. Ngay sau đó, kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên. Tầng thứ ba, gian phòng bên trong. Tần Trần ngồi tại ở giữa giường êm bên trên, bưng lên trên bàn chén ngọc. Thượng hảo tuyết phù linh long trà, các ngươi thật là biết hưởng thụ. Tần Trần nâng chung trà lên, phẩm phẩm, tiếp theo nói, u cổ tộc tứ kiệt danh tự, như sấm bên tai. Ta nhìn cổ cửu thành bên trong người, đối huynh đệ ngươi bốn người, tôn kính có thêm. Cố Nguyên Sinh cùng Cố Nguyên Minh lập tức chỗ, Thiên Ngô cổ công cùng Sa Mạn La xà cổ, lúc này giật giật lớn chừng ngón cái thân thể. Cái này để Cố Nguyên Sinh cùng Cố Nguyên Minh một cử động nhỏ cũng không dám. cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, bát trọng thiên cảnh giới cổ trùng, trong nháy mắt giết chết bọn hắn biện pháp, không có 100 chủng, cũng có 99 chủng. Kia hai vị nhất đẳng sứ thi thể, đã chứng minh cái này một điểm. Hai người như là dám động một cái, chỉ sợ Tần Trần lập tức liền hội giết bọn hắn. Cái này vương bát đản, đến cùng là như thế nào làm đến? Đừng thử, Tần Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, cười ha hả nói, cái này mấy cái cổ trùng, là ta dùng nhân tộc bí pháp khống chế, các ngươi u cổ tộc những kia khống cổ thủ đoạn, tại chúng nó mà nói, đều mất đi hiệu lực. Chương 3626, ngươi biết rõ, ta là ai chăng? Nói đến đây, không thể không nói cảm tạ cổ nguyên lập đâu, kia ra hỏa dẫn ta đạt đến địa cổ tháp, cái này mấy cái cổ thú, ta cũng là từ địa cổ tháp bên trong được đến. Tần Trần chậm lo lắng nói, hai vị, cái kia cố nguyên chiết công tử, cứu xuống đến rồi. Nghe đến cái này lời nói, cố nguyên sinh, cố nguyên minh sầm mặt lại. Cố nguyên chiết, chính là bị Tần Trần sáng tạo, cái này ra hỏa, hiện tại lại tại bọn hắn trước mặt cái này ung dung không vội. Đột nhiên, cố nguyên sinh ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn lấy Tần Trần, ngạc nhiên nói, ngươi là. Cố ý, cố nguyên minh không hiểu nhìn lấy từ nhà đại ca, ngươi cố ý lưu lấy ta nhị đệ tính mệnh. Liền là vì mang ngươi đến cổ cửu thành bên trong. Cố nguyên sinh sắc mặt âm trầm, thông minh, Tần Trần cười cười nói, bất quá, như là không phải đi đến cổ cửu thành, ta còn không biết, các ngươi u cổ tộc. Cái này đáng chết, Tần Trần, cố nguyên sinh đột nhiên nói, ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thương mang đại thế giới, vạn vạn đức sinh linh thêm tại cùng nhau, cũng vô pháp kháng hành những kia thần trích đại nhân vật. Ngươi hiện tại bản thân nhìn thấy chúng ta, chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần phẩm hớp trà, cười nói, thật sao? Kia các ngươi ngược lại để cả tòa băng sơn đều đập đến thương mang đại thế giới bên trong a. Lời này vừa nói ra, cố nguyên sinh, cố nguyên minh, biến sắc, hừ hừ. Còn không phải là bởi vì vô thượng thần đế không tại, các ngươi các đại tộc, cũng không thể không kiêng nể gì cả tiến vào thương mang đại thế giới bên trong. Ta lúc trước tổng hợp được đến tin tức, đã biết rõ, các ngươi các tộc, tiến vào ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới. Đều là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhận đến vô thượng thần đế lưu lại không gian hạn chế. Tiến đến một vạn người, chết đến có trăm vạn người không ngừng a. Cố nguyên sinh hừ lạnh nói, thương mang đại thế giới sinh linh vạn vạn ức, có thể thế giới bên ngoài, sinh linh lại có ức vạn ức không ngừng, cái này các loại tổn thất, sẽ không thương cân động cốt. Kia các ngươi liền tiếp tục tới. Tần Trần cười nhạo nói, đến một cái, ta giết một cái là được. Ngươi cái này là nghịch thiên mà làm, tu hành vốn liền là nghịch thiên mà làm. Cố nguyên sinh lạnh lùng nhìn lấy Tần Trần. Qua một hồi lâu, cố nguyên sinh thở dài, nói cần gì tìm chết đâu, nói cho cùng, chúng ta chỉ là vì tìm kiếm một vật. Gọi cái gì xá lợi thật sao? Cái này lời nói ra, cố nguyên sinh ngẩn người. Lúc trước ta gặp đến viêm tộc vũ tộc người, bọn hắn nói. Cố nguyên sinh nghe đến cái này lời nói, không khỏi cười nói, đó là bọn họ xưng hô, ta tộc xưng là thần chi nhãn. Thần chi nhãn, phong thần châu cái này nhiều danh tự sao? Đến cùng cái nào mới thật sự là danh tự, cố nguyên sinh tiếp tục nói, thần chi nhãn, là những kia thần trích đại nhân vật nhóm nghĩ muốn, bọn hắn nhất định hội được đến. Trước mắt, kề vai sát cánh, điều động chúng ta mấy người tiến vào thương mang bên trong, tìm kiếm thần chi nhãn, đồng thời tại bên ngoài, kia vô thượng thần đế cũng là bị đuổi giết không ngừng. Chỉ cần chúng ta tìm tới thần chi nhãn, hoặc là vô thượng thần đế bị bắt sống, đều tính xong rồi. Cái này các loại sự tình, cố nguyên sinh vốn là không có tư cách biết đến. Có thể là phụ thân thân vì u cổ tộc cao tầng, chuyện này, hắn cũng mơ hồ biết rõ một chút. Mà đối với Tần Trần đến nói, Tần Trần hiện nay biết rõ phụ đế rời đi nguyên nhân thực sự. Thương mang đại thế giới, liền giống phụ thân thân thể đồng dạng, mà phụ thân, liền là thương mang đại thế giới linh hồn. Phụ thân chạy, cho dù là lại mạnh tồn tại, cũng vô pháp dựa vào cường đại thực lực, ngạnh xông tiến thương mang đại thế giới bên trong. Trừ phi ép diệt thương mang đại thế giới, có thể một ngày làm như vậy. Những cái được gọi là thần linh, liền lại cũng tìm không thấy bọn hắn nghĩ muốn xá lợi cũng tốt, thần chi nhãn thôi. Chỉ có hai loại biện pháp. Hắn một, bắt lấy phụ thân, mở ra thương mang đại thế giới phong cấm, vực ngoại dị tộc, chen chúc mà đến, đem thương mang đại thế giới lật cái úp sấp. Hai, liền giống bây giờ, điều động nhất tộc lại nhất tộc, tại thương mang đại thế giới bên trong, tìm kiếm kia kiện đồ vật tin tức. Bây giờ, Tần Trần cũng là xác định, những này người muốn tìm. Liền là phụ thân lưu cho chính mình phong thần châu. Cái này ra hỏa đến cùng có cái gì kỳ hiệu, Tần Trần cũng không rõ ràng. Hiện tại duy nhất thần hiệu, liền là hắn chém giết bất kỳ cái gì dị tộc, đều hội bị phong thần châu hấp thu một chủng lực lượng, diễn hóa thành đan. Mà diễn hóa thành đan, cụ bị tinh khiết hiệu quả. đối với võ giả tu hành, đề thăng, chữa thương, đều có chỗ tốt to lớn. Từ một điểm này, Tần Trần nhìn ra, cái này Phong Thần Châu, tuyệt đối là có lấy càng đại càng bất khả tư nghị thần hiệu. Có thể là, để Tần Trần trăm mối vẫn không có cách giải là, lão phụ thân lúc đó làm thế nào chiếm được cái này Phong Thần Châu. Mà lại, phụ thân có thể là vô thượng thần đế, thương mang đại thế giới chí cường đỉnh phong nhân vật, cái khác một phiếu thần đế cộng lại, không đủ phụ thân một cái người ngược. Cái này cường đại lão phụ thân, trực tiếp tự mình mang lấy Phong Thần Châu chạy trốn không tốt sao? Đem cái này phiền phức cấp cho chính mình nhi tử, chính mình chạy. Dẫn đến thương mang đại thế giới bị vực ngoại vạn tộc xâm nhập. Chỉ là, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Tần Trần cũng cảm thấy, lão phụ thân cái này xử trí, thật giống cũng không sai. Suy cho cùng, lão phụ thân mang lấy Phong Thần Châu chạy, bị vực ngoại những cái được gọi là thần linh biết rõ, chỉ sợ thương mang đại thế giới trực tiếp bị nhân ra bóp nát, mượn này uy hiếp phụ thân giao ra Phong Thần Châu. Nghĩ kỹ lại, thật giống Phong Thần Châu tại thương mang đại thế giới bên trong, là lựa chọn tốt nhất. Đại khái tình huống, đi qua những năm gần đây, tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên dò xét, Tần Trần cũng là hiểu rõ. Bất quá trước mắt duy nhất không minh bạch chính là, cái này Phong Thần Châu, đến cùng là thứ đồ gì. Thứ hai không hiểu chính là, Diệp Chi Vấn, đến cùng hắn là ai. Đã từng vì Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ, trưởng quản chư thiên vạn giới, Tần Trần cực kỳ lâu không có thể hội cái này chủng, người nghĩ làm ta không biết rõ ngươi là người nào cảm giác. Mà cái này loại cảm giác, duy trì liên tục mấy vạn năm. Từ Diệp Chi Vấn xuất hiện đến hiện tại, một mực như đây. Cái này để Tần Trần nội tâm, 10 vạn cái khó chịu. Ca, liền tại cái này lúc, quân Phụng Thiên đến nơi, u cổ tộc người, nên làm thịt đều làm thịt, có một chút đầu hàng, nhốt lại đi. Tần Trần gật gật đầu, hai vị công tử, theo ta đi đi. Tần Trần cười nói, ta đến để các ngươi nhìn nhìn, cửa nát nhà tan cảm giác, là thế nào dạng. Nghe đến cái này lời nói, Cố Nguyên Sinh cùng Cố Nguyên Minh biến sắc. Tần Trần, ngươi đừng làm ẩu, dựa vào mấy cái cổ trùng, ngươi lật không nổi bọt nước. Cố Nguyên Sinh vội vàng khuyên nói ra, ngươi như là chịu đầu nhập ta u cổ tộc, ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối hội được đến cả cái tiên giới đều vô pháp cho ngươi, thậm chí tương lai, ngươi có thể dùng đạt đến vực ngoại, kiến thức đến cái gì gọi càn khôn thiên địa, cái gì gọi hoàn vũ thế giới. Tần Trần đột nhiên quay người, thân thể xuất hiện tại Cố Nguyên Sinh thân trước, một tay nắm lấy hắn cổ. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, Cố Nguyên Sinh cả cái sắc mặt người thảm đạm. Đầu nhập, Tần Trần hờ hững nói, ngươi biết rõ, ta là ai chăng? Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, nội tâm kinh khủng. Giờ khắc này Tần Trần, tản mát ra cái chủng loại kia khủng bố sát khí, để hai người cảm giác đến tử vong đến gần cùng bức bách. Cái này ra hỏa, thật sẽ ra tay giết bọn hắn. Tần Trần thanh âm lạnh lùng, hờ hững nói ta, liền là cái này thương mang đại thế giới chi chủ, vô thượng thần đế chi tử, nguyên hoàng thần đế. Có người xưng hô ta nguyên hoàng Tần Trần, cũng có người gọi ta nguyên hoàng Mục Trần. Người cái gọi là thương mang đại thế giới. Là ta nhà, ngươi, minh bạch sao? Chương 3627, lại chém một cái. Tần Trần bàn tay một phung, bịch một tiếng, Cố Nguyên Sinh cả cái người lăn xuống trên mặt đất. Hiện tại, làm phiền hai chuyển vị bước, cùng ta cùng nhau nhìn nhìn, cái này cổ cửu thành, như thế nào hủy diệt. Nghe đến cái này lời nói, Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh sắc mặt càng là khó coi. Tần Trần, đến cùng muốn làm cái gì? Hủy diệt cổ cửu thành, hắn một cái người sao? Hay là nói? Cổ Cửu Thành đã bị lần này tiến vào đến Đông Vĩnh Thành di tích cổ Nam Thiên Hải các đại đỉnh tiêm thế lực phát hiện, cùng nhau vây công đến rồi. Không khả năng, những kia người, căn bản không khả năng phát hiện cổ Cửu Thành ẩn nấp chỗ. Mà lại chư vị tiên quân đại nhân, mang lĩnh không ít cửu thiên huyền tiên, đã ra ngoài, tìm tới Nam Thiên Hải những kia các phương võ giả, yêu cầu hợp tác. Đồng ý hợp tác, lưu hắn tính mệnh. Không đồng ý hợp tác, chém giết hầu như không còn. Đây cũng là cổ Cửu Thành sáng tạo tại chỗ này nguyên nhân. Chỗ này là u cổ tộc một chỗ ám bộ, tương lai cầm xuống Nam Thiên Hải, u cổ tộc liền định dùng này chỗ vì cả cái Nam Thiên Hải lén lút u cổ tộc đầu mối then chốt. Tần Trần rốt cuộc muốn thế nào làm, không có người biết. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh hai người bị mang lấy, đi đến tầng thứ nhất. Lúc này, tầng thứ nhất bên trong, u cổ tộc võ giả thi thể, ngổn ngang lộn xộn. Trong đó còn có một chút nhân tộc võ giả, tập hợp tại cùng nhau, đại khái 20-30 người. Trong đó dẫn đầu 3 người. Cầm trong tay tiên khí, đằng đằng sát khí. Quân Phụng Thiên tiến lên phía trước nói, đại ca, ta giới thiệu cho ngươi. Cái này vị là Thanh Vân Cung trưởng lão, La Tấn Tùng đại nhân, ta nhận thức, hắn cùng ta cùng nhau bị bắt tới. La Tấn Tùng nhìn lên đến cao to, cơ thịt nam một cái, nhìn về phía Tần Trần, khom người nói, thuộc hạ gặp qua Tần Tiên Sinh. Tần Trần là cung chủ Dương Thanh Vân sư phụ. Hiện nay Thanh Vân cung trên dưới, lớn đến trưởng lão đường chủ, nhỏ đến đệ tử tạp dịch, đều người tay một bức Tần Trần chân dung. Cung chủ càng là tự thân hạ lệnh, tất cả người gặp đến Tần Trần đại nhân, giống như gặp đến cung chủ bản thân. La Tấn Tùng tuy là một vị tam trọng thiên cảnh giới cửu thiên huyền tiên, có thể cũng biết rõ, Tần Trần đại biểu lấy cái gì. Cung chủ Dương Thanh Vân cùng phó cung chủ Lý Nhàn Ngư sư tôn đại nhân. Phó cung chủ Vân Sương Nhi phu quân, cái này có thể tuyệt đối là thuộc về cao cao tại thượng nhân vật. Mặc dù, Tần Trần chỉ là huyền tiên cảnh giới. Quân Phụng Thiên tiếp theo nói, cái này vị là Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc Giao Hùng Vĩ tiền bối, cái này vị là Hạo Thiên Phủ Liễu Ngọc Huyên đại nhân, đều là bị u cổ tộc người chộp tới, chuẩn bị hiến tế cửu mãnh. Giao Hùng Vĩ, Liễu Ngọc Huyên nhìn đến Tần Trần, cũng là khom người thi lễ. Đối mặt một vị tiểu tiểu huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả tự nhiên là nhìn cũng không mang nhìn. Có thể Tần Trần, là một ngoại lệ, người nào không biết rõ cái này gia hỏa hiện tại thân phận địa vị. Cái khác 30 mấy vị, đều là đến từ các thế lực bên trong cửu thiên huyền tiên, ngọc tiên các loại, cũng đều là bị bắt tới, kém điểm bị hiến tế. Những kia người từng cái nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong toát ra quang mang. Mà lúc này, tầng thứ nhất, một bên khác, còn có hơn 20 vị u cổ tộc võ giả, phần lớn là huyền tiên cảnh giới, cũng có mấy cái cửu thiên huyền tiên, bất quá đều là nhất trọng thiên đến tam trọng thiên cảnh giới. Cái này 20 mấy vị u cổ tộc võ giả, đều là bị phong cấm thực lực, co quắp tại xó xỉnh, không có phía trước cường đại. Quân Phụng Thiên lúc này nói, vốn là đại gia bị tra tấn thảm, đều muốn giết sạch những này người, có thể ta ngẫm nghĩ lấy đại ca khẳng định có dùng, để lại người sống. Tần Trần nhìn về phía 20 mấy người, cười nói, chư vị đều là tại cái này thiên cổ tháp bên trong hiệu lực, nghĩ đến, hẳn phải biết, thiên cổ tháp tầng thứ 2 bên trong, cái gọi là cửu mãnh đại nhân, đến cùng là cái gì? Lời nói rơi xuống, 5 người hồi đáp, La Tấn Tùng, thuộc hạ tại, trước chém một cái, vâng, La Tấn Tùng đi ra phía trước, không nói hai lời, nhấc lên tay bên trong đao bản rộng, trực tiếp kéo ra một vị cửu thiên huyền tiên, một đao hạ xuống. Tiên huyết bắn tung tóe, đầu một nơi thân một nẻo, cái khác u cổ tộc chiến sĩ. Lần lượt ánh mắt kinh khủng. Hiện tại, có người hồi đáp ta sao? Tần Trần từ từ nói. Vẫn y như cũ không người mở miệng. Lại chém một cái, La Tấn Tùng lại lần nữa kéo ra một vị huyền tiên, một đao mất mạng. Lúc trước, hắn có thể là bị những này nổ nát vụn tra tấn quá sức. Như không phải Tần Trần đột nhiên xuất hiện tại chỗ này, trước mắt, hắn cũng là biến thành hiến tế huyết nhục. Liên tiếp chém 4-5 người, đều không có người mở miệng hồi đáp. Tần Trần bất đắc dĩ nói, tiếp tục chém. La Tấn Tùng lại lần nữa bắt một người, ta nói, người kia sắc mặt trắng bệch, lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta nói, ta biết rõ cái gì, đều nói. Tần Trần trực tiếp hỏi, cửu mãnh đại nhân, là cái gì đồ vật? Cổ thổ, người muốn phản bội u cổ tộc, phản bội người tín ngưỡng thần linh đại nhân sao? Cố Nguyên Minh lúc này bàn tay một chỉ, phẫn nộ quát. Bá, khoảnh khắc, Tần Trần lấy qua La Tấn Tùng tay bên trong đao, trực tiếp một đao, chém về phía Cố Nguyên Minh cánh tay. Thổi phù một tiếng, tiên huyết dâng trào, Cố Nguyên Minh một cái tay rơi xuống trên mặt đất, tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch. Ta không có để ngươi nói chuyện, ngươi nói cái gì lời. Tần Trần đem đao đưa cho La Tấn Tùng, nhìn về phía Cố Nguyên Minh, lãnh đạm nói, còn không có đến hỏi ngươi thời điểm. Cái này nhất khắc, Cố Nguyên Sinh dìu đỡ lấy tam đệ, nhìn về phía Tần Trần, nội tâm sinh hàn. Người này chỉ là huyền tiên chi cảnh, có thể lại là như thế cả gan làm loạn, xâm nhập cổ cửu thành. Cái này ra hỏa. Thật không sợ chết sao? Tần Trần nhìn về phía kia mở miệng huyền tiên, nói, người nói. Cửu mãnh đại nhân, là chúng ta u cổ tộc một tôn tiên thiên thần cổ, hắn bản thể là thạch tượng quỷ cổ, tại chúng ta u cổ tộc, là cực kỳ cường đại một chủng cổ trùng. Lúc đó chúng ta mấy người tiến vào tiên giới, mang không ít thạch tượng quỷ cổ ấu trùng, bây giờ một mực tại bồi dưỡng. Ấu trùng trưởng thành, lấy võ giả cường đại tinh khí huyết thần vì liệu, hiện nay, cổ cửu thành bên trong cái này. Mệnh danh là cửu mãnh, đã có tiên quân chi thực lực. Đối với chúng ta u cổ tộc đến nói, cổ trùng cùng tộc nhân, đều là chiến lực, chúng ta u cổ tộc tộc nhân, trời sinh cùng cổ trùng sở hữu mấy vị thân hòa độ dung hợp. Tần Trần minh bạch, thạch tượng quỷ cổ, như thiên ngô cổ công các loại, là u cổ tộc cổ trùng, mà lại là cực kỳ cường đại nhất mạch cổ trùng. U cổ tộc vào tiên giới, mang tộc bên trong ấu trùng đi đến, tiến hành bồi dưỡng. Cái này là muốn làm đến đại sát khí a. Tần Trần nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, cười nói, nhìn đến, vực ngoại các tộc, thiên kỳ bách quái, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cố Nguyên Sinh mở miệng nói, Tần Trần, sự tình đến hiện tại, đều có về chuyển chỗ trống, ngươi thiên phú thực lực, chúng ta đã nhìn rõ ràng. chỉ cần gia nhập chúng ta, người tương lai, còn tại vọng tưởng ta gia nhập. Tần Trần cười nhạo nói, xâm nhập ta nhà, giết ta thương mang sinh linh, người còn nghĩ ta tới giúp các ngươi. Cố Nguyên Sinh há to miệng, không lên tiếng nữa. Ngay sau đó, Tần Trần nhìn về phía kia mở miệng Huyền Tiên, cười nói, ta tha cho ngươi bất tử. Cái khác chư vị u cổ tộc đại nhân nhóm, còn có bổ sung sao? Nhưng nếu không có, kia các ngươi, đều phải chết. Theo lấy Tần Trần lời nói rơi xuống, đám người lần lượt trầm mặc. Đã như đây, Tần Trần lời nói một nửa, là Tấn Tùng mấy người, đã giơ tiên khí, chuẩn bị động thủ. Ta, lúc này, một vị cửu thiên huyền tiên đứng dậy. Cố Tu, người đừng quên người thân phận. Cái này vị cửu thiên huyền tiên họ Cố. U cổ tộc chỉ có hai đại dòng họ. Họ Cổ cùng họ Cố. Mà họ Cố, đại biểu là u cổ tộc bên trong chân chính dòng chính. Chương 3628, chân quả. Cố Tu, Tần Trần nhìn về phía cái này vị cửu thiên huyền tiên, cười cười nói, có cái gì muốn bổ sung, ta nghe ngóng. Kia Cố Tu vội vàng nói, ta biết rõ cửu mãnh đại nhân điểm yếu, có thể dùng nói cho ngươi, thậm chí, ngươi có thể dùng thu phục cửu mãnh đại nhân, để bản thân sử dụng, hắn hiện tại là giai đoạn trưởng thành, nuôi nấng khí huyết, cũng chưa nhận chủ. Cố Tu, Cố Nguyên Sinh cùng Cố Nguyên Minh hai người, tức giận tột cùng. Cái này sự tình, họ Cổ tộc nhân chiến sĩ, là căn bản không có tư cách biết đến. Chỉ có họ Cố dòng chính, mới có thể biết rõ. Cố Tu hiển nhiên là hạch tâm, mà lại biết rõ. Có thể hiện tại, vì cầu sinh, hắn đem này bí mật nói cho Tần Trần. Tần Trần có thể đủ khống chế u cổ tộc sáu đại cổ thú, kia nói không chừng cũng có biện pháp, khống chế cửu mãnh đại nhân. Sớm điểm nói ra đến không phải liền tốt, Tần Trần cười cười, Cố Nguyên Sinh sắc mặt lạnh như băng nói, Cố Tu, ngươi có biết, ngươi làm như thế, hắn đồng dạng là hội giết ngươi. Cố Tu nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, đồng dạng hừ lạnh nói, nếu không đâu. Các ngươi hai người là Cố Thanh Huyền nhi tử. Tộc bên trong hết thảy tài nguyên, đều trồng chất trên người các ngươi, để các ngươi thành vì huyền tiên. Ta Cố Tu cái nào điểm so với các ngươi kém rồi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lập tức minh bạch. Nhìn đến u cổ tộc bên trong, cũng không phải là thùng sắt một khối. Tốt, Tần Trần mở miệng nói, các ngươi u cổ tộc bên trong mâu thuẫn, ta có thể không hứng thú nghe. Cố Tu đúng không, ngươi nói cho ta cái này, ta hội thả ngươi, nói lời giữ lời. Tần Trần tiếp tục nói, hiện tại, mấy vị cùng ta cùng nhau, đi nhìn các ngươi cửu mãnh đại nhân a. La Tấn Tùng tại cái này lúc một bước ra, dẫn Thanh Vân cùng mấy vị huyền tiên, tùy Tần Trần một đạo, áp lấy Cố Tu, Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, hướng lấy tầng thứ hai mà đi. Đi đến tầng thứ hai, kia từng tòa đỉnh lô bốn phía, chết đi u cổ tộc võ giả, thi thể tản ra nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Mấy người hướng lấy chỗ sâu mà đi, Tần Trần cười cười nói, đúng, như là các ngươi là tính toán tính kế ta, tốt nhất thu hồi cái này phần tâm tư. Đối các ngươi u cổ tộc ngự cổ chi đạo, ta tuy không rõ, nhưng chúng ta thương mang đại thế giới bên trong, cũng có một chút không phải cổ thuật chi đạo. Nghe đến cái này lời nói, Cố Tu lúc này rụt cổ một cái, nói, tại hạ đã đem cửu mãnh bí mật nói ra, tự nhiên không khả năng hãm hại Tần công tử. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh lúc này không nói một lời. Mấy người đi ngang qua từng tòa đỉnh lô, đi đến tầng thứ hai chỗ sâu. Tại chỗ này, chất đống từng khối màu nâu đen tảng đá, đại khái nhìn ra đến, giống là một cái ổ. Huyết u tiên thạch, Tần Trần nhìn lấy những kia màu nâu đen tảng đá, không khỏi cười nói, u cổ tộc còn thật là đại khí, những này huyết u tiên thạch, dùng đến chế tạo cửu thiên tiên khí, đều là lãng phí, các ngươi liền để tại chỗ này, cho cửu mãnh làm túp lều. Cố Tu vội vàng nói, Tần công tử có chỗ không biết, cái này cửu mãnh là thạch tượng quỷ cổ, là chúng ta u cổ tộc tối cường mấy đại cổ thú tộc mạch một trong, bồi dưỡng trưởng thành, đi đến đỉnh phong, so với tiên quân, không thua bao nhiêu. Nói lời nói ở giữa, đi đến chỗ sâu nhất, có xu thế, đám người cảm giác áp lực lớn lao, đập vào mặt mà tới. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, huyết u tiên thạch trồng chất ổ ở giữa, đứng sừng sững lấy một tôn to lớn thạch tượng. Kia thạch tượng toàn thân cao thấp, hào vô sinh máy, cho người một chủng. Nơi này chính là một tòa sơn xúc định cảm giác, Tần Trần đứng tại sơn trước, sắc mặt bình tĩnh, bên này là các ngươi u cổ tộc cửu mãnh đại nhân. Là, thạch tượng quỷ cổ. Tần Trần lẩm bẩm nói, còn thật là giống như hòn đá. Tần Trần tiếp tục nói, như thế nào thu phục? Cố Tu lúc này nói, cửu mãnh đại nhân, mặc dù nhìn lên đến cao lớn, có thể tuổi thật không đủ vạn năm, còn là tính tình trẻ con, mà lại vì vô chủ chi cổ. Nguyên bản cái này cửu mãnh đại nhân, liền là vì tộc trưởng chi tử, nhị gia chi tử tự dưỡng, chờ đến mấy vị thiếu tộc trưởng niên kỷ đến, thực lực đi đến tiên quân, liền để bọn hắn trưởng khống cửu mãnh. Chúng ta u cổ tộc bên trong, còn có cái khác mấy cái từng cái tộc mạch cổ trùng, đều là từ nhỏ tài bồi, lưu lấy cho tộc bên trong thiên tài nhân vật nhóm sử dụng. Thuộc hạ xác thực là không biết rõ nên như thế nào trưởng khống, có thể là. Cố Tu lời đến này chỗ, nhìn nhìn Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh. Ý tứ này, đã rất minh bạch, làm phiền hai vị, nói cho ta. Tần Trần mỉm cười nói. Cố Nguyên Minh hừ lạnh một tiếng, Cố Nguyên Sinh im lặng không nói. Không muốn nói a, Tần Trần bàn tay một nắm, ngưng tụ ra một đạo sinh tử ám ấn, trực tiếp đem Cố Nguyên Minh bắt đến thân trước, ám ấn bao trùm hắn mi tâm, chui vào hắn hồn phách. Lập tức, một cổ chủ tớ liên hệ, từ hai người đáy lòng, tự nhiên sinh ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Quỳ xuống, Tần Trần trực tiếp nói. Cố Nguyên Minh này lúc nghiến răng nghiến lợi, có thể hắn đầu gối, không nhận hắn khống chế, tại cái này lúc, chậm rãi uốn lượn, hướng lấy đất bên trên quỳ đi. Cố Nguyên Minh không ngừng khuyên bảo chính mình không thể quỳ, không thể quỳ, có thể là. Bành, hai đầu gối quỳ xuống đất, Cố Nguyên Minh sắc mặt chướng hồng, thân thể biểu hiện, máu gân nổi trội. Như thế nào trưởng khống cửu mãnh? Tần Trần nhìn thẳng Cố Nguyên Minh, mở miệng hỏi. Cố Nguyên Minh tại cái này lúc đóng chặt bờ môi, có thể hắn hồn phách bên trong, lại là có một cổ khó hiểu lực lượng, nghĩ muốn cậy mở hắn miệng. Hắn không ngừng khuyên bảo chính mình, tuyệt không thể nói. Nhưng là, kia cổ ý chí, lại là chết chết khống chế dòng suy nghĩ của hắn, để hắn không mở miệng không được. Tan máu, nạp hồn, liền tâm, Cố Nguyên Minh giãy giụa lấy nói ra, cả cái người tựa hồ thoát ly, ngồi tại đất. Hắn, lại nói lên đến rồi. Một bên Cố Nguyên Sinh nhìn lấy chính mình tam đệ, cũng là biểu tình kinh ngạc. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Cố Nguyên Minh phẫn nộ quát. Hắn không muốn nói, có thể là não hải bên trong, một cổ khó hiểu ý chí lực, lại là ép buộc hắn nói ra. Cái này là cái gì khống chế thủ đoạn? Hoàn toàn có thể dùng vi phạm bản thân hắn ý chí lực, để hắn làm ra cái này sự tình tới. Vì cái gì hội cái này dạng? Này lúc, Tần Trần nhìn về phía Cố Nguyên Minh. Lãnh đạm nói, ta cho ngươi ăn xuống chân chân quả, ăn xuống chân chân quả người, đối mặt hắn người hỏi thăm, không thể không nói thật, không phải vi phạm những gì mình biết sự thật. Cái này lời nói ra, Cố Nguyên Minh khẽ giật mình. Chân chân quả, lúc nào ăn, có thể chỉ chốc lát, Cố Nguyên Minh lập tức phản ứng qua đến, cái này ra hỏa, là tại chơi đùa chính mình, chân chân quả. Quân Phụng Thiên lên trước, nhìn lấy Cố Nguyên Minh, vui sướng hài lòng trực tiếp nói, đến, gọi ta cha. Cút, Cố Nguyên Minh sắc mặt tái xanh, mạnh mẽ gạt ra một chữ như vậy tới. Quân Phụng Thiên sầm mặt lại, mấy người khác nhìn lấy Quân Phụng Thiên, giống như nhìn lấy đồ đần. Ngươi lúc nào nhìn đến Tần Trần đút cho Cố Nguyên Minh quả ăn rồi. Cái này lời ngươi đều tin, thật, không đùa đến Cố Nguyên Minh, ngược lại là chơi đùa đến Quân Phụng Thiên. Tần Trần cái này lúc cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Quân Phụng Thiên. Tại chỗ này chờ ta, chợt, Tần Trần bước chân bước ra. Hướng lấy chỗ sâu thạch tượng quỷ cổ thân thể đến gần. Hắn bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc đến thạch tượng quỷ cổ thân thể biểu hiện. Kia màu xám trắng hòn đá thân thể, tại cái này lúc khẽ run lên. Ngay sau đó, xuất hiện một đôi trắng bệch đôi mắt. Mà tại đôi mắt phía dưới vị trí, hai khối cự thạch, chậm rãi mở to, tiếp theo. Một cái đem Tần Trần nuốt vào. A, Quân Phụng Thiên biểu tình ngẩn ngơ ca. Tần Trần, bị nuốt. Chương 3629, ta đại ca không gì làm không được. Hô cái gì, một thanh âm tại cái này lúc vang lên, Tần Trần thanh âm, từ thạch tượng quỷ cổ nội bộ truyền ra, nói, chờ ta một chút. Quân Phụng Thiên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, một bên, là Tấn Tùng nhìn lấy Quân Phụng Thiên, khá là im lặng biểu tình. Quân Phụng Thiên mấy trăm năm trước, liền tại Thanh Vân Cung bên trong xuất hiện. Cái này ra hỏa, một mực tới nay, thực lực đều không mạnh, có thể cung chủ, phó cung chủ đối hắn, lại là rất cung kính. Là Tấn Tùng một mực không biết, cái này là vì cái gì. Sau đến, Tần Trần xuất hiện, cung chủ phó cung chủ mới giải thích. Cái này Quân Phụng Thiên, là Tần Trần đệ đệ, mặc dù không phải thân đệ đệ, nhưng đối với Tần Trần đến nói, cùng thân đệ đệ không có gì khác biệt. Có thể là, Tần Đại Nhân một thân thực lực tuy chỉ là huyền tiên, nhưng là chiến đấu lực kinh người, mà Dương Thanh Vân cung chủ cùng Lý Nhàn Ngư phó cung chủ vì hắn Tần Đại Nhân đệ tử, Vân Sương Nhi phó cung chủ vì Tần Đại Nhân phu nhân. Có thể để cái này ba vị ẩn núp Tần Đại Nhân, nhất định là bất phàm. Mà bọn hắn Thanh Vân cung người, cũng nhìn đến Tần Trần bất phàm. Nhưng là, cái này Quân Phụng Thiên, một chút cũng không có bất phàm chi chỗ a, hoàn toàn liền là phổ thông một vị tiên nhân, đầu óc có điểm khuỷu tay. Lúc trước mấy người cùng nhau bị bắt, nguyên bản La Tấn Tùng biết rõ Quân Phụng Thiên đối với Tần Trần, đối với Dương Thanh Vân mấy người tầm quan trọng, là cùng nhau hộ vệ lấy Quân Phụng Thiên, tiễn hắn đảo mệnh. Kết quả, không biết thế nào, bọn hắn mấy người bị bắt về sau, liền được đưa đến chỗ này. Sau đó tại chỗ này, nhìn đến sớm liền bị bắt Quân Phụng Thiên. Cái này để La Tấn Tùng mấy người không phản bác được. Cái này ra hỏa, đại gia liều sống liều chết tiễn hắn đào tẩu, kết quả hắn ngược lại là trước bị bắt. Ngược lại đầu óc không quá dễ sử dụng. Lúc này, Tần Trần tiến vào thạch tượng quỷ cổ thể nội, to lớn thân thể, nội bộ là từng đầu thạch đạo. Liền giống là người kinh mạch mạch máu, chỉ bất quá, cái này thạch đạo ở giữa, cũng không có tiên huyết, lại là thuần túy huyết u tiên thạch chi khí lưu động. Thạch tượng quỷ cổ bề ngoài là màu đá vôi, có thể nội bộ, lại là màu đỏ sậm, màu nâu đen vì chủ. Hiển nhiên, không chỉ là huyết u tiên thạch chi khí, càng có những kia bị thôn vệ võ giả khí huyết, đến tẩm bổ thạch tượng quỷ cổ trưởng thành. Từ ngoài nhìn vào, thạch tượng quỷ cổ cao 10 trượng đại. Có thể là cái này nội bộ cho Tần Trần cảm giác, lại phảng phất là tự thành thiên địa, mấy trăm trượng cao lớn. Mục Vân đi tại đường núi ở giữa, từng bước một, hướng lấy khí huyết thịnh vượng nhất địa phương mà đi. Quanh đi quẩn lại một canh giờ sau, Tần Trần đứng tại một tòa trong thạch động. Tại trong thạch động này, bốn phía tảng đá, thẩm thấu ra đỏ thắm tiên huyết. Trong thạch động ương, là từng khối đống đá vụn tích mà thành ổ nhỏ. Ổ bên trong lúc này nằm lấy một cái lớn chừng bàn tay tiểu thú. Nhìn kỹ lại, tiểu thú giống là một cái phiên bản thu nhỏ hài nhi, bất quá toàn thân cao thấp, bày biện ra màu đá vôi. Cái này tiểu thú, liền là cao 10 trượng đại thạch tượng quỷ cổ phiên bản bỏ túi, thạch tượng quỷ cổ. Tần Trần từ từ mở miệng, đi đến tiểu thú trước mặt. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cũng chưa kinh động ngủ say bên trong tiểu thú, lại là trương tay đánh xuất đạo đạo tiên văn. Tiên văn bao trùm tại sơn động bốn phía vách tường mặt bên trên, diễn hóa ra từng tấc nói, từng tấc văn, từng tấc lý. Làm xong những này, Tần Trần mới có thể nhìn về phía tiểu thú. Tan máu, nạp hồn, liền tâm, Tần Trần nghĩ đến Cố Nguyên Minh nói, bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết, lơ lửng tại tiểu thú bầu trời. Cảm giác đến tinh huyết vị đạo, kia tiểu thú chóp mũi giật giật, tiếp theo thức tỉnh. Hắn thân thể biểu hiện, vội quang mang sáng lên, thân thể nhẹ nhàng lơ lửng, duỗi ra cái lưỡi, liếm một ngụm tinh huyết. Một mặt hưởng thụ, ngay sau đó, hắn hai mắt mở ra, tròn vo, sáng lóng lánh. Nhìn về phía Tần Trần, tựa hồ muốn nói ta còn muốn. Thế là, Tần Trần không ngừng tế ra tự thân tinh huyết. Phải biết, hắn trời sinh là long phượng song hồn nương theo lấy nhân hồn mà sinh. Phụ đế tuy trên bản chất là nhân tộc, có thể lại có thể dùng thân hóa long. Cái đế bản thân liền là phượng hoàng nhất tộc, hắn tự nhiên cũng là kế thừa chính mình mẫu thân ưu điểm. Vì đó, Tần Trần tự thân tinh huyết, tuyệt đối là so bình thường huyền tiên tinh huyết, càng thêm mỹ vị. Từng giọt tinh huyết xung hợp, tiểu thú từng ngụm chiếm đoạt. Từng bước, Tần Trần sắc mặt tái nhợt xuống đến. Còn không đủ, Tần Trần ngạc nhiên, cái này tiểu vương bát đản, quá có thể nuốt đi. Tiểu thú lại là nhìn lấy Tần Trần, lắc đầu. Tần Trần ngón tay một điểm, một giọt tinh huyết xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này là quân giả huyết, so với ta máu càng cao quý. Tần Trần cười nói, tiếp xuống, ta muốn nạp ngươi hồn phách, cùng ngươi tâm thần câu thông, ngươi nếu là nguyện ý, ta cho ngươi cái này quân giả huyết. Tần Trần thân bên trên có thể là tập hợp một ao tử quân giả huyết. Lượng, có đủ, nghe đến cái này lời nói, tiểu gia hỏa lại là do dự. Ngươi nhìn, Tần Trần bàn tay một nắm, lại lần nữa buông ra. Lòng bàn tay xuất hiện một nâng quân giả huyết, phóng thích ra cường đại nhiếp tâm hồn người khí thế. Tiểu gia hỏa nhìn đến cái này một màn, con mắt trừng lớn, trong mắt đều là muốn xuất hiện. Tiếp theo, tiểu gia hỏa đầu, như dã tỏi, điểm không ngừng. Kia chúng ta từng bước một tới. Lập tức. Tần Trần giống như một cái cầm lấy mứt quả quái thúc thúc, từng bước một, đem tiểu gia hỏa lừa gạt đến chính mình ngực bên trong. Ước chừng quá khứ một canh giờ, thạch tượng bên ngoài, Cố Nguyên Minh lúc này vẫn y như cũ quỳ trên mặt đất. Một bên, Cố Nguyên Sinh mở miệng nói, Tần Trần là vô pháp thu phục thạch tượng quỷ cổ. Nói hưu nói vượn, Quân Phụng Thiên lúc này cười nhạo nói, ta đại ca không gì làm không được. Cố Nguyên Sinh lại tiếp tục nói, ta cũng không phải khinh thường đối hắn, tinh thông cổ thuật hắn. Cả gan xông đến chúng ta cổ cửu thành bên trong đến, đủ dùng chứng minh hắn bất phàm. Có thể, ta muốn nói cho các ngươi, thu phục cửu mãnh đại nhân, cần thiết tinh huyết, cần phải là tiên quân cấp bậc mới đủ, huyền tiên cấp bậc, tinh huyết bị hút khô, cũng không khả năng được đến cửu mãnh đại nhân tán đồng. Cái này lời nói ra, Quân Phụng Thiên mặt bên trên thiếu dung biến mất. Ánh mắt nhìn Cố Nguyên Minh, Quân Phụng Thiên quát mắng, vương bát đản, ngươi lừa gạt ta đại ca. Cố Nguyên Minh cười lạnh nói, ta thế nào lừa hắn rồi. Ta nói, tan máu nạp hồn liền tâm, một điểm không có nói sai. Quân Phụng Thiên một bước lên trước, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không cái này làm. Cố Nguyên Sinh nhìn lấy Quân Phụng Thiên, cái này ra hỏa đầu óc không dùng được, có lẽ có thể dùng lợi dụng. Tần Trần vô pháp chịu tải thạch tượng quỷ cổ cần tinh huyết, có lẽ hội chết tại bên trong, như là ngươi hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể dùng bảo đảm ngươi bất tử, ủy thác trách nhiệm cho ngươi, để ngươi thành vì. Mau mau cút, Quân Phụng Thiên trực tiếp khoát tay nói, ngươi lại nói cái gì cậu thí treo hỏng. Cố Nguyên Sinh lông mày nhíu lên, Quân Phụng Thiên cười nhạo nói, lão tử còn sợ chết. Nói nhảm, đừng nói ta đại ca sẽ không bị các ngươi hại chết, liền là bị các ngươi hại chết rồi, lão tử trực tiếp cùng ngươi cá chết lưới rách, từ nơi này giết ra ngoài, có thể giết mấy cái giết mấy cái. Để ta đầu nhập các ngươi, đừng nằm mơ, Cố Nguyên Minh lạnh lùng nói, Quân Phụng Thiên, cho ngươi đường sống, ngươi không muốn sao. Bành, Quân Phụng Thiên trực tiếp một chân đạp đến Cố Nguyên Minh ngực, mắng, lão tử nhìn ngươi tối không vừa mắt, thân làm thềm hạ tù, còn tại chỗ này duy trì ngươi là cao quý vương tử một dạng thân phận đâu. Cố Nguyên Minh chịu một chân, lăn xuống ra ngoài, nhưng rất nhanh lại là tự động quỳ trên mặt đất. Hắn muốn phản kháng, làm gì được phản kháng không được. Mà Cố Nguyên Sinh đứng ở một bên, hai quyền nắm chặt. Trước mắt Quân Phụng Thiên, hắn giết như giết sâu kiến một dạng đơn giản. Có thể là, cổ bên trên chờ lấy Thiên Ngô cổ công, đem hắn lập tức quấn quanh, kia kim chân tùy thời có thể đủ đâm xuyên hắn cổ, yên diệt hắn hồn phách. Hắn không dám động, chương 3630, Thiên Cổ Tháp vỡ vụn. Cố Nguyên Sinh lần nữa nói, Quân Phụng Thiên, ngươi. Bành, lời còn chưa dứt, Quân Phụng Thiên trực tiếp một quyền đập xuống tới. Cố Nguyên Sinh cả cái người lăn xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hai quyền nắm chặt, sát khí bắn ra. Có thể thoáng chốc, cổ bên trên Thiên Ngô cổ công, kim chân đâm xuyên hắn cổ. Tiên huyết tí tách chảy ra, Cố Nguyên Sinh rất nhanh lắng lại chính mình nội tâm nộ hỏa. Cố Nguyên Sinh tính là phát hiện, cái này ra hỏa, liền là cái ngốc thiếu. Một lát sau, Quân Phụng Thiên nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, lại lần nữa hỏi, người vừa mới nói đều là sự thật. Cố Nguyên Sinh một nhìn có hy vọng, lúc này nói, đương nhiên, trừ phi quân giả, bằng không tinh huyết không đủ để thạch tượng quỷ cổ thần phục, như không phải như đây, chúng ta cần gì chờ đến phía sau đi đến tiên quân, mới hội đi dung hợp. Trên thực tế, Cố Nguyên Sinh cũng không cần đi đến tiên quân. Đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh, phối hợp u cổ tộc bí pháp, hắn liền có thể dung hợp thạch tượng quỷ cổ. Đương nhiên, cái này lời là không thể nói cho Quân Phụng Thiên. Cố Nguyên Sinh tiếp tục nói, ngươi như là nghĩ minh bạch, hiện tại thả chúng ta, hoặc là đi thiên cổ tháp bên ngoài, tìm Cố Thiên Ưng đại sư, ta bảo đảm, ngươi có thể sống sót. Chúng ta u cổ tộc những năm gần đây, thu phục không ít các ngươi tiên giới nhân tộc, đối bọn hắn đều là rất ưu đãi. Quân Phụng Thiên đã lại hỏi, khẳng định là trong lòng cũng sợ. Cố Nguyên Sinh nội tâm nghĩ như vậy, có thể sau một khắc, bành, Quân Phụng Thiên lại là một quyền đánh đến. Mắng, người hắn sớm không nói, lão tử phi đập chết ngươi. Hỏa khí lại lần nữa lên đến Quân Phụng Thiên, đối lấy Cố Nguyên Sinh một trận đấm đá, căn bản không ngừng. Cái này cẩu đồ vật, đều thành tù nhân, còn tại cái này bên trong bầy giá đỡ, cảm thấy chính mình là cái gì khó lường nhân vật. Tìm chết, phanh phanh phanh, nhất quyền nhất cước, đánh Cố Nguyên Sinh thất điên bát đảo. Dừng tay, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Người nào a? Quân Phụng Thiên hừ một tiếng. Lão phu. Gầm thét tiếng vang lên, một thân ảnh, giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện, tại Quân Phụng Thiên phía sau, hắn bàn tay thành chảo, một chảo hướng lấy Quân Phụng Thiên đầu nắm đi. Nhìn lên trước mắt nhanh đến cực hạn nam nhân, Quân Phụng Thiên nội tâm run lên. Xong con bê rồi, nội tâm nghĩ như vậy, Quân Phụng Thiên lúc này cũng là lập tức phản kích. Có thể căn bản không kịp, lực lượng cũng không đủ. Nhưng vào lúc này, khanh, kịch liệt âm vang, va chạm không ngừng, cả cái thiên cổ tháp tại cái này lúc đều là run rẩy lên. Một cái tảng đá quyền, ngăn tại Quân Phụng Thiên thân trước, ngăn chặn lão giả kia một kích. Lão tạp toái, làm gì đâu? Một thanh âm, đột ngột vang lên. Đám người này lúc, ánh mắt nhìn về phía cái kia khổng lồ thạch tượng quỷ cổ thân thể. Lúc này thạch tượng quỷ cổ, giống như một tôn cao 10 trượng đại thạch đầu nhân, hai mắt mở ra, tản mát ra ám hồng quang trạch. Hắn một cánh tay, ngăn lại tại Quân Phụng Thiên thân trước. Tại hắn đầu bên trên, đứng vững lấy một vị bạch y thanh niên. Bạch y thanh niên tuấn tú khuôn mặt, mang theo vài phần tái nhợt. Không phải Tần Trần, lại có thể là ai ca? Quân Phụng Thiên nhìn đến Tần Trần, dọa đến đi tiểu run rẩy thanh âm vang lên. Vừa mới, kém điểm liền thật chết. Cái này lúc, Tần Trần đứng vững tại thạch tượng quỷ cổ đỉnh đầu, quan sát phía dưới. Cố Vân Sinh, Cố Nguyên Minh huynh đệ hai người, nhìn người tới, cũng là thần sắc vui mừng. Thiên Ưng trưởng lão, người này liền là giết ta tứ đệ Tần Trần. Cố Nguyên Minh mở miệng, lắm miệng đồ vật, Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Quát tự sát đi. Một câu rơi xuống, kia quỳ rạp xuống đất Cố Nguyên Minh, lúc này một cái tay thành trưởng đao, hướng lấy cổ mình cắt tới. Cố Nguyên Minh muốn ngăn cản chính mình, có thể căn bản vô pháp ngăn cản. Phốc, trưởng đao đánh xuống, Cố Nguyên Minh đầu bay lên, tiên huyết phun ra không thôi. chính hắn, giết chết chính mình. Cái này một màn, nhìn lên đến cực kỳ cổ quái. Tam đệ, Cố Nguyên Sinh lúc này giận dữ. Thiên ưng trưởng lão, giết hắn. Cái này lúc, Cố Nguyên Sinh phẫn nộ đến cực hạn. Tần Trần từ từ nói, nguyên bản lưu lấy huynh đệ ngươi hai người tính mệnh, cũng là nghĩ, lợi dụng các ngươi lừa gạt cổ cửu thành cửu thiên huyền tiên nhóm. Đã hiện tại, đã bị phát hiện, lưu lấy các ngươi hai người tính mệnh, cũng không có ý nghĩa. Một câu rơi xuống, Tần Trần tâm niệm vừa động, kia vòng quanh tại Cố Nguyên Sinh cổ bên trên Thiên Ngô cổ công, tại cái này lúc trực tiếp xé nát Cố Nguyên Sinh cổ. Thiên Ngô cổ công hóa thành dài hơn một trượng, trực tiếp đem Cố Nguyên Sinh nuốt vào trong bụng. Nhìn đến một màn này Cố Thiên Ưng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Tần Trần, một mình xâm nhập ta cổ cửu thành bên trong, người đáng chết. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Chiết, Cố Nguyên Minh, Cố Nguyên Khánh, cái này bốn vị, là u cổ tộc nhị gia Cố Thanh Huyền nhi tử. Hiện nay, ba cái chết đi, một cái phế. Cố Thanh Huyền như là biết rõ chuyện này. Cố Thiên Ưng cảm thấy, dù cho chính mình thân phận không thấp, có thể cũng tuyệt đối hội chết không có chỗ chôn. Trừ phi, giết Tần Trần. Cố Thiên Ưng hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm. Nức nở thanh âm, vang vọng ra. Trong nháy mắt, cả cái cổ cửu thành bên trong, trung thành khu, bắc thành, nam thành cùng đông thành bên trong, lập tức có từng đạo cường hoành khí tức, phóng lên tận trời, tập hợp đến thiên cổ tháp phụ cận. Phát sinh lúc nào rồi? Không biết rõ, Cố Thiên Ưng trưởng lão triệu tập chúng ta mấy người. Nhất định là đại sự, từng vị cửu thiên huyền tiên, tập hợp tại thiên cổ tháp bên ngoài. Mà lúc này, thiên cổ tháp bên trong, Cố Thiên Ưng nhìn về phía Tần Trần, tràn đầy sát khí. Sinh khí sao? Tần Trần cười nói, ta chỉ cảm thấy, ngươi khí, còn không đủ lớn. Từ tô tinh người một nhà thân bên trên, Tần Trần nhìn đến sinh hoạt ở nơi này nhân tộc thảm liệt bi ai. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ phản kháng, mà là căn bản không có thể phản kháng. Bọn hắn mấy đời người, đều giống như đầy tớ, bị u cổ tộc người, cầm tù này chỗ, coi như gia súc. Tần Trần vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Tô tinh kia câu, ta đã thành thói quen, cái này không phải lần thứ nhất. Một vị 16-17 tuổi thiếu nữ, vốn nên là rực rỡ ngây thơ niên kỷ, có thể lại là bị u cổ tộc người, liên tiếp trà đạp, thậm chí có thể đủ nói ra thói quen hai chữ. Tần Trần mỗi lần nghĩ tới chỗ này, nội tâm giận, liền là thao thiên bạo phát, Tần Trần, người hội chết không có chỗ chôn. Cố Thiên Ưng gầm thét lên, u cổ tộc chân trời góc bể, đều hội giết ngươi. Thật sao? Tần Trần đứng chắp tay, quát khẽ nói, kia ta Tần Trần, chân trời góc bể, cũng sẽ giết ngươi, oanh. Thoáng chốc, cao 10 trượng đại thạch tượng quỷ cổ, thân thể không ngừng khuếch trương. Rất nhanh, khôi ngô tảng đá thân thể, mở rộng đến trăm trượng cao lớn, nứt vỡ tầng thứ hai, càng là nứt vỡ thiên cổ tháp. Oanh long long, ngay sau đó, cả cái thiên cổ tháp bên ngoài, bốn phía từng vị cửu thiên huyền tiên, lần lượt né tránh. Thiên cổ tháp, muốn nổ, đông, một ngạt oanh minh, vang vọng thiên địa, thiên cổ tháp tại cái này lúc, triệt để bạo liệt. Bốn phía đường phố, đại địa vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn. Rất nhiều cửu thiên huyền tiên lần lượt xuất thủ, đem thân tháp nổ tung lan đến phạm vi giảm bớt. Đến cùng thế nào rồi? Thiên cổ tháp thế nào sẽ nổ tung? Cửu mãnh đại nhân như thế nào? Từng vị cửu thiên huyền tiên sắc mặt biến. Mà tại cái này lúc, đám người lần lượt nhìn đến. Kia thiên cổ tháp nổ tung chỗ, xuất hiện một tôn cao lớn ngàn trượng tảng đá lớn người dáng dấp. Hắn toàn thân da thịt bầy biện ra màu đá vôi, mang theo màu nâu văn ấn, một đôi mắt, như bầu trời đêm bên trong tinh thần một dạng lóe lên. Chương 3631, kia lại như thế nào? Hắn bàn chân dẫm một cái đại địa, cả cái mặt đất, run rẩy không thôi. Đừng lo lắng, một đạo tiếng quát, tại cái này lúc bỗng nhiên vang lên. Cố Thiên Ưng trưởng lão, từng vị cửu thiên huyền tiên, lần lượt đến gần đến nơi. Cố Thiên Ưng quát khẽ nói, đại công tử, tam công tử đều là bị Tần Trần giết chết, người này trưởng khống cửu mãnh, muốn san bằng cổ cửu thành. Lời này vừa nói ra, giống như thạch phá thiên kinh. Tất cả cửu thiên huyền tiên cường giả nhóm, lần lượt sắc mặt hãi nhiên. Phát sinh lúc nào, Tần Trần là người nào, làm sao có thể giết vào đến cổ cửu thành. Đừng phát ngốc, Cố Thiên Ưng quát, Tần Trần trưởng khống cửu mãnh, không biết đến cùng có thể bạo phát thực lực cỡ nào. Tất cả cửu thiên huyền tiên cấp bậc nhị đẳng sứ, nhất đẳng sứ, theo ta tru sát Tần Trần, tru sát cửu mãnh. Cái khác huyền tiên, ngọc tiên, phụ trách trấn an tộc nhân. Cố Thiên Ưng thân vì cửu trọng thiên chi cảnh cửu thiên huyền tiên. Hiện nay cũng là cổ cửu thành bên trong tối cường một người. Hắn mệnh lệnh, tự nhiên không người phản kháng. Rất nhanh, từng vị cửu thiên huyền tiên, lập tức bắt đầu hành động. Kia ngàn trượng cao lớn tảng đá thân thể, tại cái này lúc không nhúc nhích. Mà tảng đá thân thể đỉnh đầu bên trên, Tần Trần một bộ bạch y, quan sát cả cái cổ cửu thành. Quân Phụng Thiên đứng tại hắn thân một bên, sắc mặt trắng bệch. Cái này đại gia hỏa, thế mà từ 10 trượng hóa thành ngàn trượng, quả thực là khủng bố. Tần Trần trực tiếp nói, nhìn đến Thành Tây một bên sao. La Tấn Tùng mấy người điểm đầu. Tần Trần lập tức nói, đi tìm Linh gia người, nói cho bọn hắn, hữu hiệu tổ chức đại gia rời khỏi. Cái này lời nói ra, La Tấn Tùng mấy người, ánh mắt khẽ giật mình. Tần đại nhân, kia một bên đều là bị U cổ tộc bắt cóc mà đến nhân tộc. Mấy người nghe đến cái này lời nói, biểu tình khẽ giật mình. Ta lại ở chỗ này, kéo lấy những này cửu thiên huyền tiên, các ngươi mấy vị cửu thiên huyền tiên, mang lĩnh những này huyền tiên, trợ giúp Linh gia, dùng miễn có U cổ tộc huyền tiên đi giết người. Tần Trần nghiêm túc nói, ghi nhớ, ta cần là, mỗi một cái người, đều an toàn rời khỏi, ra sự tình, ta không tha các ngươi. Vâng, La Tấn Tùng, Giao Hoành Đại, Liễu Ngọc Huyên mấy người, phi thân mà đi. Tần Trần nhìn về phía Quân Phụng Thiên, nói, ngươi cũng đi hỗ trợ. Ca, kia ngươi cẩn thận một chút. Ngươi cẩn thận một chút mới là. Quân Phụng Thiên quay người rời đi. Tần Trần lẻ loi một mình, đứng vững tại thạch tượng quỷ cổ thân trước, thần sắc bình tĩnh. Nhìn lấy bốn phía cổ cửu thành bao phủ ở dưới bóng đêm, Tần Trần khóe miệng hơi hơi nâng lên. Cảm thụ một chút, ta Tần Trần phẫn nộ đi. Một tiếng lẩm bẩm, Tần Trần cách không, bàn tay một điểm, cổ cửu thành, thành tây khu vực, bầu trời có lấy quang mang dũng động. Từng tòa tiên trận phụt lên từ mặt đất, đem toàn bộ thành tây phiến khu trực tiếp bao phủ. La Tấn Tùng mấy người đuổi đến thành tây, nhìn đến cái này một màn, lập tức minh bạch. Cái này là Tần Trần trước đó liền chuẩn bị tốt. La Tấn Tùng rơi xuống, bắt đến một vị nhân tộc, trực tiếp hỏi, Linh gia tại chỗ nào? Dọc theo con đường này, một mực đi liền có thể nhìn đến Linh Phủ. La Tấn Tùng lúc này nhìn tả hữu hai người. Giao Hoành Đại, Liễu Ngọc Huyên, La Tấn Tùng mở miệng nói, cái này vị Tần đại nhân, là ta nhà cung chủ sư phụ, ta nhà cung chủ đối hắn tôn kính yêu quý có thêm, xem như phụ thân. Hai vị hôm nay, giúp ta một chút sức lực, tương lai ta nhà cung chủ, nhất định có tạ. Cái này lời ngược qua đến ý tứ liền là, hôm nay các ngươi không giúp đỡ, ta nhà cung chủ càng hội trả thù. Liễu Ngọc Huyên mỉm cười nói, ta Hạo Thiên Phủ cũng là nhân tộc thế lực, giải cứu những này người, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Giao Hoành Đại lại là lớn giọng hét lên, ta Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, mặc dù là tiên thú nhất tộc, có thể đại gia tốt xấu đều tại tiên giới nội sinh sống. Ngày thường bên trong các ngươi nhân tộc cùng chúng ta thú tộc tranh, kia là một mã sự tình, bọn hắn, là khác một mã sự tình. Hai người vừa từ U cổ tộc miệng cọp thoát hiểm, hiện tại đối U cổ tộc tự nhiên là không có cảm tình gì. Tốt, La Tấn Tùng lúc này nói, này chỗ tựa hồ vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài, chúng ta mang lấy những này người, chạy trốn này chỗ, thử nghiệm có thể hay không liên hệ gặp đến chính mình đại nhân. Ừm, mấy người vội vàng tìm tới Linh gia mấy người, bắt đầu tính toán yểm hộ những này nhân loại rời đi. Thành bên trong vị trí, thạch tượng quỷ cổ bốn phía, một đạo lại một đạo U cổ tộc cửu thiên huyền tiên cường giả nhóm, ba tầng trong ba tầng ngoài quay quanh. Kia rất lớn thạch tượng, tựa như pho tượng, không nhúc nhích. Có thể U cổ tộc bên trong cường giả đều là biết rõ. Kia có thể là thạch tượng quỷ cổ, U cổ tộc bên trong, cường đại nhất mấy loại cổ thú một trong. Mặc dù còn chưa đến chân chính trưởng thành, có thể thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Cái này vốn nên là U cổ tộc thần binh lợi khí. Hiện nay lại là giữ tại một cái tên gọi Tần Trần nhân loại tay bên trong. Cố Thiên Ưng đứng ở đây, nhìn lên bầu trời, cửu mãnh hiện nay thực lực cỡ nào, cũng không biết rõ. Chỉ là những này năm bồi dưỡng, thực lực hẳn là còn chưa tới tiên quân cấp bậc. Cố Thiên Ưng mở miệng nói, chưa đến tiên quân, chúng ta mấy người liền có cơ hội, đem hắn chém giết. Thiên Ưng trưởng lão, có thể đó là chúng ta tiêu xài mấy ngàn năm tâm huyết. Kia lại như thế nào? Cố Thiên Ưng cường ngạnh nói, mấy ngàn năm tâm huyết bồi dưỡng, hiện nay bị Tần Trần thu hoạch, người có thể bảo đảm thu lấy cửu mãnh. Mà lại, người này giết Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, Cố Nguyên Khánh, chém đứt Cố Nguyên Chiết hai tay, người nhận là, Thành Huyền đại nhân sẽ bỏ qua hắn sao? Hắn như không chết, người nhận là, chúng ta hội có cơ hội sống sao? Đám người chỉ là cửu thiên huyền tiên, bất quá, liền tính bọn hắn đều là tiên quân cảnh giới, hiện nay ba vị công tử bị giết. Thanh Huyền đại nhân cũng tất nhiên là sẽ giận hỏa thiêu đốt, trừng phạt bọn hắn. Cái này là tất nhiên, chư vị, chém giết người này, chúng ta khả năng còn có một chút hy vọng sống, bằng không. Chắc chắn phải chết, Cố Thiên Ưng quát khẽ nói, động thủ. Lập tức, bốn phía vây quanh trên trăm vị cửu thiên huyền tiên, một cái khí tức ngưng tụ. Ta đến bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Một thanh âm, tại cái này lúc vang lên. Trên bầu trời, bỗng nhiên hàng lâm xuống một thân ảnh. Tần Trần thân thể lơ lửng trăm trượng. Nhìn về phía đám người, cười nói, cái này thạch tượng quỷ cổ, các ngươi cửu mãnh đại nhân, quả thực là thú vị, ta phát hiện rất có ý tứ sự tình. Nói, Tần Trần bàn tay khẽ vuốt thạch tượng quỷ cổ thân thể. Thoáng chốc, kia màu đá vôi mang lấy màu nâu quang mang thân thể, thế mà là bắt đầu phân liệt. Từng viên đường kính 1 mét hòn đá, lần lượt thoát ly cửu mãnh thân thể. Những kia hòn đá, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn, lơ lửng tại giữa không trung. Cái này là, Cố Thiên Ưng nhìn đến cái này một màn, sắc mặt trắng bệch phân liệt thuật. Thạch tượng quỷ cổ đặc hữu năng lực, kia từng khỏa quả cầu đá, lơ lửng giữa không trung, tiếp theo lốp bốp nứt ra. Ngay sau đó, tất cả quả cầu đá, huyễn hóa thành từng cái cỡ nhỏ thạch tượng quỷ cổ. Từng đạo cỡ nhỏ thạch tượng quỷ cổ dáng dấp, tựa như từng tôn thạch tượng thánh đấu sĩ, thể nội dũng động cường hoành sinh cơ. Xong, nhìn đến cái này một màn, Cố Thiên Ưng sắc mặt khó coi. Tần Trần thế mà liền cửu mãnh đại nhân cái này một chiêu đều trưởng khống. Cái này đủ dùng chứng minh, cửu mãnh, là triệt để thần phục Tần Trần. Có thể là, vì cái gì chính là một cái huyền tiên, có thể tan máu nạp hồn liền tâm, trưởng khống cửu mãnh. Liền là hắn Cố Thiên Ưng, chân chính cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, đều không làm được đến mức này a. Chương 3632, đem hết toàn lực, vây sát Tần Trần. Chỉ là hiển nhiên, Tần Trần là sẽ không cho hắn đáp án. Giết, thanh âm nhàn nhạt vang lên, từng cái thạch tượng quỷ cổ thân thể, trực tiếp tản ra, hướng lấy thành Bắc thành Nam thành Đông đánh tới. Cái này một đêm, cổ cửu thành, nhất định phải máu chảy thành sông, Tần Trần. Cố Thiên Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bốn phía, quang mang bắn bốn phía, giống như bầu trời đêm bên trong một khỏa tinh thần, giận mà thẳng hướng Tần Trần. Oanh, thạch tượng quỷ cổ thân thể, tại cái này lúc một quyền trực tiếp đập xuống. Cố Thiên Ưng cả cái người bị bức lui. Tần Trần tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, nhìn lấy Cố Thiên Ưng một đám cửu thiên huyền tiên, lãnh đạm nói, tối nay, cổ cửu thành, diệt. Oanh, thạch tượng quỷ cổ to lớn thân thể, xung phong ra đến. Đối mặt bốn phía từng vị cửu thiên huyền tiên, tảng đá lớn ra hỏa, ngang ngược công sát. Mà Tần Trần lúc này, thân ảnh một nhảy, lướt vào trung thành khu đường phố bên trên. Đối diện mà đến một đám u cổ tộc võ giả, ngay tại chống cự kia từng cái tiểu thạch tượng quỷ cổ. Tần Trần thân ảnh rơi xuống, rút kiếm cầm đao, trực tiếp chém ra. Chém ra một đao, đường phố đại địa, vỡ vụn nổ tung, kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên. Từng vị u cổ tộc võ giả, tộc nhân, lần lượt chết thảm dưới đao. Bất luận nam nữ già trẻ, Tần Trần toàn bộ nhất kiếm nhất đao, trực tiếp chém giết. Cửu thiên huyền tiên ứng đối thạch tượng quỷ cổ bản tôn, không có cửu thiên huyền tiên ngăn lại, lại thêm từng cái tiểu thạch tượng quỷ cổ giúp đỡ, Tần Trần có thể nói là như vào chỗ không người. Đường phố bên trên, rất nhanh xuất hiện từng cỗ u cổ tộc tộc nhân thi thể, đoạn chi hài cốt, chồng chất đầy đất. Cái này một con đường giết xong, Tần Trần tiếp theo chạy về hạ một con đường. Sát lục, một mực lại tiếp tục, tại lan tràn. Thành Tây khu vực, La Tấn Tùng, Quân Phụng Thiên mấy người, đã cùng Linh Nguyên Thanh mấy người tập hợp. Linh gia tổ chức Thành Tây khu nhân tộc bên trong tu hành người nhóm, có thứ tự mang lấy Thành Tây khu mấy vạn nhân tộc, rời đi cổ cửu thành. Oanh long long, oanh long long, thiên địa ở giữa, tận đều là khủng bố nổ đùng tiếng. Thành bên trong, thành Bắc, thành Nam, thành Đông bốn phương, khắp nơi đều tại bạo phát giao chiến, khủng bố khí tức, lệnh nhân tâm hoảng. La Tấn Tùng nhìn đến cái này một màn, sắc mặt lo lắng nói, Tần đại nhân hắn. Ta đi giúp hắn, trở về, Quân Phụng Thiên lại là vội vàng nói, ta đại ca làm sự tình, hướng đến là có bảy mưu, để chúng ta mang lĩnh những này nhân tộc rời đi, chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền được. La Tấn Tùng nghe đến cái này lời nói, lại là lo lắng nói, có thể Tần đại nhân một cái người. Ngươi nghe ta, chuẩn không sai, Quân Phụng Thiên lần nữa nói, chúng ta làm tốt chính mình sự tình. Lời đến này chỗ, nhìn lấy đường phố trước một vị nhân tộc, được sắc khô tùng, hai mắt vô thần, Quân Phụng Thiên địa thấp giọng mắng, những này u cổ tộc xúc sinh, ta thực sự là. Đi đến thành Tây khu về sau, Quân Phụng Thiên mới thật minh bạch, vì đại ca gì kia khí, kia buồn bực. Cái này bên trong ở lại nhân tộc, hoàn toàn là u cổ tộc đầy tớ, u cổ tộc nuôi dưỡng gia súc. Bọn hắn, bị tra tấn căn bản không giống là người, những này u cổ tộc xúc sinh, là đại nhân, chờ chúng ta đem đại gia tiễn ra ngoài, lại đi trợ giúp đại ca. Được, hai người tiếp tục tổ chức đám người rời khỏi. Bá bá bá, mà tại cái này lúc, từng đạo phá không âm thanh vang lên. U cổ tộc trên trăm vị chiến sĩ, lần lượt đánh tới. Ngăn lại bọn hắn, La Tấn Tùng một tiếng hây hạ, mấy chục vị lúc trước bị bắt, bây giờ bị cứu ra đến Nam Thiên Hải cửu thiên huyền tiên nhóm, lần lượt giết ra. Cổ cửu thành, triệt để loạn, chỗ chỗ đều là sát lục, thạch tượng quỷ cổ, chia ra thành từng cái hòn đá nhỏ người, chụt sát cổ cửu thành võ giả. Hắn bản tôn đứng tại thành bên trong, đem bốn phía trên trăm vị cửu thiên huyền tiên, một cái ngăn cản, một cái đánh giết. Mà Tần Trần bản thân, từ thành bên trong giết tới thành Bắc, lại giết tới thành Đông, giết tới thành Nam, mà sau lại từ thành Nam giết tới thành Đông, giết tới thành Bắc. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, từng tòa phòng ốc, bị hắn chấn vỡ, từng vị u cổ tộc võ giả, tộc nhân, bị hắn đánh giết. Tiên khí tiêu hao quá lớn, Tần Trần liền là trực tiếp nuốt chửng từng khỏa tịnh ma tiên đan, khôi phục khí huyết thể lực. Có thể lúc này, Tần Trần tinh thần, cũng không cảm thấy mệt nhọc. Một thân bạch y, sớm liền bị máu xâm nhiễm ướt đẫm. Diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm, sớm đã là toàn thân là máu, thịt vụn xen lẫn. Nghĩ đến hắn tại thành Tây khu vực nhìn đến hết thảy, cái này nhất khắc, Tần Trần nội tâm nộ hỏa, đã là triệt để thiêu đốt, triệt để phóng thích. U cổ tộc làm ác, chỉ là cái này cổ cửu thành bên trong 20-30 vạn tộc nhân mạng, căn bản không đủ trả lại. Oanh oanh oanh, từng đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng, Cố Thiên Ưng dẫn đầu, đối phó thạch tượng quỷ cổ. Có thể căn bản không làm gì được nó. Cố Thiên Ưng bất đắc dĩ phát hiện, cái này thạch tượng quỷ cổ, hiện nay vốn nên chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới cực hạn. Có thể là hiện tại, hắn, đã là tiên quân thực lực, cổ cửu thành bên trong mấy vị tọa trấn tiên quân, hiện tại đều ra ngoài đi đối phó Nam Thiên Hải các đại đỉnh tiêm thế lực bên trong những kia cửu thiên huyền tiên. Không có tiên quân tọa trấn cổ cửu thành, căn bản không có người có thể đủ trấn nhiếp cái này bị Tần Trần trưởng khống, đi đến tiên quân chi cảnh thạch tượng quỷ cổ. U cổ tộc nuôi dưỡng sắc bén nhất mâu, bây giờ đâm đến cổ cửu thành lên. Cái này là sao mà châm chọc, lúc này thạch tượng quỷ cổ, chỉ là cuốn lấy bọn hắn, từng cái giết bọn hắn. Có thể tại tràng thượng trăm vị cửu thiên huyền tiên, người nào muốn đi, căn bản đi không được. Một ngày chạy, cái này thạch tượng quỷ cổ lập tức bạo phát, trực tiếp đánh giết. Cái này xúc sinh, liền là tại trêu đùa bọn hắn, đùa bỡn bọn hắn, a. À. Cố Thiên Ưng tóc tai bù xù, gầm thét không thôi. Nếu không phải là hắn đỉnh tại phía trước nhất, trước mắt tử thương chỉ ít tăng gấp đôi. Có thể là tính như đây, cũng đã có hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên, thân tử đạo tiêu, ghê tởm. Tần Trần, Cố Thiên Ưng gầm thét, hắn biết rõ, Tần Trần cố ý như đây. Tần Trần liền là muốn tại bọn hắn những này cửu thiên huyền tiên trước mặt, giết cổ cửu thành tất cả tộc nhân, để bọn hắn nhìn tận mắt. Giết người chu tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nghe ta mệnh lệnh. Cố Thiên Ưng rít lên một tiếng, truyền khắp cả cái cổ cửu thành. Tất cả huyền tiên, không cần quản tộc nhân sinh tử, đem hết toàn lực, vây sát Tần Trần. Ra lệnh một tiếng, từng vị u cổ tộc tam đẳng sứ đại nhân, lần lượt đằng không mà lên, nhắm chuẩn Tần Trần. Trong nháy mắt, cũng đã có mấy trăm vị huyền tiên, như ong vỡ tổ tập hợp, hướng lấy ngay tại thành đông khu vực Tần Trần, chen chúc đánh tới. Đường phố bên trên, đầy đất thi thể, đoạn chi trồng chất, tiên huyết trôi nổi, hóa thành khê lưu. Tần Trần đứng tại thi thể ở giữa, toàn thân là máu, nhìn lên đến là như một tôn ác ma, làm người sợ hãi. Bá bá bá, từng vị huyền tiên tại cái này lúc, gào thét mà tới. Hai bên đường, trước sau, cùng với bầu trời, lít nha lít nhít, mấy trăm vị huyền tiên, phương xa còn có phá không âm thanh, không ngừng vang lên. Này chỗ ở lại u cổ tộc 20 mấy vạn tộc nhân, trong đó chiến sĩ chỉ ít mấy vạn. Huyền tiên cấp bậc nhân vật, chỉ ít mấy ngàn người. Được đến Cố Thiên Ưng mệnh lệnh, những này huyền tiên, lần lượt xung phong mà tới. Tần Trần, là hết thảy kẻ cầm đầu, trước hết giết hắn. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, kia quay quanh mà đến mấy trăm huyền tiên, trong đó mấy chục vị, đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Tạp, một vị dẫn đầu huyền tiên, miệng bên trong phát ra u cổ tộc ngôn ngữ, trường đao một chỉ Tần Trần, giống giận, xung phong mà ra. Chương 3633, cửu tiên tinh nguyên thuật hiển uy. Ở sau lưng hắn, từng vị huyền tiên, phô thiên cái địa, trực tiếp vào tới. Cho dù là bọn họ khả năng căn bản không phải Tần Trần đối thủ, nhưng bây giờ, cổ cửu thành tao ngộ ngập đầu tai họa, bọn hắn liền tính là tự bảo, cũng muốn thương đến Tần Trần. Nhìn đến mấy dùng trăm mà tính huyền tiên đánh tới, Tần Trần biết rõ, chính mình liền tính đem diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm chém bị mẻ, cũng khó dùng chống đỡ. Hai quyền khó địch bốn tay, hắn chỉ là huyền tiên nhất đài cảnh, nhưng, đã dám làm như thế, Tần Trần tự nhiên không phải đầu não nóng lên, xúc động hành động. Vạn cổ tinh thần quyết, một câu quát nhẹ, trong nháy mắt, cổ cửu thành bầu trời, thiên tựa hồ bị kéo ra tới. Khủng bố tinh thần chi khí, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo tinh hà, chiếu xạ đến Tần Trần thân bên trên. Tiếp theo lấy kia đạo tinh thần chi khí bao phủ xuống, Tần Trần thân thể biểu hiện, xuất hiện từng đạo trong suốt trong sáng quang trạch. Hắn toàn thân nhuốm máu bạch sam, tại cái này hàng tươi máu thịt vụn bị tịnh hóa, biến mất. Bạch y bên ngoài, lấy mà thay thế. Là một kiện thuần túy tinh thần quang mang, ngưng tụ mà thành nguyệt bào. Nguyệt bào ra thân, phụ trợ lấy lúc này Tần Trần, tựa như một tôn trích tiên thần nhân. Hắn thân thể chậm rãi bay lên, thể nội quang mang, chiếu sáng cả bầu trời đêm, cho dù là trăm dặm bên ngoài, đều có thể nhìn đến quang mang dũng động. Cái này nhất khắc, Tần Trần tựa như tinh thần chi tử, tinh thần chi thần, cửu tiên tinh nguyên thuật. Nội tâm một ý nghĩ rơi xuống. Trong nháy mắt, cả cái thiên địa ở giữa, tinh hà phân tán ra chín đạo quang điểm. Quang điểm chiếu xạ đại địa, lập tức, mặt đất bên trên, xuất hiện chín đạo Tần Trần hư ảnh. Kia chín đạo hư ảnh, đều là do thuần túy tinh thần quang mang ngưng tụ mà thành. Tất cả người nhìn đến cái này một màn, đều là biểu tình ngốc trệ. Cái này là thủ đoạn gì? Cùng lúc đó, Tần Trần đỉnh đầu, một tôn ba chân tiểu đỉnh, từ từ bay lên. Thân đỉnh biểu hiện, bóng loáng trong sáng. Làm tiểu đỉnh lơ lửng tại Tần Trần đỉnh đầu thời khắc, hắn cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng dũng động. Mà đồng thời, từ trên trời giáng xuống tinh hà ở giữa, từng bước ngưng tụ ra một đạo dài đến ngàn trượng thân thể. Hắn sừng như hươu, đầu tự đà, mắt như thỏ, gáy như rắn, bụng giống như trai, vảy như cá, vuốt như ưng, bàn tay như hổ, tai như nghiêu. Bất ngờ, đây chính là truyền thuyết bên trong thần long bộ dáng. Tiếp theo, lại một đạo mấy trăm trượng thân ảnh, từ kia tinh hà bên trong ngưng tụ. Hắn sở hữu lấy đầu gà, cổ rắn, cằm yến, mai rùa, đuôi cá, năm màu chi sắc. Đây chính là truyền thuyết bên trong, Phượng Hoàng tư thái. Tinh thần ngưng tụ long phượng. Lúc này thân thể quấn quanh, cuộn xoáy tại Tần Trần đỉnh đầu. Long phượng trình tường, mà tại thời khắc này, Tần Trần thể nội, lao vùn vụt mà ra hai đạo hồn phách. Kia hai đạo hồn phách, chính là giống như giữa không trung lơ lửng long phượng thân thể, giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, hồn phách nhập thể, kia nhất long nhất phượng, phảng phất là sống lại, gồm có mãnh liệt mà nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Long phượng nấn ná Tần Trần đỉnh đầu, chín đạo cùng Tần Trần giống nhau như đúc linh thể, đứng tại Tần Trần thân thể bốn phía. Bên này là cửu tiên tinh nguyên thuật, vạn cổ tinh thần quyết, đệ lục quyển, quyển thứ nhất cửu linh tinh thần quyết, quyển thứ hai cửu thiên tinh thần quyết, quyển thứ ba cửu thần tinh thần quyết, quyển thứ tư cửu hoàng tinh thần quyết, cùng với quyển thứ năm cửu đế tinh thần quyết. Năm quyển nội dung, nương theo lấy Tần Trần từ ngàn vạn đại lục, đi đến hạ tam thiên, đi đến trung tam thiên. Đệ lục quyển, cửu tiên tinh nguyên thuật, cái này nhất khắc, bày ra toàn bộ uy năng, đủ dùng chấn thiên chiến địa. Này quyết. Phối hợp với Tần Trần Long Phượng hồn phách, cùng với tự thân bản mệnh pháp bảo Nguyên Hoàng Đỉnh. Cái này nhất khắc, là Tần Trần trừ đại tác mệnh thuật bên ngoài, có thể thể hiện ra chính mình hiện nay tối cường chiến lực. Đứng tại giữa không trung, nguyệt bào ra thân, quanh thân tinh quang óng ánh, đạp ở một tòa tinh quang ngưng tụ tiên đài bên trên, Tần Trần tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, nhìn lấy bốn phương u cổ tộc võ giả. Các ngươi mấy người, chết đi. Một câu rơi xuống, tay bên trong diễn ma tiên đao, chém ra một đao. Ngàn trượng đao phong, gào thét mà ra. A, từng đạo kêu thảm thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Những thân ảnh kia, từng cái bị đao phong trực tiếp chém rách thành thịt vụn, tại tinh quang ở giữa, tan thành mây khói. Một đao, mấy trăm vây sát mà đến u cổ tộc huyền tiên, thân thể vỡ nát. Liền theo lấy kia mấy chục vị huyền tiên cửu đài cảnh cấp bậc cường giả, cũng là thân tử đạo tiêu. Cái này nhất khắc, thiên địa tựa hồ cũng bởi vì Tần Trần cái này một đao, mà gắt gao yên lặng lại. Cố Thiên Ưng nhìn đến cái này một màn, cả cái người càng là trợn mắt hốc mồm. Một đao, đánh giết mấy trăm huyền tiên. Đây là một cái huyền tiên nhất đài cảnh tiên nhân có thể đủ làm đến sao? Giờ khắc này Tần Trần, nhìn lên đến, liền giống là một vị tiên đế, một vị tiên tôn. Đứng ở nơi đó, chính là để người cảm thấy, cái này. Ngoài ta còn ai, vì cái gì, bằng cái gì, này lúc, Tần Trần bước chân bước ra. Một đao một kiếm, lại lần nữa chém ra. Oanh oanh oanh. Kịch liệt oanh minh vang vọng, nương theo lấy vô tận bi thương kêu thảm. Thành đông khu vực, hóa thành phế tích, mà đồng thời, kia long phượng thân thể, phóng lên tận trời, bổ nhào rơi xuống thời khắc, đã xuất hiện tại thành bắc, thành nam. Long thân gián địa mà đi, đem hết thảy phòng ốc nghiền nát, đem hết thảy ngăn cản người nghiền nát. Phượng thể tại cái này lúc cuốn lấy mây đen cuồng phong, đồng dạng yên diệt hết thảy. Kêu thảm thanh âm, tiếng kêu rên, kiến trúc oanh sập âm thanh, không dứt bên tai. Cái này nhất khắc. Tất cả người đều bị dọa sợ. Hai mươi mấy vạn u cổ tộc võ giả tộc nhân, hiện nay tử thương, cái còn lại mấy vạn. Tần Trần lặng lẽ nhìn lấy hết thảy. Hắn cũng không tính bỏ qua bất kỳ người nào. Bốc cháy đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bát hoang ly thiên viêm, hóa thành tám đạo hỏa long giáng dấp, phóng tới bốn phương tám hướng. Phàm là tiên hỏa chiêm nhiễm chỗ, liền là tảng đá, cũng là bốc cháy lên hỏa diễm. Kia tại phế tích ở giữa, một hơi thở vẫn còn tồn tại u cổ tộc võ giả. Tộc nhân, gặp đến hỏa diễm, căn bản vô lực đối kháng. Từng cái hỏa nhân, kêu thảm, miệng bên trong phát ra huyên thuyên tiếng mắng chửi. Có thể hết thảy, đều vô pháp cải biến. Trừ thành Tây Khu, cả cái cổ cửu thành, bị đại hỏa bao trùm. Cùng thạch tượng quỷ cổ giao chiến từng vị cửu thiên huyền tiên, tự nhiên là có thể đủ chống cự tiên hỏa uy năng. Có thể mắt nhìn lấy chính mình thân nhân, tộc nhân, bị Tần Trần một cái chém giết, những này cửu thiên huyền tiên, triệt để điên. Tần Trần, a, Cố Thiên Ưng giống giận, thanh âm khàn giọng mà phẫn nộ, gầm thét lên, ta giết ngươi a. Đại hỏa đốt thành, diệt sát mấy chục vạn tính mệnh, Tần Trần nghiễm nhiên là trở thành một cái đao phủ. Nhìn đến cái kia một vị cửu thiên huyền tiên, xung phong mà đến, Tần Trần biểu tình lãnh đạm. Hắn vẫy tay một cái, thạch tượng quỷ cổ to lớn dáng dấp, bỗng nhiên biến mất. Mà làm mấy trăm trượng cao lớn thạch đầu nhân dáng dấp, lại lần nữa xuất hiện thời khắc, đã là nằm ở Tần Trần chân hạ. Giết ta, ngươi không xứng, thạch đầu nhân thân thể biểu hiện, được đến tinh quang tẩy lễ, màu đá vôi da thịt, màu nâu văn ấn, tại thời khắc này nhìn lên đến, lại cũng là mang theo vài phần thần thánh quang mang. Tần Trần vẫy tay một cái, lòng bàn tay bên trong, hỏa diễm tràn ngập, bao trùm đến thạch tượng quỷ cổ thân thể biểu hiện. Oanh oanh oanh, kịch liệt hỏa diễm, thiêu đốt ra đến. Thạch tượng quỷ cổ tựa như khoác lên một kiện hỏa diễm chiến bào, cùng tinh thần chiến bào kết hợp một thể. Tần Trần đứng tại thạch tượng quỷ cổ đỉnh đầu, một tay nắm chặt, kia thạch tượng quỷ cổ tay trái, xuất hiện một cây đao. Đao, vung ra, không có bất kỳ cái gì tiên quyết bạo phát, thuần túy đao phong chi duệ. Phốc phốc phốc. Từng vị vọt tới cửu thiên huyền tiên, tại thời khắc này, thân thể bị chém rách thành hai nửa, tiên huyết phun, làm cho cổ cửu thành bên trong thiêu đốt hỏa diễm, càng cường thịnh mấy phần. Chương 3634, chúng ta có cứu. Cố Thiên Ưng các loại sống sót hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên, tại thời khắc này, triệt để ngốc. Một đao trực tiếp chém giết hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên. Kia trong đó, còn có bát trọng thiên cảnh giới. Cái này Tần Trần, đến cùng là cái gì quái thai a, cổ cửu thành. Chỉ là bắt đầu. Tần Trần hờ hững thanh âm vang lên, chậm rãi nói, ta như phát hiện một chỗ dị tộc chỗ, liền diệt một chỗ. Chó gà không tha, Cố Thiên Ưng đứng tại giữa không trung, cách lấy hơn 10 dặm, nhìn lấy kia rất lớn tảng đá thân thể, nhìn lấy kia nhỏ bé đứng tại thạch đầu nhân đỉnh đầu thân thể, mắt bên trong tràn đầy. Sợ hãi, hắn thật sợ, dù cho cự ly tiên quân, hắn Cố Thiên Ưng chỉ là cách một bước ngắn. Có thể hiện tại, nhìn lấy cái này gần như tại hô phong hoán vũ một dạng thanh niên. Hắn nội tâm, tràn ngập lấy sợ hãi. Hắn nghĩ trốn, có thể hắn biết rõ, trốn không thoát. Ai, có thể đến, cứu lấy chúng ta a. Cố Thiên Ưng nội tâm, tràn đầy hưu quạnh không cam, có thể nhưng không có biện pháp gì. Chỉ là đột nhiên, lòng như cho nguội Cố Thiên Ưng, biến sắc, nhìn về phía phương Bắc, cả cá nhân biểu tình chấn động. Tần Trần, Cố Thiên Ưng gào rít giận dữ nói, ngươi tử kỳ, đến. Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt cũng là nhìn về phía phương Bắc. Kia bên trong có lấy mấy đạo khủng bố khí tức, từ trên trời giáng xuống, như sao chổi một dạng tốc độ, hướng lấy cổ cửu thành bạo phát mà tới. Làm càn, người chưa tới, tiếng trước lâm, một tiếng quát lớn vừa vang lên, khủng bố sát khí, tại cái này lúc bộc phát ra. Oanh, đại địa ở giữa, oanh minh bạo khởi, làm người ta trong lòng sợ hãi sát khí một làn sóng thắng qua một làn sóng, giống như là biển gầm, từ thiên mà tới. Là thiên minh trưởng lão trở về, chúng ta có cứu. Cổ cửu thành bên trong, còn sống sót các tộc nhân, lần lượt ngửa mặt lên trời nhìn xem, ánh mắt kích động. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần lông mày nhíu lên, ồn ào. Một câu rơi xuống, hắn bàn tay một phung, đao kiếm lại lần nữa chém ra, kêu thảm bi thương không thôi. Lại có mấy trăm cổ cửu thành cư dân võ giả, bị trực tiếp đánh giết. Lần này, cái khác người cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, giận mà không dám nói gì. Cái này Tần Trần, liền là ác ma, đảo mắt ở giữa. Ba đạo thân ảnh, phảng phất giống như bầu trời đêm ở giữa thần linh, đứng vững cổ cửu thành bầu trời. Ba người kia ánh mắt nhìn bị tiên hỏa đốt cháy cổ cửu thành, khí tức quanh người nhìn không được dung chuyển ra đến. Phẫn nộ, ảo não, này ba người, không biết rõ lúc này đáy lòng tại nghĩ cái gì. Đại ca, Cố Thiên Ưng nhìn lấy giữa không trung đứng vững thân ảnh, thần sắc bi thống cổ cửu thành, xong. Tộc nhân chiến sĩ, 20 mấy vạn người a, hiện tại tử thương, chỉ còn lại không tới 1-2 vạn người. 20 mấy vạn tộc nhân, cái này là u cổ tộc đi qua mấy ngàn năm phát triển, từ vực ngoại tiến vào thương mang đại thế giới, vốn liền là cửu tử nhất sinh. Cái này trong đó, ban đầu mấy vạn người, đều là u cổ tộc bỏ ra 100 vạn tộc nhân tính mệnh, mới đưa vào đến. Có thể hiện tại, toàn xong đời rồi, Cố Thiên Minh một thân hắc bào, sắc mặt phát tím, thon dài thân thể tại cái này lúc, hiện ra mấy phần lạnh lùng. Tần Trần, hắn miệng nói tiếng người, ngữ khí lãnh ngạo. Tần Trần đứng tại giữa không trung, đứng vững thạch tượng quỷ cổ đỉnh đầu, nhìn lấy ở giữa Cố Thiên Minh. Các ngươi, bên ngoài sự tình xong xuôi rồi. Cái này lời nói ra, Cố Thiên Minh nội tâm run lên. Này phiên, cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ, là bọn hắn Cổ Cửu Thành tính toán thật lâu, chuyên môn vì hấp dẫn Nam Thiên Hải các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả vào bên trong. Một ngày những cường giả kia tiến vào Đông Vĩnh Thành di tích cổ bên trong, Cổ Cửu Thành chiến sĩ xuất động, tiêu diệt từng bộ phận. Nguyện ý đầu nhập, Cổ Cửu Thành trong bóng tối trưởng khống. Không nguyện ý đầu nhập vào, Cổ Cửu Thành giết. Cứ như vậy, sẽ không hấp dẫn đến Trung Thiên Đại Địa những kia siêu cấp nhân vật chú ý, bọn hắn Cổ Cửu Thành liền có thể không một tiếng động, dùng nhỏ nhất ba động, trưởng khống Nam Thiên Hải. Mượn cơ hội này, dùng Nam Thiên Hải làm căn cơ, để ẩn núp tại Nam Thiên Hải các chỗ các tộc nhân, từng bước dung nhập Nam Thiên Hải, đem Nam Thiên Hải triệt để trưởng khống. Sau đó, đối Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Phực cùng với Trung Thiên Đại Địa, từ mưu tính mưu. Lúc đó Linh Đồng tộc tại Trung Thiên Đại Địa, làm quá cấp tiến, dẫn tới Trung Thiên Đại Địa một chút tiên đế tiên tôn bất mãn, trực tiếp xuất thủ, làm cho Linh Đồng tộc đại bại. Bây giờ, U Cổ tộc đi đường, liền rất điệu thấp. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Tộc bên trong kia một bên, điều động đến mấy vị tiên quân đại nhân, trợ giúp bọn hắn, hoàn thành chuyện này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn tại Đông Vĩnh Thành di tích cổ bên trong, cùng những kia nhân tộc dây dưa đánh nhau, chính mình ra hậu viện bốc lửa. Cổ Cửu Thành, bị đốt, ta đã biết rõ. Cố Thiên Minh nhìn về phía nhị đệ toàn thân bừa bộn, lúc này Trần An nói, không có sự tình. Cố Thiên Ưng lúc này, nước mắt tuôn đầy mặt, đến hàng vạn mà tính tộc nhân A, bị Tần Trần chém giết, cùng với bị thiêu chết. Tiếng kêu thảm kia, tiếng kêu rên, mỗi một đạo thanh âm, đều giống như đâm vào Cố Thiên Ưng trái tim. Chính là bởi vì U Cổ tộc tiến vào thương mang đại thế giới, mọi loại gian nan, cho nên. Các tộc nhân so tại chính mình quê hương thời kỳ, càng thêm đoàn kết. Đại gia nghĩ, liền là hoàn thành thần linh các đại nhân nhiệm vụ, thừa dịp sớm trở về gia viên, để U Cổ tộc tại thiên địa ở giữa địa vị, có thể càng cao hơn một bậc. Có thể là trước mắt, khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm Cổ Cửu Thành, liền cái này, phế. Cố Thiên Minh thở ra một hơi, nhìn tả hữu hai người. Cố Thiên Động, Cố Địa Minh, Cố Thiên Minh bình tĩnh nói, các ngươi hai người giúp ta, chém giết người này. Bên trái nam tử, mang lấy khăn che mặt, cau mày nói, Cố Thiên Minh, ta hai người được đến mệnh lệnh, là giúp ngươi cầm xuống Nam Thiên Hải, bây giờ. Di tích cổ bên trong thế cục không ổn định, các đại nhân phái các ngươi đi đến, là giúp ta, đã là giúp ta, kia liền nghe ta mệnh lệnh. Cố Thiên Minh cường ngạnh nói, tru sát người này, hoặc là bắt sống. Người này cùng Thanh Vân Cung quan hệ không ít, cầm xuống hắn, giống như là cầm xuống Thanh Vân Cung. Nghe đến cái này lời nói, bên phải nam tử cũng là nói, như là lần này cầm xuống Nam Thiên Hải thất bại, người nên biết rõ, hội là kết cục gì. Ta biết rõ, Cố Thiên Minh khẽ nói, nhưng nếu như không giải quyết người này, ta tộc 20 mấy vạn tộc nhân, không phải chết vô ích rồi. Cố Thiên Động, Cố Địa Minh hai người nghe đến cái này lời nói, thở dài. Cổ Cửu Thành tuy không phải hai người phụ trách. Có thể nhìn đến tộc nhân chết thảm, hai người nội tâm tự nhiên tức giận. Đã như đây, ra tay đi. Ba người bước chân bước ra, thể nội khí tức dũng động. Tiên quân chi cảnh, cái này là hàng thật giá thật tiên quân cường giả. Tần Trần lông mày nhíu lại, từ kia Cố Thiên Động, Cố Địa Minh thân bên trên, hắn cảm giác đến cùng Vân Sương Nhi một dạng khí thế, hẳn là cũng là hạ vị tiên quân. Mà ở giữa Cố Thiên Minh, lại là không đơn giản, ít nhất là trung vị tiên quân. Tần Trần dậm chân. Nói cửu mãnh, được sao? To lớn thạch đầu nhân thân thể cửu mãnh, này lúc hai quyền phanh phanh va chạm, chiến ý tràn đầy. Tần Trần cười nói, như này rất tốt. Hôm nay, đồ cái tiên quân chơi đùa. Tần Trần mặt bên trên tiếu dung biến mất, lấy mà thay thế, là sát khí lạnh như băng. Mà lúc này, chân trời bên cạnh, quang mang bay lên. Mấy đạo phóng lên tận trời ánh sáng, chiếu sáng cả cái bầu trời đêm. Tại kia trong đó, mơ hồ có thể thấy, ba đạo thân ảnh. Đạp lấy giữa không trung, tựa như tia chớp, cấp tốc mà tới. Chương 3635, trợ thủ của ta cũng đến. Ba đạo cường hoành khí tức, từng bước tới gần, tại đến gần Cổ Cửu Thành thời điểm, ba đạo khí tức, quang trạch nội liễm. Hai nam một nữ, đứng vững trên bầu trời, nhìn lấy đại địa hỏa diễm bay lên, khí lãng lăn lộn. Nhìn đến ba người đứng sóng vai, Tần Trần biểu tình khẽ giật mình. Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động, Cố Địa Minh ba vị tiên quân đại nhân vật. Cái này lúc lại là lông mày nhíu lên, thần sắc khẩn trương. Nhìn đến, không cần ta cùng các ngươi đánh. Tần Trần ngồi xếp bằng tại thạch tượng quỷ cổ đỉnh đầu, nhìn về phía Cố Thiên Minh ba người, mỉm cười nói, trợ thủ của ta, cũng đến rồi. Lúc này, kia ba đạo thân ảnh, rơi tại Tần Trần thân bên. Sư phụ, trong đó hai vị thanh niên, khom người thi lễ, chính là Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người, một người khác, liền là mắt đẹp động người Vân Sương Nhi. Mà lại, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư trong cơ thể hai người khí tức, cuồn cuộn lật qua lật lại. Không lại là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, mà là chân chính tiên quân. Tần Trần nhìn về phía hai vị ái đồ, hài lòng nói, đặt chân tiên quân chi cảnh, so ta tưởng tượng bên trong nhanh. Nguyên bản, vi sư còn chuẩn bị cho các ngươi không ít tịnh ma tiên đan. Cái này lần u cổ tộc 20 mấy vạn tộc nhân chiến sĩ chết đi, đại đại tiểu tiểu tịnh ma tiên đan, có tốt chút huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cảnh giới u cổ tộc chiến sĩ ngưng tụ thành tiên đan, đối bọn hắn cũng là có dùng. Hai người thân thể bốn phía vòng quanh quân giả chi khí, cho người một chủng cực kỳ cường đại khí chất. Dương Thanh Vân vốn là tại ngàn vạn đại lục, chờ đợi Tần Trần trở lại, lại lần nữa gặp nhau, Dương Thanh Vân thoạt nhìn là 30-40 tuổi bộ dạng. Sau đến cải tạo, cả cái người thuế biến phảng phất mười mấy tuổi thiếu niên lang một dạng tuấn giật. Bất quá, cái này lại qua mấy năm, Dương Thanh Vân hiện nay nhìn lên đến, dáng vẻ chừng 20, càng hiển mấy phần thành thục soái khí. Hắn quanh thân quân giả chi khí, tràn đầy thiên địa tinh thần minh mông chi khí. Tinh mạng võ giả lợi hại chi chỗ, là nương theo cả đời. Tinh môn tồn tại, là từ đầu đến cuối đều có. Tinh môn tăng phúc, đối với võ giả một đạo trợ giúp, là theo lấy cảnh giới đề cao, càng đến càng lớn. Dương Thanh Vân những này năm tuy không tại Tần Trần thân một bên tu luyện, có thể một mực là dựa theo Tần Trần lúc đó đã nói thuật con đường tại quyết chí thể không đổi đi tới. Đến mức Lý Nhàn Ngư, vãng sinh đồng mở ra chín câu ngọc, hiện nay đối vãng sinh đồng nhận biết, hắn sợ là so Tần Trần càng thêm tinh thông. Suy cho cùng, Tần Trần tuy biết rõ vãng sinh đồng, có thể chính mình lại không có, rất nhiều sự tình, cũng là năm đó duyệt xem cổ tịch, nhìn đến trong đó ghi chép biết rõ. Mà lại, cái này võ giả, thiên nhiên ưu đãi người, có người tiên thiên thánh thể thần thể, có người trời sinh linh đồng, cũng có người huyết mạch đặc biệt, ngàn ngàn vạn vạn chủng kỳ dị. Tần Trần kiến thức rộng rãi, có thể cũng không dám nói có thể đủ không đáng lo, tận đều là biết rõ. Hai vị đệ tử, đi đến tiên quân, Tần Trần tự nhiên là vui vẻ. Ba cái tiên quân, một cái khả năng là trung vị cảnh giới, các người ba người, cẩn thận một chút. Tần Trần nhìn về phía ba người, dặn dò u cổ tộc tộc nhân, trời sinh có một cái bản mệnh cổ, tăng phúc chiến lực, hoặc là có cổ quái kỳ lạ thủ đoạn. Ba người điểm đầu, lần lượt đi ra. Vân Sương Nhi tự nhiên là chống lại Cố Thiên Minh cái này vị tối cường. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư, một trái một phải đứng vững. Tần Trần nhìn về phía đối diện Cố Thiên Minh, cười vẫy tay nói, ta cái này người, không có ưu điểm gì. Liền là đồ đệ có điểm nhiều, phu nhân. Cũng có mấy vị, thường ngày bên trong đến, ta không quá ưa thích chính mình động thủ, kia lộ ra ta rất không có ô vị. Hôm nay, liền để ta Vân phu nhân, cùng với đại đệ tử cùng tiểu đệ tử, bồi các ngươi luyện tay một chút. Nghe đến cái này lời nói, Cố Thiên Minh ánh mắt lạnh lùng. Dương Thanh Vân lúc này lại là nghĩ đến cái gì, nói, sư phụ, Bắc Đẩu gia tộc, cùng u cổ tộc sớm liền đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau ở giữa hợp tác nhiều năm. Bắc Đẩu gia tộc, Tần Trần não hải bên trong hiện ra Bắc Đẩu ngang những người kia thân ảnh. Lý Nhàn Ngư liền là nói, nguyên bản chúng ta Thanh Vân cung tại Tây Thiên Hải, cũng điều tra quá trình yểm nguyệt thánh địa, thập tuyệt minh, Bắc Đẩu gia tộc. Phía trước chỉ là hoài nghi Bắc Đẩu gia tộc, cũng không có chứng cứ, cái này lần, Bắc Đẩu gia tộc liên hợp linh đồng tộc người, lúc trước đối đại sư huynh xuất thủ, nghĩ muốn chôn giết đại sư huynh. Cái này lời nói ra, Tần Trần lông mày nhíu lại, mắt bên trong một quét sát khí. Dương Thanh Vân nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, không khỏi nói, nói tốt, không đề cập tới. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, lại là vội vàng nói, đệ tử phúc lớn mạng lớn, cơ duyên xảo hợp, ngược lại là được đến tấn thăng tiên quân cảnh khế cơ, một lần hành động đột phá, giết Bắc Đẩu gia tộc Bắc Đẩu đồ. Tần Trần híp híp hai mắt, cười cười nói, cái này Nam Thiên Hải, mặc dù thực lực tổng hợp so với Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Phực, Trung Thiên thế giới yếu hơn, có thể làm vì dị tộc căn cơ chỗ, ngược lại là cực tốt. Nghĩ đến, không chỉ là Bắc Đẩu gia tộc một phương. Đông Vĩnh Thành đã là u cổ tộc tính kế, cố ý dẫn đạo Nam Thiên Hải hào cường tiến vào. Kia, lúc đó, Thánh Thiên Tiên Tông Đào Vĩnh Thịnh, Hạo Thiên Phủ Thác Bạt Nghiễn, Hoang Thần Cung Đạm Đài Hinh, Càn Khôn Điện Hạ Hầu Chú, Bắc Đẩu gia tộc Bắc Đẩu Diêm, tuyệt đối không phải vô ý ở giữa, đúng lúc phát hiện này chỗ, đúng lúc tiến vào, đúng lúc chết tại cái này bên trong. Bắc Đẩu gia tộc hợp tác với u cổ tộc, kia những nhà khác đâu? Đương nhiên Tần Trần vô pháp xác định, suy cho cùng, như là hắn, sớm tại mấy ngàn năm liền thiết kế cái này sự tình, kia. Hắn khẳng định là hội kéo lấy một chút người không liên hệ, nghe nhìn lẫn lộn. Bất quá tốt xấu, xác định một cái. Tần Trần ngay sau đó cười nói, cái này sự tình, không gấp. Này chỗ có u cổ tộc, Linh Đồng tộc, khẳng định còn có Huyết Nguyệt tộc tung tích. Lưu lại xử lý xong cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ bên trong ba đại dị tộc cường giả, chúng ta liền đi Tây Thiên Hải, đến thời điểm, tổ chức một cái đồ ma đại hội, để Nam Thiên Hải các phương đỉnh tiêm đều ra người ra sức. Người nào không ra người ra sức, người nào liền là dị tộc đồng bản, chúng ta chỉ cần diệt tộc diệt tông. Tối bình tĩnh lời nói ra tàn nhẫn nhất, diệt tộc diệt tông, Tần Trần phía trước, không có cái này hung ác qua. Nhưng lần này, cổ cửu thành bên trong nhân tộc sinh hoạt, thật thật sâu nhói Tần Trần. Phía trước, Tần Trần đối trung lập phái không cảm giác. Thích ra lực ra sức, không thích ra sức kéo lên. Hắn Tần Trần đi qua cái này thiên địa, cho dù là bản thân lực lượng chu sát dị tộc, cũng không có gì. Chỉ cần những kia người, bất hòa dị tộc hợp tác, hắn lười nhắc quản. Có thể hiện tại, hắn biến, trung lập người, hắn tự nhiên sẽ không đem nhân ra đuổi tận giết tuyệt, kia liền thật là diệt tuyệt nhân tính. Nhưng, trung lập người, hắn hội tạo áp lực, hội bức bách. Cái này lần, Nam Thiên Hải, liền là một cái thí nghiệm. Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động, Cố Địa Minh ba người, nhìn lấy mấy người kia, trước mặt bọn hắn, không chút kiêng kỵ trò chuyện, nội tâm nộ hỏa bay lên. Chính là Huyền Tiên, phát ngôn bừa bãi. Đúng vậy a, chính là Huyền Tiên, lại là diệt ngươi cổ cửu thành. Ngươi, Cố Thiên Minh giận dữ, Tần Trần cười, giết, cũng cho ta nhìn nhìn các ngươi ba người bây giờ khả năng. Tần Trần cười nói, từ này, cũng có thể dùng nhằm vào tính chất đối các ngươi cảnh giới đề thăng, làm ra nhất định kế hoạch. Bá bá bá, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba đạo thân ảnh xung phong mà ra. Tần Trần gãi gãi đầu, không khỏi nói, ta nói còn chưa dứt lời đâu. Thôi, xua tay, Tần Trần nhìn lấy hóa thành biển lửa cổ cửu thành, lại nhìn kia còn sống sót cửu u tộc tộc nhân. Tần Trần cười nói, ta nói muốn diệt thành, kia liền muốn diệt thành, một cái. Không lưu. Chương 3636, một trưởng. Lời nói rơi xuống, Tần Trần cong ngón búng ra, thân dưới thạch tượng quỷ cổ tại cái này lúc thân thể đột nhiên run lên. Ngay sau đó, thạch tượng quỷ cổ thể nội, lại là chia ra một cái lại một cái tiểu thạch đầu người, đằng đằng sát khí, hướng về phương xa đánh tới. Những kia hỏa diễm phế tích bên trong, giấy dụa cầu sinh u cổ tộc các tộc nhân, lần lượt bị tiểu thạch đầu người đánh chết. Cố Thiên Ưng nhìn đến cái này một màn, mắt bên trong chỉ có vô tận cừu hận. Tần Trần hắn hai mắt huyết hồng, thân ảnh hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng Tần Trần mà ra. Khanh, có thể sau một khắc, hắn thân thể phảng phất va chạm đến cương thiết thành tường bên trên, chút nào không thể đi tới. Tần Trần thân thể tinh thần lực lượng, để hắn cái này vị cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên nhân vật, đều vô pháp xung chuyển. Ta cũng tiễn ngươi lên đường. Tần Trần bàn tay một nhấc, kia giữa không trung lơ lửng long phượng to lớn thân thể, tại thời khắc này đáp xuống, mang lấy vô tận cuồng phong, càn quét đến Cố Thiên Ưng thân trước. Khủng bố tiên khí cùng tinh thần chi khí bạo phát, Cố Thiên Ưng sắc mặt dữ tợn, thấy chết không sờn. Đối Tần Trần phẫn nộ sát ý, đã dùng hắn đánh mất lý trí. Dù cho đối mặt long phượng thân thể, đáp xuống, Cố Thiên Ưng cũng là thần sắc không biến, hai quyền nắm chặt, tề xuất, công sát bạo phát. Oanh, chấn thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Sau một khắc, Cố Thiên Ưng hai quyền, bị long phượng thôn phệ, thân thể, bị long phượng vỡ nát. Một vị cửu trọng thiên cảnh giới cửu thiên huyền tiên, liền cái này chết rồi. Cái khác từng vị cửu thiên huyền tiên, cái này lúc mắt bên trong chỉ còn lại vô tận sợ hãi bi ai. Vì cái gì cái này các loại tai nạn, hội hàng lâm đến cổ cửu thành. Hai mươi mấy vạn tộc nhân a, toàn bộ hết rồi, Tần Trần, là nhân ma. Nhưng lúc này, tinh long tinh phượng dáng dấp, cũng chưa đình chỉ. Long phượng bàng bạc thân thể, tại cái này lúc gào thét mà ra, đem cái kia một vị cửu thiên huyền tiên từng bước xé nát. Đầy trời biển lửa ở giữa, ngẫu nhiên còn có thể nghe đến tê tâm liệt phế kêu thảm thanh âm. Mà cùng lúc đó, cổ cửu thành bên ngoài, mấy vạn nhân tộc, tập hợp tại cùng nhau. La Tấn Tùng, Quân Phụng Thiên, Linh Nguyên Thanh mấy người, thủ hộ tại những này tay không tấc sắt nhân tộc bốn phía. Cách lấy mấy chục dặm, nhìn lấy kia thao thiên hỏa diễm, đem cổ cửu thành bao phủ, tất cả người đều là tâm thần phát lạnh. Cái này khủng bố tràng cảnh, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn đến. Tần Trần công tử, là hung mang thiên hạ, Linh Nguyên Thanh cảm thán nói. Một bên, La Tấn Tùng gật gật đầu, Quân Phụng Thiên lại là nói, dám. Cái này lời nói ra, Linh Nguyên Thanh cùng La Tấn Tùng hai người đều là sững sờ. Quân Phụng Thiên ho khan một cái, tiếp theo nói, ta đại ca chỉ là ghét ác như cừu. Hung mang thiên hạ hạng người, kia là quan sát vạn dân, ta đại ca giết dị tộc tàn nhẫn, nhưng nếu là đắc tội hắn, kia đối với người nào hạ thủ đều là tàn nhẫn. Linh Nguyên Thanh không cho là đúng. Võ giả coi trọng liền là tâm niệm thông suốt, đối mặt cừu địch, ai không phải tâm ngoan thủ lạt. Cái này không chỉ là đối dị tộc, đối nhân tộc bên trong xảo trá gian ác hạng người, cũng là như đây. Mà tại cái này lúc, đất trời bốn phía, tiếng gió rít gào. Từng vị Thanh Vân Cung tiên nhân, lần lượt xuất hiện. La Tấn Tùng nhìn lấy kia dẫn đầu mấy người, vội vàng tiến lên thi lễ. Hộ Pháp Đại Nhân, kia dẫn đầu năm người, khí thế cường hoành, bất ngờ đều là chân chính cửu thiên huyền tiên hậu kỳ nhân vật. Năm thân ảnh, lần lượt rơi xuống. Ở giữa một người mở miệng nói, phân phó, các đệ tử, tán tại bốn phía, bảo hộ những này người. Vâng, đạo đạo thân ảnh lập tức công việc lu bù lên, chỉ dựa vào linh gia võ giả, miễn cưỡng đem cái này mấy vạn người mang ra mà thôi. Nhưng nếu là nói hộ hắn chu toàn, kia không đủ. Hiện tại Thanh Vân Cung giúp đỡ đến, ngược lại là đầy đủ quản lý khống chế hết thảy. Nam tử đi lên phía trước, nhìn lấy Quân Phụng Thiên, chắp tay. Quân Phụng Thiên hoàn lễ nói, Gia Cát Tĩnh đại nhân, Mộ Thành Trạch hộ pháp đâu? Thanh Vân Cung tổng có 6 đại hộ pháp, cung chủ Dương Thanh Vân, phó cung chủ Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, phía dưới liền là 6 đại hộ pháp, cái này 6 đại hộ pháp cũng đều là Cửu Thiên Huyền Tiên lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên cảnh giới, không thể khinh thường. Nghe đến cái này lời nói, bao gồm Gia Cát Tĩnh tại bên trong 5 đại hộ pháp, thần sắc ảm đạm mấy phần. Quân Phụng Thiên đã minh bạch, như thế nào chết, trước, cung chủ bị Linh Đồng tộc cùng Bắc Đẩu gia tộc người tính kế, 6 hộ pháp Mộ Thành Trạch vì cứu cung chủ, bị sát hại. Quân Phụng Thiên nghe nói, nghiến răng nghiến lợi nói, Mã Đức, Bắc Đẩu gia tộc, trở lấy diệt tộc đi. Cái này lần, nhìn đến cổ cửu thành bên trong, cái này mấy vạn nhân tộc thảm trạng, tự đầy tớ, như cái xác không hồn một dạng sống sót, nào chỉ là Tần Trần Triệt để giận rồi. La Tấn Tùng, Giao Hoành Đại, Liễu Ngọc Huyên, Quân Phụng Thiên mấy người nhìn đến về sau, cũng là hận không thể sinh nghiến những này dị tộc huyết nhục. Quả thực không phải người. Không đúng, những này dị tộc, vốn cũng không phải là người, có phiền mấy vị hộ pháp, tại chỗ này nhìn bảo vệ đại gia. Quân Phụng Thiên mở miệng nói, chờ lát lưu lại đại ca bọn hắn giải quyết mấy vị kia tiên quân, chúng ta rời đi. Quân Phụng Thiên chỉ là một cái tiểu huyền tiên. Năm đại hộ pháp, tận đều là cửu thiên huyền tiên. Bất quá từ Quân Phụng Thiên đi đến Thanh Vân Cung bên trong, cung chủ cùng 2 vị phó cung chủ sớm có hạ mệnh lệnh tới, đối Quân Phụng Thiên cần phía trên tân chi lễ đối đãi. Nhiều năm qua, mấy đại hộ pháp đối Quân Phụng Thiên cũng là làm thành phó cung chủ một dạng đối đãi, cực kỳ khách khí. Cái này một màn, bị La Tấn Tùng, Giao Hoành Đại, Liễu Ngọc Huyên mấy vị cửu thiên huyền tiên nhìn đến, từng cái kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn bản thân đã biết rõ, Thanh Vân Cung cung chủ Dương Thanh Vân, là Tần Trần đệ tử. Đệ tử so sư phụ còn mạnh hơn, cái này trùng sự tình, bọn hắn không có gặp qua. Vốn là cảm thấy, Dương Thanh Vân đối Tần Trần tôn kính ủng hộ, khả năng là ngại tại 2 người sư đồ chi danh. Hiện tại xem ra, liền Quân Phụng Thiên đều là như này nhận đến Thanh Vân Cung ưu đãi. Tần Trần thân phận địa vị, xác thực là rất cao a. Mà trước mắt, kia cổ cửu thành bầu trời, đại hỏa ở giữa. Tần Trần đứng tại thạch tượng quỷ cổ đỉnh đầu, quanh thân phảng phất có tinh hà lóe lên. Ai có thể nghĩ tới, cái này là một vị huyền tiên. Huyền tiên nhân vật, tại cái này bên trong khuấy động phong vân. Quả thực là hiếm thấy trên đời. Cổ cửu thành bầu trời, 6 đại tiên quân nhân vật, chém giết không thôi. Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động, Cố Địa Minh tam đại tiên quân, Cố Thiên Động cùng Cố Địa Minh đều là hạ vị cảnh, Cố Thiên Minh là trung vị cảnh. Mà Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi 3 người, đều là hạ vị cảnh thực lực. Cái này 6 vị tiên quân đại nhân vật, tiên quân chi khí bộc phát ra thời khắc, cho dù là bọn họ nằm ở tại cách xa mặt đất vạn trượng cự ly, cũng để người có thể đủ rõ ràng cảm giác đến 6 đại tiên quân cường hoành, cảm giác đến 6 đại tiên quân khí tức. Đạp vào tiên quân, liền là chân chính tiên giới cao giai tầng thứ. Cổ cửu thành bên trong, kêu thảm thanh âm, tiếng kêu rên, đã không còn tồn tại. Tần Trần đứng tại thạch tượng quỷ cổ đỉnh đầu, nhìn lấy bốn phía biển lửa. Hiện tại, U cổ tộc, có lẽ hẳn là có thể dùng thoáng cảm nhận được ta phẫn nộ đi. Một tiếng lẩm bẩm, nói không hết nội tâm phiền muộn. Ai, hư không ở giữa, một đạo tiếng thở dài tại cái này lúc vang lên. Nương theo lấy khoan thai thán tức vang vọng, trong nháy mắt, không gian xé nát, một đạo trưởng ấn, từ xé ra hư không bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra. Lệnh người hoảng sợ khí tức, tại cái này lúc, phảng phất có thể đủ đem toàn bộ cổ cửu thành trấn áp thành bột mịn. Kia một trường, chỉ có dài 3 trường, có thể làm trường kình rơi xuống thời khắc, bành, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại thời khắc này, vang vọng thiên địa ở giữa. Chương 3637, hắn liền là Đào Vĩnh Thịnh. Sau một khắc, cả cái cổ cửu thành bên trong, nổ đùng không ngừng, khủng bố kinh khí, một nháy mắt ở giữa đem cổ cửu thành bên trong thiêu đốt hỏa diễm, trực tiếp dập tắt. To lớn thành trì ở giữa, đại địa xuất hiện ngàn vạn đạo liệt ngân, nguyên bản tường đổ, tại cái này một trường hạ, trực trực tiếp hóa thành bột mịn. Có thể là, trưởng ấn, là hướng thẳng Tần Trần. Ngoạ tào, xa xa, nhìn đến Cổ Cửu Thành hóa thành phế tích, Quân Phụng Thiên cả cái người ngẩn ngơ. Tiên quân, Gia Cát Tĩnh ánh mắt lạnh lùng, lại có tiên quân nhân vật, xuất hiện. Gia Cát Tĩnh các loại Thanh Vân Cung năm vị hộ pháp đại nhân, lập tức thần sắc giới bị, thủ hộ đám người. Một vị tiên quân xuất hiện, sẽ dẫn tới kinh khủng bực nào lực sát thương, bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Cái này mấy vạn nhân tộc an nguy, là giao phó đến trong tay bọn họ. Ai biết, còn có không có cái khác người tồn tại. Trưởng ấn rơi xuống, Cổ Cửu Thành triệt để biến thành một vùng phế tích, hỏa diễm dập tắt, khói đen lượn quanh, tại kia phế tích ở giữa, một thân ảnh, chậm rãi đứng dậy. To lớn tảng đá thân thể, tại cái này lúc phủ đầy hạt bụi. Run lên bụi bặm trên người, kia trăm trượng cao lớn thân thể, nhô lên thân eo, to lớn thân thể từng bước đứng lên. Chính là thạch tượng quỷ cổ. Thạch tượng quỷ cổ thân thể đứng vững. Phía dưới, Tần Trần một bộ bạch y, tinh khải ra thân, hai mắt nhìn thẳng bầu trời. Giữa không trung, một thân ảnh, hờ hững mà đứng. Kia là một vị nhìn lên đến mang theo vài phần xuất trần phiêu giật khí tức nam tử. Nam tử phảng phất 30 mấy tuổi niên kỷ, thân thể thẳng tắp, ngọc diện da trắng, nhìn một cái, để người cảm thấy rất là đặc biệt. Tần Trần ánh mắt rơi tại nam tử thân bên trên, nam tử cũng là quan sát tỉ mỉ lấy Tần Trần. Hai người lúc lên lúc xuống, liền cái này lẫn nhau nhìn đối phương. Ngươi không phải dị tộc, Tần Trần chậm rãi nói. Hắn hiện tại thôi động cửu tiên tinh nguyên thuật, giác quan vô cùng rõ ràng. Trước mắt cái này đạo thân ảnh, là một cái tươi sống người. Nam tử chậm rãi gật đầu, nhìn lấy bốn phía phế tích, hắn quanh thân, có lấy nhàn nhạt, nói không ra cảm giác thiêng liêng thần thánh. Thật giống, cái này phiến thiên địa, cũng là bởi vì hắn tồn tại mà tồn tại. Nối giáo cho giặc, rất vui vẻ sao. Tần Trần mở miệng, nam tử không nói gì, mà tại cái này lúc, phương xa một thanh âm, đột nhiên vang lên. Tần đại nhân cẩn thận, Gia Cát Tĩnh hộ pháp cất giọng nói, hắn liền là Đào Vĩnh Thịnh, Đào Vĩnh Thịnh, Thánh Thiên Tiên Tông cái kia Đào Vĩnh Thịnh, lúc đó, liền là Đào Vĩnh Thịnh mang lấy Thác Bạt Nghiễn, Bắc Đầu Diêm, Đạm Đài Hinh, Hạ Hầu Chú mấy người, cùng nhau tiến vào này chỗ. Lại sau đến, liền là mấy đại cửu thiên huyền tiên đỉnh tiêm nhân vật, toàn bộ mất tích không thấy. Cho tới bây giờ, Bắc Đầu Diêm, Đạm Đài Hinh bốn người, chính mình xuất hiện tại chỗ này, một đạo ý niệm truyền về chính mình tông môn gia tộc bên trong. Bắt đầu từ lúc đó, liền là tính kế sao? Tần Trần thanh âm mang theo vài phần lãnh đạm. Đào Vĩnh Thịnh nhìn bốn phía, lại nhìn Tần Trần, nói thực lời nói, Thái Thượng Tiên Vực, ta chứng kiến hết thảy, như ngươi xuất sắc như vậy hạng người, đúng là hiếm thấy. Ngươi cùng ta một đạo, tương lai, chúng ta nhất định. Cút, thanh âm đạm mạc, chậm rãi vang lên. Đào Vĩnh Thịnh kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Ngươi đã cùng dị tộc có hợp tác, kia ngươi có thể nhìn đến, cái này Cổ Cửu Thành bên trong, mấy vạn nhân tộc thê thảm. Đào Vĩnh Thịnh nhìn về phía thành bên ngoài, toàn tức nói cần thiết bỏ ra, đại giới là đáng giá. Chỉ là mấy vạn, đứng tại chỗ cao, để ngươi quên nhân tộc vì vạn tộc chi trưởng căn bản, đúng không? Tần Trần cười nhạo nói, cần thiết bỏ ra. Bọn hắn chưa từng chiếm cứ thiên giới, có thể dùng đầy tớ điều động những này phàm phu tục tử nhóm, tương lai trưởng khống thiên giới, cũng có thể dùng đầy tớ điều động ngươi, ta, thậm chí những kia tiên đế tiên tôn. Đào Vĩnh Thịnh ngẩn người, chợt lắc đầu nói, không biết, bọn hắn chủ ý, cũng không phải đầy tớ tiên giới. Ha ha, Tần Trần đã lười nói cái gì, lời không đầu cơ nửa câu nhiều, hai tay một nắm, thể nội sát khí, cuồn cuộn sôi trào. Đến đi, Tần Trần hờ hững nói, đối dị tộc, ta Tần Trần chỉ có một câu, gặp một cái giết một cái, vĩnh viễn không đình chỉ, trừ phi ta chết. Nhìn đến cái này một màn, Đào Vĩnh Thịnh thở dài nói, cần gì chứ? Hắn vẫy tay một cái, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động, tiên quân chi khí, bàng bạc bạo phát, Tần Trần thân ảnh đứng tại thạch tượng quỷ cổ đỉnh đầu, bên trái long đằng, bên phải phượng múa. Đỉnh đầu phía trên, Nguyên Hoàng đỉnh lẳng lặng xúc định. Hắn lật bàn tay một cái, một giọt lại một giọt quân giả huyết, tại cái này lúc cuồn cuộn xuất hiện. Chỉ cần ăn không chết, liền vào chỗ chết ăn, Tần Trần trầm giọng hét một tiếng, thạch tượng quỷ cổ to lớn thân thể. Tại cái này lúc biểu hiện màu đá vôi quang mang càng sáng hơn, màu nâu văn ấn cũng là lóe lên quang mang. Một tích tích quân giả huyết, dung nhập hắn thể nội. Cái này thạch tượng quỷ cổ, vốn liền là tiên quân chi cảnh thực lực, hiện nay thôn phệ quân giả huyết, tự nhiên là không có gì đáng ngại. Nuốt không bạo, nhưng là hội nuốt trống. Một giọt lại một giọt quân giả huyết vào bụng, thạch tượng quỷ cổ khí tức, ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kinh khủng. Mà cái này nhất khắc, Đào Vĩnh Thịnh đã trực tiếp xuất thủ công kích. Hắn thể nội quân giả chi khí, sôi trào không ngừng, so với Dương Thanh Vân, Cố Thiên Minh 6 người, đều càng cường đại. trung vị cảnh tiên quân, Cố Thiên Minh cũng là trung vị cảnh tiên quân, có thể là cái này Đào Vĩnh Thịnh, so Cố Thiên Minh khí thế càng mạnh càng liếc. Không đến thượng vị cảnh, có thể là cũng không kém là bao nhiêu. Tần Trần nội tâm lạnh lùng, hiện nay, Thạch Tượng Quỷ cổ tính là hạ vị tiên quân cấp bậc. Đối mặt cái này dạng một vị nhân vật, hiển nhiên là không đủ nhìn. Dựa vào lấy cửu tiên tinh nguyên thuật vì hắn gia trì, ngược lại là có thể đón đỡ. Có thể chống không nổi nhiều lâu. Biện pháp duy nhất, chính là để cái này Thạch Tượng Quỷ cổ, mượn dùng chính mình kia một ao tử quân giả huyết để thăng. Rất nhanh, Thạch Tượng Quỷ cổ thân thể biểu hiện màu đá vôi, ẩn chứa nhàn nhạt huyết sắc quang trạch. Trăm trượng thân thể, biểu hiện càng hiền chặt chẽ, khôi ngô. Phanh phanh, Thạch đầu nhân hai tay nện một cái chính mình lồng ngực, phát ra âm vang phanh phanh âm thanh, chấn động đến Tần Trần màng nhĩ run rẩy. Bình tĩnh một chút, Tần Trần mở miệng nói, hạ vị đến trung vị mà thôi, ta còn trông cậy vào ngươi thành tựu thượng vị, giúp ta đổ hắn đâu. Thạch Tượng Quỷ cổ hai tay nắm lấy nắm, phanh phanh va chạm. Đào Vĩnh Thịnh nhìn đến cái này một màn, lông mày nhíu lại. Hắn bàn tay một nắm, cách không một trường, lại lần nữa chụp xuống. Thạch Tượng Quỷ cổ tại cái này lúc quyền đầu nắm chặt, một quyền nghênh tiếp. Bành, cả hai khí tức, đột nhiên va chạm đến một chỗ. Hùng hồn sát khí, thổi lất phất bốn phía hạt bụi, cuồn cuộn bay vút lên. Tần Trần đứng tại Thạch Tượng Quỷ cổ đỉnh đầu, nhìn lấy Đào Vĩnh Thịnh, lạnh lùng nói, người đã dấn thân vào dị tộc, kia Thánh Thiên Tiên Tông cũng không sạch sẽ a. Người tốt nhất tại cái này bên trong giết ta, bằng không, ta nhất định là hội giết tới Thánh Thiên Tiên Tông, hỏi rõ, bọn hắn như là cùng dị tộc dây dưa, ta liền diệt tông, bọn hắn nếu là không có cùng dị tộc dây dưa, ta cũng phải giết mấy cái đỉnh tiêm nhân vật, nói cho Nam Thiên Hải đám người, người nào dám cùng dị tộc tiến tới cùng nhau, Thánh Thiên Tiên Tông liền là hạ tràng. Đào Vĩnh Thịnh nghe đến cái này lời nói, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng. Tay bên trong một kiếm, bỗng nhiên xuất hiện, kiếm như ngân xà, lạnh lùng hàn quang, bỗng nhiên ngưng tụ. Một kiếm ra, kiếm khí bổ sung lấy băng lãnh khí tức, tại thời khắc này, thẳng đến Tần Trần mà ra. Chương 3638, năm tòa tiên đài. Thạch Tượng Quỷ cổ lại lần nữa huy quyền, thân thể huyết mang bạo phát, thể hiện ra trong đó vị tiên quân cấp bậc nồng đậm bạo phát. Khanh khanh khanh, đạo đạo kiếm khí vỡ nát, Thạch Tượng Quỷ cổ thân thể, đông đông đông lùi lại. Đào Vĩnh Thịnh lúc này, một bước bước ra, giống như quỷ mị, xuất hiện tại Thạch Tượng Quỷ cổ phía sau, một kiếm hướng lấy hắn đầu gọt đi. Nhìn đến cái này một màn, Thạch Tượng Quỷ cổ vội vàng to lớn bàn tay, che lấy chính mình đầu, bảo hộ trụ Tần Trần. Khanh khanh khanh, tia lửa tung tóe, Thạch Tượng Quỷ cổ hai tay mười ngón bốc lên hỏa khí, lộ ra rất là chật vật. Tần Trần khoanh chân ngồi tại đỉnh đầu, nhìn lấy Đào Vĩnh Thịnh đằng đằng sát khí tư thế. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội tiên khí, cuồn cuộn mà ra. Oanh, oanh oanh, trong nháy mắt, bát hoang ly thiên viêm, hóa thành một đạo hỏa diễm khải giáp, triệt để bao trùm Thạch Tượng Quỷ cổ trăm trượng thân thể. Cái này một sát na, Đào Vĩnh Thịnh liên tục phát ra công sát thủ đoạn, chỉ ít không hạ hơn trăm lần. Thạch Tượng Quỷ cổ bị động bị đánh, có thể da dày thịt béo không nói, lại có tiên hỏa gia trì, còn có cửu tiên tinh nguyên thuật gia trì, ngược lại là không bị thương tích gì. Có thể cái này bị đánh xuống, cũng không phải biện pháp. Tần Trần đứng vững tại Thạch Tượng đỉnh đầu, nhìn lấy Đào Vĩnh Thịnh. Tiên quân chi cảnh, Đào Vĩnh Thịnh cả cá nhân nhìn lên đến, đều là có một đạo lại một đạo cao cao tại thượng, siêu nhiên thế ngoại khí tức. Tần Trần, người vô pháp cùng đại cục đối kháng. Đào Vĩnh Thịnh tiên tư ngạo thị, thanh âm bình tĩnh. Người nào nói chuẩn, Tần Trần bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, từng khỏa tĩnh ma tiên đan xuất hiện. Những này tĩnh ma tiên đan, đều là do huyền tiên cảnh giới u cổ tộc chiến sĩ bị giết phía sau, do phong thần châu ngưng luyện. Giống như ăn đường đậu, Tần Trần một khỏa nuốt vào, tiếp theo khoanh chân ngồi tại Thạch Tượng Quỷ cổ đỉnh đầu. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Cái này nhất khắc, Thạch Tượng Quỷ cổ, trực tiếp xung phong mà ra. Đào Vĩnh Thịnh sắc mặt âm trầm, cái này ra hỏa, muốn làm gì, còn nghĩ đột phá hay sao? Huyền tiên cảnh giới, đến nhìn đại đạo bản chất, tiên đạo chi khí quán thể. Cái này là huyền tiên đề thăng bản chất, không giống kim tiên, ngọc tiên kia, cần thiết nấu luyện nện đánh kim thể cùng lưu ly ngọc tiên thể. Huyền tiên chi cảnh, cần thiết dung hợp tiên đạo chi khí, dùng tự mình sản sinh thuế biến. Cái này một bước, nhìn là tâm, từng viên tịnh ma châu đan vào trong bụng, Tần Trần thân thể, quang mang dũng động. Dưới thân thể tự có một đạo như ẩn như hiện tiên đài dao động. Tiên đài dung chuyển ở giữa, Tần Trần thân thể hơi hơi bay lên. Tòa thứ hai tiên đài, tái hiện. Cái này nhất khắc, Đào Vĩnh Thịnh mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên hoảng sợ nhìn lấy kia Thạch Tượng đỉnh đầu thanh niên. Còn mang, cái này tu hành, như không phải tận mắt nhìn thấy, dù cho Đào Vĩnh Thịnh đã là tiên quân, cũng cảm thấy, cái này hoàn toàn liền là tại nói nhảm. Có thể chỉ chốc lát, Đào Vĩnh Thịnh lại là nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ, Tần Trần vốn chính là nhất đài cảnh đỉnh phong, nhân dịp cơ hội này đột phá, hơn phân nửa là cơ duyên xảo hợp. Có thể làm hắn nội tâm nghĩ như vậy, Tần Trần thân dưới, tòa thứ ba tiên đài, lại lần nữa ngưng tụ. Cái này, Đào Vĩnh Thịnh mộng, vừa mới một tòa tiên đài, hiện tại ba tòa tiên đài. Cái này căn bản không khả năng, liền tính là cái thế kỳ tài, trời sinh thánh nhân yêu nghiệt, cũng không khả năng nói ngưng tụ hai tòa tiên đài, liền có thể ngưng tụ hai tòa tiên đài. Là những đan dược kia nhìn lên đến tinh thuần khí tức lưu chuyển tiên đan, để Tần Trần càng thêm dễ dàng liền có thể tiếp xúc tiên đạo chi khí, dung nạp tiến vào bản thân. Kia là cái gì tiên đan? Chưa từng nghe thấy, tiên đài ngưng tụ, còn tại tăng tốc, tòa thứ tư tiên đài, đã xuất hiện, mà ngay sau đó, là tòa thứ năm. Mắt nhìn tòa thứ sáu tiên đài, cũng lập tức xuất hiện thời khắc, Tần Trần lại là đột nhiên mở ra hai con mắt, bàn tay một nắm, mạnh mẽ áp chế. Tự mình lựa chọn ngừng rồi. Đào Vĩnh Thịnh ngạc nhiên. Tần Trần lúc này nhìn về phía Đào Vĩnh Thịnh, thản nhiên nói, một hơi thở sáng tạo bốn tòa tiên đài, huyền tiên nhất đài cảnh đi đến huyền tiên ngũ đài cảnh, rất tốt, lại nhiều, ta lo lắng đối tương lai cảnh giới để thăng sẽ tạo thành không thể nghịch thiếu hụt. Người nghe, cái này nói là người lời sao? Từ cổ đến bây giờ, nào có người dám một hơi thở đề thăng tứ trọng, hơi hơi có thể đủ đề thăng hai nặng, liền chỉ sợ sẽ có cực lớn chỗ sơ suất. Đặc biệt là tiên nhân cảnh giới, cái nào cảnh giới không cần kinh lịch mấy chục năm mấy trăm năm tích lũy, mới dám tiếp tục tiến lên một bước. Một hơi thở hai nặng đề thăng thiên kiêu yêu nghiệt, Đào Vĩnh Thịnh gặp đều cảm thấy, cái kia dạng người, thuộc về đương thế tuyệt yêu. Như Tần Trần cái này, Đào Vĩnh Thịnh thở ra một hơi, không khỏi lắc đầu. Hoảng cái gì? Chính mình trung vị tiên quân cảnh, chính là một cái huyền tiên, từ nhất đài cảnh đến ngũ đài cảnh, có thể ở trong mắt chính mình, vẫn y như cũ là sâu kiến. Nếu không phải là thạch tượng quỷ cổ bị hắn trưởng khống, mà có một đạo tiên hỏa bạo phát, người này, sớm đáng chết. Huyền tiên nhất đài cảnh, tại tiên quân mà nói, là sâu kiến. Huyền tiên ngũ đài cảnh, chẳng qua là lớn một chút sâu kiến thôi. Chính mình có cái gì tốt hốt hoảng, Tần Trần lúc này cười cười nói, đi đến ngũ đài cảnh, ta cảm thấy. Hẳn là có thể giết ngươi. Giết ta, Đào Vĩnh Thịnh cười lạnh, còn thật là dõng dạc a. Có thể cái này lúc, Tần Trần dậm chân, thạch tượng quỷ cổ đầu, tại cái này lúc mở ra. Tần Trần thân ảnh, hướng lấy thạch tượng quỷ cổ thể nội mà đi. Đào Vĩnh Thịnh, ngươi chết chắc rồi, Tần Trần thân ảnh biến mất, thanh âm lạnh lùng. Đào Vĩnh Thịnh lông mày nhíu lên, cái này ra hỏa, đến cùng muốn làm gì? Đứng vững đại địa bên trên thạch tượng, không nhúc nhích. Ngay sau đó, kia một đôi màu máu con ngươi khôi phục xanh trắng chi sắc, tiếp theo, lại là hóa thành màu nâu đậm. Thạch tượng cánh tay nhấc lên, tay nắm chặt lại, to lớn miệng nói tiếng người, lẩm bẩm nói, cảm giác, còn có thể dùng. Trước mặt mấy cái chữ rơi xuống, Đào Vĩnh Thịnh sắc mặt hãi nhiên, thạch tượng quỷ cổ, biến thành Tần Trần rồi. Trăm trượng thạch tượng, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lên đến ngu ngơ. Tần Trần cười nói, tiên quân không được sao. Tiếp theo, trăm trượng thạch tượng, hai bàn tay tâm hướng thiên. Cửu tiên tinh nguyên thuật, oanh oanh oanh, thiên địa tại thời khắc này, lại lần nữa run rẩy. Trước cửu tiên tinh nguyên thuật, là Tần Trần dùng huyền tiên chi cảnh thi triển. Nhưng lần này, Tần Trần lại là dùng dung hợp vào thạch tượng quỷ cổ thân thể bên trong, đến triển khai phép thuật này. Trong nháy mắt, bàng bạc tinh thần chi khí, từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn mà ra. Oanh long long, thiên địa xé ra một đạo lại một đạo lỗ, bàng bạc cuồn cuộn tinh thần chi khí hàng lâm ở giữa. Chín đạo trăm trượng cao lớn thạch tượng quỷ cổ thân thể, bất ngờ xuất hiện. Lão đồ vật, có khả năng sao? Tần Trần hừ một tiếng, bàn tay vung lên. Chín đạo trăm trượng cao lớn thạch tượng quỷ cổ, mỗi một tôn, đều như ở giữa thạch tượng quỷ cổ một dạng cường đại. Chín tôn trăm trượng thạch tượng, ngang nhiên công kích mà ra. Khủng bố sát khí, để nhân tâm bên trong sợ hãi kinh hãi. Cho dù là Đào Vĩnh Thịnh, cái này lúc cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đáng chết, một tiếng quát tháo. Đào Vĩnh Thịnh xuyên toa tại chín tôn thạch tượng cự nhân ở giữa, bị động phòng thủ. Dù cho hắn cách thượng vị tiên quân, chỉ có cách một bước ngắn, có thể cái này chín tôn đều là trang bị gần như trung vị tiên quân thực lực thạch tượng, cũng không phải hắn một cái người có thể đủ chống cự. Người này, cùng thạch tượng quỷ cổ bản thể dung hợp. Dùng chính mình hồn phách, thay thế thạch tượng quỷ cổ bản thể chi vị, thi triển cái này tinh thần bí thuật. Đào Vĩnh Thịnh nội tâm tỉnh táo phân tích, cái này các loại bí thuật, đối Tần Trần tất nhiên là tiêu hao rất nhiều. Bằng không, hắn không khả năng trước đột phá huyền tiên ngũ đại cảnh, lại thi triển này thuật. Chương 3639, ngươi chạy thoát sao? Như thế nói đến, Tần Trần dung hợp thạch tượng quỷ cổ, nhất định cũng là thừa nhận tuyệt đại áp lực. Hắn chỉ cần có thể đủ tiếp tục chống đỡ, vượt qua Tần Trần có thể tiếp nhận cực hạn liền có thể. Nấu, nhìn người nào chịu đựng đến qua ai. Nội tâm cái này hạ quyết tâm, Đào Vĩnh Thịnh thân thể không ngừng né tránh, đổi công làm thủ. Mà Tần Trần cũng là chú ý tới cái này một điểm. Ngươi là cảm thấy, ta gánh không được cái này các loại dung hợp, ngươi chỉ cần chịu đựng được, liền không có sự tình rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần cười cười nói, ta xác thực là thừa nhận áp lực thực lớn, có thể là, giết ngươi, ngược lại là chịu đựng được. Một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay một nắm, tay trái đao, tay phải kiếm, thuần túy tiên hỏa ngưng tụ mà ra đao kiếm, trực tiếp ném ra ngoài. Đến một bước này, hoàn toàn là ngạnh thực lực áp chế, không cần bất kỳ cái gì tiên quyết bạo phát. Thuần túy tiên hỏa uy năng, cửu tiên tinh nguyên thuật uy năng bạo phát, đầy đủ. Oanh long long, vốn liền là phế tích chỗ cổ cửu thành, cái này lúc đại địa đều là nứt ra. Đêm tối phía dưới, 10 đạo thạch tượng thân ảnh, tại thiên địa ở giữa bay cao công sát. Đào Vĩnh Thịnh kia nhìn giống như nhỏ bé dáng dấp, lại là bộc phát ra như vạn trượng sơn nhạc, vạn dặm giang hải mãnh liệt khí tức, là như dưới bầu trời đêm một khỏa hành tinh một dạng chói sáng. Cái này, liền là tiên quân, trong lúc phất tay khí thế, dung chuyển trời đất, oanh oanh oanh, thiên thượng địa hạ, tận đều là đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng. Đào Vĩnh Thịnh bị 10 tôn thạch tượng công kích, cả cá nhân toàn thân cao thấp, tiên huyết chảy ra, tóc dài lộn xộn, sắc mặt khó coi. Bản tôn xuất thủ, uy năng càng bá đạo, hắn, ngăn cản không nổi, vì cái gì, bằng cái gì, một cái chính là huyền tiên, thế mà có thể đủ để hắn cái này vị trung vị tiên quân, như này không chịu nổi. Lại tiếp tục, hội có vẫn lạc nguy hiểm, thật vất vả tu hành thành trung vị tiên quân, hắn dấn thân vào u cổ tộc, là vì tại tương lai, tiến vào đến càng rộng lớn giữa thiên địa, thi triển tài hoa của mình năng lực, mà không phải chết tại cái này bên trong. Thánh thiên quy nhất kiếm, Đào Vĩnh Thịnh đột nhiên một uống, trường kiếm một quét, khủng bố kiếm uy, tựa hồ đem thiên địa ở giữa không gian, lại cắt đứt ra một đạo thiên, một đạo địa. 10 tôn thạch tượng, tại thời khắc này, ầm vang sụp đổ động. Có thể ngay sau đó, 10 tôn thạch tượng, lại lần nữa giết ra. Đào Vĩnh Thịnh triệt để giận, cái này khủng bố công kích, đều vô pháp đẩy lui Tần Trần. Phá, bất ngờ, 10 tôn thạch tượng, vòng quanh Đào Vĩnh Thịnh, bỗng nhiên, giơ cánh tay lên, hướng lấy Đào Vĩnh Thịnh trực tiếp chụp xuống. Bành, trầm thấp nổ tung, triệt để vang vọng, Đào Vĩnh Thịnh cả cá nhân bị trực tiếp chụp tại địa. Hắn thân thể từng khúc rạn nứt, miệng bên trong tiên huyết phun ra, cả cá nhân quỳ rạp trên mặt đất hố sâu bên trong. Dẫy dụa lấy nghĩ muốn đứng dậy, lại vô luận như thế nào cũng đứng không dậy nổi. Thạch tượng quỷ cổ to lớn thân thể, từng bước một vượt đến, đứng tại Đào Vĩnh Thịnh thân trước, đứng ở trên cao quan sát nửa chết nửa sống Đào Vĩnh Thịnh. Dấn thân vào dị tộc, tại ta Tần Trần cái này bên trong, chắc chắn phải chết. Đào Vĩnh Thịnh buồn bã cười một tiếng, mở miệng ở giữa, tiên huyết cuồn cuộn phun ra. Hắn chưa từng thấy qua giống như Tần Trần cái này, có thể dùng vi phạm cảnh giới quy tắc tiên nhân. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn y như cũ không cam tâm. Bành, nhìn đến Đào Vĩnh Thịnh không phục khuôn mặt, Tần Trần trực tiếp một chân đạp cho đi. Tiên quân chi cảnh, không có kia dễ dàng bị giết chết. Cái này một chân, trực tiếp đánh Đào Vĩnh Thịnh xương cốt đều nứt ra, thân thể lại là tại hố sâu bên trong hạ xuống mấy phần. Bành bành bành, một chân tiếp lấy một chân, trực tiếp đá ra. Đào Vĩnh Thịnh thân thể, bị Tần Trần không ngừng đạp, xương cốt nát lại toái, cả cá nhân lời đều nói không nên lời, sắc mặt ảm đạm đáng sợ. Bành, đột nhiên nhất khắc, Đào Vĩnh Thịnh một cái chân, trực tiếp bị đạp gãy vỡ nát, hóa thành thịt nát. Đón lấy, hắn cánh tay, lồng ngực, lần lượt phá toái. Dập nát thân thể, lại cũng vô pháp chịu tải Đào Vĩnh Thịnh hồn phách. Một đạo lóe ra xanh nhạt sắc quang trạch hồn phách thể, thoát ly nhục thân, đằng không mà lên. Có thể sau một khắc, Tần Trần tay trái một bắt, kia hồn phách thể trực tiếp tại giữa không trung bị hút lấy, động một cái cũng không thể động. Ngươi chạy thoát sao? Thạch tượng bàn tay cầm lấy Đào Vĩnh Thịnh hồn phách thể, tiên hỏa sáng rực thiêu đốt, đốt cháy Đào Vĩnh Thịnh hồn phách, đốt Đào Vĩnh Thịnh oa oa gọi bậy. Thiên địa thời không, quang mang quanh quẩn không tan. Liền tại cái này lúc, đen nhánh bầu trời đêm, chân trời bên cạnh, hai đạo quang mang, phá toái hư không, nháy mắt đi đến. Kia hai người, một người hung mãnh bàn tay đập ra, một người cường hoành quyền đầu đập xuống. Mục tiêu, chính là Tần Trần to lớn thạch tượng thân thể. Phanh phanh, cuồn cuộn nổ tung. Tại cái này lúc vang vọng, thạch tượng thân thể khoảnh khắc ở giữa lùi lại mấy chục dặm, tại đại địa phía trên lăn lộn không thôi. Hai thân ảnh, lúc này vững vàng ngừng cách tại giữa không trung. Dù cho cách lấy mấy chục dặm, dù cho tại cái này đen nhánh đêm ở giữa, hai người tựa hồ vẫn y như cũ có thể đủ nhìn đến phương xa lăn xuống Tần Trần. Phi, phi phi, ngoài mấy chục dặm, to lớn thạch tượng dáng dấp, quỳ dạp trên mặt đất, từng bước đứng dậy, phun ra miệng bên trong đất đá. Muốn đánh liền hảo hảo đánh, đột nhiên đến một chiêu, làm cái gì? Một bước bước ra, thạch tượng dáng dấp, lại lần nữa xuất hiện tại cổ cửu thành phế tích phía trên. Tần Trần nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, thân mang thanh y, bộ dáng ăn mặc như nhân tộc không khác nhau chút nào. Có thể là cái này hai người đồng tử, lại là hoàn toàn khác biệt. Tản ra nhàn nhạt màu tím quang mang, con người càng là màu tím sậm. Linh đồng tộc, Tần Trần lông mày nhíu lại, nhưng mới rồi dù cho bị hai người bất ngờ xuất thủ đánh lui mấy chục dặm, Tần Trần vẫn y như cũ là nắm thật chặt Đào Vĩnh Thịnh hồn phách thể. Thả ra Đào Vĩnh Thịnh, bên trái một người, thanh âm cứng ngắc nói, thả hắn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nhạo nói, người sợ không phải là nằm mơ. Bát hoang ly thiên viêm, càng thêm cực nóng, đốt cháy Đào Vĩnh Thịnh mấy oa gọi bậy. Tần Trần, bên phải một người đạm mạc nói, ngăn cản ta linh đồng tộc, huyết nguyệt tộc, u cổ tộc đại kế, sẽ có người tới trừng trị ngươi. Thật sao, cái gì người, Tần Trần khóe miệng chứa lấy mỉm cười, nói, đến xem. Mà lúc này, ba đạo thân ảnh, hàng lâm tại Tần Trần thân bên. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, ba người thể nội, sát khí cuồn cuộn, từng bước bình tĩnh. Mà ba người đối thủ, Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động, Cố Địa Minh ba người. Đã lại không khí tức tại cái này thiên địa ở giữa ba động. Tần Trần hài lòng nhìn lấy ba người. Hạ vị tiên quân ba người, hiện nay chiến đấu lực, rất mạnh. Kia ba vị tiên quân chết đi, Tần Trần đã cảm giác đến. Phong Thần Châu bên trong, lúc này đã ngưng tụ ra ba khỏa tĩnh ma tiên đan. Tiên quân cấp bậc tĩnh ma tiên đan. Tần Trần đem ba khỏa tĩnh ma tiên đan, lần lượt giao cho ba người. Cái này ba khỏa, cho các ngươi vừa tốt, ta hiện tại dùng không đến. Ba người cũng chưa chối từ. Đại địch trước mặt, có thể không phải khiêm nhượng thời điểm. Mà lại, tĩnh ma tiên đan kỳ hiệu, mỗi người bọn họ nội tâm rõ ràng. Tần Trần lại nhìn kia đến nơi hai vị linh đồng tộc cường giả, cười nói, bốn đối hai, hai vị tình huống cũng không ổn a. Các ngươi tam tộc tại cái này Đông Vĩnh Thành mật địa bên trong tiên quân, hẳn là không ít a. Cái gì không đều triệu tập mà đến, trước đem ta bốn người giết, tránh khỏi chúng ta bốn người phá hư các ngươi kế hoạch. Nghe lấy Tần Trần như này cuồng vọng lời nói, hai người trong lòng tức giận tột cùng. Giết, hai người thân ảnh tề xuất, trong nháy mắt, quay quanh tại thiên địa bốn phía lực lượng, phảng phất có một giây lát ngừng lại. Cái này là, thượng vị tiên quân,